Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 390 tới chương 421. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thấy dáng vẻ của Tô Vân không giống như đang nói đùa, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi rồi nói, việc này cũng không phải là không được, chỉ là luyện chế đan dược phẩm cấp càng cao, dược liệu cần thiết lại càng quý giá. Đan tháp vì để phòng ngừa có kẻ lấy cớ khảo hạch luyện dược sư để tùy ý sử dụng dược liệu cao cấp của đan tháp cho mình luyện tập, nên đã đặt ra quy củ khảo hạch phải đi lên từng cấp một. Nhưng quy củ này cũng không phải là bất di bất dịch. Nếu ngươi có người đứng ra bảo lãnh, cũng có thể vượt cấp khảo hạch. Có điều nếu muốn khảo hạch trực tiếp thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, e là phải cần một bác phẩm luyện dược sư làm người bảo lãnh. Dĩ nhiên, nếu ngươi có quan hệ với nhân viên nội bộ của đan tháp chúng ta, cũng có thể được đặt cách. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ đã hiểu. Quy củ này đúng là có thể ngăn chặn không ít kẻ muốn lợi dụng, nhưng lúc này hắn quả thật không thể tìm đâu ra một bác phẩm luyện dược sư để bảo lãnh cho mình. Xem ra hôm nay chỉ đành chậm rãi thi lên từng cấp vậy. Chẳng qua cũng chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi, vấn đề không lớn. Nếu đã như vậy, tiền bối, ta vẫn nên khảo hạch thất phẩm trung cấp luyện dược sư trước đi. Được. Người đàn ông trung niên gật đầu, vẻ mặt trở nên trầm ổn, bắt đầu chuẩn bị thủ tục khảo hạch cho Tô Vân. Nhưng trong lòng ông ta lúc này đã cuộn trào sóng dữ. Theo những gì ông ta biết, hai vị thiên tài của Tào gia và Đan gia hiện giờ cũng mới chỉ đạt tới cảnh giới thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đang trên đà đột phá bát phẩm mà thôi. Nói theo lý, người trẻ tuổi trước mặt đây chính là một yêu nghiệt tuyệt thế có thể sánh ngang với hai người họ. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đã chuẩn bị xong thủ tục cho Tô Vân. Xong rồi, tiểu huynh đệ. Ông ta cười nói với Tô Vân. Tiếp theo mời cậu ra sảnh lớn chờ một lát, buổi khảo hạch sẽ bắt đầu ngay. Đa tạ. Tô Vân chắp tay cảm ơn rồi ra sảnh lớn yên tĩnh chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, người đàn ông trung niên dẫn Tô Vân đến một quảng trường luyện dược. Hơn 20 vị luyện dược sư khác cũng đang chờ ở đây, nhìn vào huy hiệu trước ngực họ, ngoại trừ Tô Vân, những người còn lại đều đã đạt đến phẩm cấp thất phẩm sơ cấp. Chuyện vượt cấp khảo hạch, ngoài Tô Vân ra, e rằng chỉ có vài yêu nghiệt hiếm hoi mới làm được. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của đan tháp, thánh địa của luyện dược sư. Chỉ cần tùy ý chọn ra một người trong số hơn 20 người này, đặt ở Tây Bắc Đại Lục cũng là một sự tồn tại mà ai cũng phải tranh giành, vậy mà hôm nay lại chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đây chờ đợi khảo hạch. Phía trước quảng trường, ba vị lão giả đang đứng đối diện với mọi người, họ chính là giám khảo của lần này. Người dẫn đầu là một thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, hai người còn lại cũng là thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Tô Vân đi tới một cái bàn trống và tiếp tục chờ. Lại một lúc nữa trôi qua, vị lão giả thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư sau khi xác nhận không còn ai tham gia khảo hạch nữa, liền cho người phong tỏa quảng trường luyện dược này. Khảo hạch bắt đầu. Mọi người đồng loạt lật tấm đan phương trước mặt mình lên, có người mặt mày sầu khổ, có người thì suýt nữa cười thành tiếng, quả là trăm người trăm vẻ. Trên bàn mỗi người đều có một tấm đan phương thất phẩm trung cấp được úp ngược, hoàn toàn ngẫu nhiên. Có rút được loại đan dược tương đối dễ luyện chế hay không, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Tô Vân vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, lật tấm đan phương trên bàn mình lên xem. Với trình độ luyện dược của hắn bây giờ, dù rút phải loại đan phương nào cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Ngay lúc mọi người đang xem đan phương của mình, ba vị lão giả phụ trách khảo hạch cũng đang cẩn thận quan sát phản ứng của họ, âm thầm trao đổi bằng linh hồn lực. Không biết hôm nay có bao nhiêu người khảo hạch thành công đây? Một thất phẩm cao cấp luyện dược sư cảm thán. Sẽ không nhiều đâu, không ít người chỉ đến thử vận may thôi, hơn nữa trong số 20 người này linh hồn lực còn chưa đạt đến tiêu chuẩn thất phẩm trung cấp. Một vị thất phẩm cao cấp luyện dược sư khác lắc đầu. Mà vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư dẫn đầu lại không tham gia thảo luận, ánh mắt của ông ta đang nhìn chằm chằm vào Tô Vân, như thể đang nhìn một món kỳ trân dị bảo. Nhìn người trẻ tuổi kia xem, các ngươi có cảm ứng được linh hồn lực của hắn không? Lúc này, vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư đột nhiên truyền âm bằng linh hồn. Hai vị thất phẩm cao cấp luyện dược sư lập tức nhìn theo. Mặc dù vị trưởng lão kia không chỉ rõ là ai, nhưng trong số những người ở đây, người có thể được gọi là trẻ tuổi cũng chỉ có một mình Tô Vân. Những người còn lại đều là thất phẩm sơ cấp luyện dược sư, cơ bản đều trên 35 tuổi, đã bước vào tuổi trung niên, thậm chí còn có vài vị lão nhân già khụ. Ông nói là tiểu tử kia sao? Ồ, lạ thật, ta cũng không cảm ứng được. Hai vị thất phẩm cao cấp luyện dược sư nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nhìn tuổi của hắn cũng chỉ mới đôi mươi thôi mà. Có thể che giấu được cảm giác của chúng ta, chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh. Nếu thật sự có thể khảo hạch thành công, thiên phú của hắn cho dù là trong số các đệ tử nòng cốt của đan tháp cũng không hề thấp đâu. Trong mắt ba người lóe lên vẻ vui mừng. Nội bộ đan tháp ngoại trừ có chút ân oán với các gia tộc khác ra, về cơ bản không có lục đục gì, đều hy vọng đoàn thể luyện dược sư ngày càng lớn mạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Đan Tháp gần như nhận được sự ủng hộ của tất cả luyện dược sư. Dị hỏa. Đột nhiên, con ngươi của vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư co rụt lại, kinh ngạc thốt lên. Một ngọn lửa vô hình từ lòng bàn tay Tô Vân bay lên. Hơi thở hủy diệt và cuồng bạo đặc trưng của dị hỏa lan tỏa khắp quảng trường luyện dược, tựa như đế vương trong các loài hỏa. Thú hỏa mà các luyện dược sư khác đang điều khiển lập tức trở nên táo động dưới uy áp đó. Điều này khiến họ phải phân ra nhiều linh hồn lực hơn để trấn an thú hỏa của mình. Sau khi trấn an xong thú hỏa, tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Vân. Trong mắt Tô Vân thoáng hiện vẻ đau đầu. Hắn cũng muốn khiêm tốn một chút, nhưng không có cách nào cả. Mỗi một đóa dị hỏa đều là tinh hoa của trời đất, là đế vương trong các loài hỏa, có sức áp chế cực lớn đối với thú hỏa. Hắn đã cố gắng hết sức để thu liễm uy áp của Vẫn Lạc Tâm Viêm rồi. Hỏa do tâm sinh, dị hỏa vô hình, là Vẫn Lạc Tâm Viêm xếp hạng 14 trên bảng dị hỏa. Trong mắt vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư lóe lên tia ngưỡng mộ tột cùng. Dị hỏa trên thế gian này hiếm hoi biết bao, thật không ngờ lại có thể nhìn thấy một đóa ở đây. Thật phi thường. Hai vị thất phẩm cao cấp luyện dược sư cũng gật đầu tán thành, thu phục dị hỏa vô cùng khó khăn, nỗi đau đớn khi dị hỏa rèn luyện cơ thể không phải là chuyện đùa. Người trẻ tuổi kia có thể thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm ở độ tuổi này, tuyệt đối không phải người tầm thường. Ngay khi ba người đang âm thầm coi trọng Tô Vân, chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến họ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Một luồng linh hồn lực khổng lồ từ trên người Tô Vân dâng lên, bao trùm cả sân đấu. Đây là linh hồn lực cấp linh cảnh. Ba người trong lòng chấn động mãnh liệt, hoàn toàn không dám tin vào cảm giác của mình. Chỉ là luồng linh khí của linh hồn khác biệt với phàm cảnh kia lại khiến họ hiểu rõ. Người thanh niên trẻ đến mức quá đáng này, về trình độ linh hồn đã đạt đến cảnh giới mà họ cả đời theo đuổi. Tô Vân không có phản ứng gì nhiều, chỉ cầm dược liệu lên và bắt đầu luyện chế đan dược. Việc cảnh giới linh hồn bị lộ ra là điều không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Linh hồn linh cảnh. Với linh hồn lực của hắn, tại sao lại ở đây khảo hạch thất phẩm trung cấp luyện dược sư? Thật đáng sợ. Các luyện dược sư khác thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tô Vân đối với những lời này như điếc không nghe, chỉ chuyên tâm luyện chế đan dược của mình. Một lúc sau, một viên đan dược thất phẩm trung cấp tỏa ra đan hương nồng đậm từ trong dược đỉnh bay lên. Không có gì bất ngờ, với trình độ luyện dược của hắn hiện giờ, nếu không thể một lần thành công mới là chuyện lạ. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sấm sét lóe lên, tỏa ra thiên uy cường đại. Đan lôi của đan dược thất phẩm đã xuất hiện. Tô Vân tâm niệm vừa động, lấy thiên yêu khôi từ trong không gian hệ thống ra để chống đỡ đan lôi. Sau khi yêu khôi đạt đến cấp độ thiên yêu khôi, nếu muốn thực lực tiến thêm một bước, đan lôi của đan dược thất phẩm tác dụng cũng không lớn, nhưng có còn hơn không? Ba vị lão giả giám khảo nhìn Tô Vân triệu hồi ra thiên yêu khôi, chân mày giật giật. Đó là khôi lỗi sao? Xem khí tức, dường như có thể sánh ngang với cường giả đấu tôn. Quả nhiên nội tình sâu dày. Sấm sét màu bạc chợt đánh xuống, nếu để một cường giả đấu tông đối mặt, e là sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón, nhưng đối với thiên yêu khôi mà nói, mức độ sấm sét này có lẽ còn không đủ lực để đấm bóp. Rất nhanh, thiên yêu khôi đã đỡ hết tất cả sấm sét. Trong dược đỉnh, viên đan dược hóa thành một luồng bạch quang dường như muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng một bàn tay linh hồn khổng lồ nhanh chóng hiện ra và tóm gọn lấy nó. Đan dược có linh, còn muốn tiếp tục giãy giụa, nhưng đối mặt với linh hồn lực khổng lồ của Tô Vân, nó căn bản không thể nhúc nhích được nửa phân. Một lúc sau, đan dược không còn giãy giụa nữa, Tô Vân cầm lấy nó rồi đi về phía ba vị lão giả. Luyện chế đã xong, hắn cũng không có ý định ở lại trên sân đấu lâu hơn. Ba vị tiền bối. Tô Vân chắp tay chào, đưa viên đan dược trong tay tới. Ba vị luyện dược sư vội vàng xua tay, phản ứng giống hệt người đàn ông trung niên ở sảnh lớn lúc trước. Không dám, không dám. Vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư dẫn đầu nhận lấy viên đan dược từ tay Tô Vân. Sau khi xem xét một lúc, ông nhanh chóng xác định viên đan dược này không có vấn đề gì, thậm chí phẩm chất còn tốt hơn những viên ông luyện chế không biết bao nhiêu lần. Mời đi theo ta. Vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư dặn dò hai vị lão giả còn lại vài câu, rồi dẫn Tô Vân rời khỏi sân đấu. Hai người đến một căn phòng, vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư sau một hồi thao tác đã chứng nhận xong thân phận thất phẩm trung cấp luyện dược sư cho Tô Vân, rồi đưa lên một chiếc trường bào luyện dược sư. Làm xong tất cả những việc này, ông ta mới không nén nổi sự tò mò trong lòng, nhịn không được hỏi. Vị này à? Tô Vân tiện tay thu trường bào luyện dược sư vào không gian hệ thống, cười nói, ta tên Tô Vân. Tô Đại Sư, xin hỏi ngài có linh hồn lực cao cường như vậy, vì sao bây giờ mới đến khảo hạch thất phẩm trung kỳ luyện dược sư? Tô Vân cười cười, cũng hiểu rõ tình huống của mình quả thực quá kỳ lạ. Vấn đề này khiến hắn có chút bồi hồi, dường như lúc đầu ở Ô Thản Thành khảo hạch phẩm cấp luyện dược sư, Phất Lan Khắc cũng từng hỏi hắn câu tương tự. Trước đây ta bế quan quá lâu, thuật luyện đan trong một lần tăng tiến quá nhiều nên chưa kịp đi khảo hạch. Tô Vân tùy tiện viện một lý do. Thì ra là thế. Lão giả thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư tin lời Tô Vân là thật, không chút nghi ngờ. Sau đó ông ta chấp tay thi lễ với Tô Vân rồi nói, Tô Đại Sư, ta còn phải trở về tiếp tục chủ trì khảo hạch, xin đi trước. Không sao, ngài cứ đi đi. Tô Vân gật đầu, đợi lão giả rời đi, hắn liền không ngừng vó ngựa đi đến sảnh lớn, để người đàn ông trung niên báo danh khảo hạch thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư cho mình. Về phần chuyện chấn động hổ khu, ở sảnh lớn phô diễn linh hồn lực linh cảnh, kinh động cao tầng đan tháp, để họ trực tiếp sắp xếp cho mình khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, hắn lại không nghĩ tới. Người biết thì rõ hắn đến để khảo hạch, người không biết còn tưởng hắn đến đan tháp gây sự. Ở đây vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn. Sau khi người đàn ông trung niên báo cáo xong chuyện khảo hạch, Tô Vân lại ở sảnh lớn đợi một lúc, rồi được dẫn đến một quảng trường luyện dược sư khác. Người khảo hạch thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư ít hơn nhiều, chỉ có vài vị lão giả đã có tuổi, ngoài Tô Vân ra, chỉ có một người đàn ông trung niên là trẻ nhất. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía các giám khảo, vận dụng chức năng quét của hệ thống. Vẫn là ba vị lão giả phụ trách khảo hạch, nhưng khác ở chỗ, trình độ luyện dược của ba vị lão giả này cao hơn ba vị trước đó. Người dẫn đầu là một bát phẩm luyện dược sư, hai người còn lại cũng là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Đáng nói là, vị bát phẩm luyện dược sư này từng xuất hiện trong nguyên tác, tên ông là Đồi Núi, chính là đại trưởng lão của đan tháp, lại có tu vi đấu tôn. Người đã đưa top 10 của đan hội vào tinh vực, thu phục tam thiên diễm viêm hỏa chính là ông. Quá trình khảo hạch tự nhiên không cần nhiều lời, Tô Vân lại một lần nữa thể hiện vẫn là tâm viêm và linh hồn lực linh cảnh, kinh diễm bốn phía, gây ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, Đồi Núi, vị bát phẩm luyện dược sư này cũng phải để mắt tới. Khảo hạch hoàn tất, Đồi Núi đem trường bào thất phẩm luyện dược sư giao cho Tô Vân, nghe Tô Vân nói xong tình hình của mình và ý muốn khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, trong mắt ông lóe lên một tia khó hiểu. Đồi Núi đại trưởng lão, có vấn đề gì sao? Tô Vân nhìn ra sắc mặt khác thường của Đồi Núi, bèn hỏi. Sau khi khảo hạch kết thúc, hai người họ đã trò chuyện vài câu, tuy không tính là thân quen nhưng cũng có thể nói chuyện được. Nghe vậy, Đồi Núi lắc đầu, nhìn Tô Vân chậm rãi nói, ngươi còn rất trẻ, trẻ đến mức quá đáng, sẽ có người phải chịu đả kích đấy. Trong mắt Tô Vân thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, vị Đồi Núi đại trưởng lão này sao lại còn nói úp mở nữa. Dường như biết được suy nghĩ của Tô Vân, Đồi Núi giải thích, ngươi hẳn đã nghe nói qua Tào Dĩnh của Tào gia và Đan Thần của Đan gia rồi chứ. Tô Vân sở hữu linh hồn linh cảnh, lại đưa ra yêu cầu khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, chắc hẳn đã là một bát phẩm luyện dược sư thật thụ. Cùng là bát phẩm luyện dược sư, Đồi Núi cũng bằng lòng nói chuyện nhiều hơn với Tô Vân để kéo gần quan hệ, chứ nếu là người khác, ông cũng không dễ nói chuyện như vậy. Điều này thì dĩ nhiên. Tô Vân gật đầu. Trong nguyên tác, ngoại trừ Tiêu Viêm, kẻ gian lận kia, thế hệ trẻ có trình độ luyện dược cao nhất đại lục chính là hai người họ. Ngay cả dược tộc, một trong những cổ tộc nổi tiếng về thuật luyện đan, trong thế hệ trẻ cũng chỉ có số ít người có thể sánh ngang với hai người này. Tào Dĩnh, người con gái này cực kỳ bất phàm. Nghe nói khi nàng mới sinh ra đã thể hiện lực lượng linh hồn đáng sợ, thậm chí suýt chút nữa đã giết chết mẹ ruột của mình. Con đường trưởng thành sau đó càng vô cùng truyền kỳ. 7 tuổi trở thành luyện dược sư, 15 tuổi được đan tháp chú ý, trở thành đệ tử nòng cốt của đan tháp, bái nhập môn hạ của Huyền Không Tử, một trong ba người đứng đầu đan tháp. Đến năm 20 tuổi, trở thành thất phẩm luyện dược sư trẻ nhất của Tào gia. Hiện giờ chắc đang trên đà đột phá bát phẩm. Còn đan thần thì trong nguyên tác miêu tả tương đối ít, Tô Vân chỉ biết nàng có một loại thể chất đặc thù có thể hấp thu linh hồn lực. Dĩ nhiên, thiên tài thì vẫn là thiên tài, không thể nào so sánh với hắn được. Linh hồn của hai người này phần lớn vẫn còn dừng ở phàm cảnh viên mãn, bây giờ muốn luyện chế đan dược bát phẩm là chuyện không thể nào. Còn với linh hồn lực của hắn, ngoại trừ đan dược bát phẩm cửu sắc không chắc chắn lắm, những loại khác đều có thể thử. Hai vị đó lát nữa cũng sẽ khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, vừa hay, ngươi có thể cùng họ thi đấu một phen. Đồi Núi đại trưởng lão nói tiếp. Nghe vậy, trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ kinh ngạc. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn, hai vị này bây giờ linh hồn lực đã đột phá linh cảnh rồi sao? Không nhanh như vậy chứ. Bây giờ cách đan hội vẫn còn một khoảng thời gian, tuyến thời gian vẫn còn hơi sớm mới đúng. Xin hỏi, Tào Dĩnh và Đan Thần đã đột phá bát phẩm rồi sao? Tô Vân hỏi Đồi Núi đại trưởng lão. Đồi Núi đại trưởng lão lắc đầu. Chưa. Trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ kỳ quái, chưa đột phá đã đến khảo hạch, đây là thao tác quái quỷ gì vậy? Đồi Núi đại trưởng lão dường như nhìn ra được thắc mắc của Tô Vân, nói, ngươi cứ đi theo ta trước đã, chắc hẳn lúc khảo hạch ngươi sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Sau đó, Đồi Núi đại trưởng lão dẫn Tô Vân đến một quảng trường luyện dược khác. Lần khảo hạch này có ông dẫn đi nên không cần phải đến sảnh lớn đăng ký nữa, mà hiện trường khảo hạch thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư cũng có hai lão giả khác trông coi, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Đan tháp không có nhiều thứ gì, chỉ có nơi luyện dược này là ở đâu cũng có. Quảng trường luyện dược này có chút to lớn, khác với hai nơi trước đó, vật liệu sử dụng có vẻ kiên cố hơn. Tô Vân nhìn xem rồi âm thầm gật đầu, hẳn là nơi chuyên dùng để luyện chế đan dược bát phẩm. Đan kiếp do đan dược bát phẩm gây ra đã không chỉ có uy thế của đấu tôn, một tia sét tùy tiện cũng có thể đánh nát núi non, sân bãi luyện dược này tự nhiên phải xây dựng vững chắc hơn một chút. Mà trên đại lục này, cũng chỉ có đan tháp mới chịu chi lớn như vậy, chuyên môn xây dựng sân bãi để luyện chế đan dược bát phẩm. Nội tình sâu dày của họ thể hiện ở mọi mặt, những gì Tô Vân thấy được trên đường đến Thánh Đan Thành e rằng cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trên quảng trường luyện dược, hai cô gái với phong thái riêng đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Một người trong đó thân hình cao ráo, mặc váy dài màu đen, da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú, tinh xảo như gốm sứ khiến người ta yêu thích không buông tay, giữa hai hàng lông mày còn thoáng hiện vẻ lười biếng, khí chất vô cùng xinh đẹp. Cô gái còn lại gương mặt tú mỹ, thân hình thon thả, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, mang một vẻ bệnh tật yếu ớt. Tô Vân nheo mắt lại, với ngoại hình đặc biệt như vậy, kết hợp với lời nói trước đó của đồi núi đại trưởng lão, không cần nghĩ cũng biết hai người họ chính là Tào Dĩnh và Đan Thần, những nhân vật trụ cột tuyệt đối của Đan Tháp trong tương lai. Ngay sau đó, Tô Vân dùng chức năng quét của hệ thống lướt qua hai người. Quả nhiên, tên của Tào Dĩnh và Đan Thần hiện lên trước mắt hắn. Chỉ là khi nhìn thấy cột linh hồn lực của họ, Tô Vân lại nhíu mày. Lạ thật, linh hồn lực của họ rõ ràng chỉ ở mức phàm cảnh viên mãn, sao lại đến đây khảo hạch bát phẩm luyện dược sư được nhỉ? Ngay lúc Tô Vân đang nghi hoặc, đồi núi đại trưởng lão chắp tay với một lão giả trên quảng trường luyện dược và nói, hội trưởng, người này tên là Tô Vân, lần này cũng đến để khảo hạch bát phẩm luyện dược sư. Ồ, khảo hạch bát phẩm luyện dược sư mà lại trẻ tuổi như vậy? Lão giả nhìn Tô Vân, khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Toàn thân ông toát ra khí tức vô cùng sâu thẳm, không lộ ra nửa phần, nhưng khí thế toát ra trong từng cử chỉ lại thể hiện rõ sự bất phàm của ông. Cảm nhận được ánh mắt của lão giả, Tô Vân cũng ngẩng đầu nhìn lại, vô thức lại một lần nữa vận dụng chức năng quét của hệ thống. Huyền Không Tử. Con ngươi của Tô Vân hơi co lại. Huyền Không Tử, một trong ba người đứng đầu Đan Tháp, bát phẩm luyện dược sư, tu vi đạt đến cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn, qua vài năm nữa thậm chí sẽ tấn thăng bán thánh. Hắn vừa mới khảo hạch thành công thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đã có tư cách tham gia khảo hạch bát phẩm luyện dược sư. Đồi núi nói. Huyền Không Tử gật đầu. Biết rồi. Sau đó đồi núi cáo từ Huyền Không Tử, trở về tiếp tục chủ trì khảo hạch thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Tiểu gia hỏa, cứ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi. Buổi khảo hạch sẽ bắt đầu sau nửa canh giờ nữa, trong khoảng thời gian này có thể điều chỉnh lại trạng thái. Huyền Không Tử mỉm cười hiền hòa với Tô Vân. Đa tạ hội trưởng. Tô Vân cảm ơn một tiếng, đi tới một chỗ ngồi rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Quảng trường luyện dược này chỉ có ba người Tô Vân tiến hành khảo hạch, rõ ràng độ khó để trở thành bát phẩm luyện dược sư có sự chênh lệch như một sườn dốc so với các cấp độ khác. Ngay lúc ba người đang điều chỉnh trạng thái để đối phó với cuộc khảo hạch, Huyền Không Tử đưa mắt nhìn về phía Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Xem tuổi tác thì mới chỉ đôi mươi, vậy mà đã có tư cách xung kích bát phẩm luyện dược sư, sao không biết là lão già nào đã bồi dưỡng ra tiểu quái vật này đây? Huyền Không Tử thầm nghĩ. Bát phẩm luyện dược sư nhìn khắp cả đấu khí đại lục cũng là sự tồn tại hiếm như phượng mao lân giác, vòng tròn quan hệ cũng chỉ nhỏ như vậy, cơ bản đều quen biết nhau. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Huyền Không Tử khẽ ho một tiếng. Ba người Tô Vân lập tức mở mắt. A, sao lại thêm một người? Tào Dĩnh và Đan Thần lúc này mới phát hiện trên quảng trường có thêm một nam tử cùng tuổi, không khỏi tò mò nhìn sang. Đã có thể ở đây cùng họ khảo hạch, phần lớn cũng là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, không thể xem thường. Thấy ánh mắt hai cô gái nhìn tới, Tô Vân nở một nụ cười xã giao, nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi. Đan Thần trời sinh tính rụt rè, có vài phần giống Thanh Lân lúc nhỏ, thấy Tô Vân gật đầu với mình, liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Mà phản ứng của Tào Dĩnh thì hoàn toàn trái ngược, trong đôi mắt hẹp dài và có vẻ lười biếng thoáng qua một tia hứng thú. Ngươi tên gì? Tô Vân ngẩn người, lập tức hoàn hồn lại, cười nói, ta tên Tô Vân, ngưỡng mộ đại danh của Tào cô nương đã lâu. Khụ khụ, được rồi Dĩnh Nhi, khảo hạch sắp bắt đầu rồi. Huyền Không Tử lại khẽ ho một tiếng. Vâng, lão sư. Tào Dĩnh cung kính đáp. Huyền Không Tử nhẹ nhàng gật đầu, đối với đồ đệ của mình, ông tự nhiên sẽ không tính toán gì. Cả ba vị đều đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Nếu đã vậy, khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, bắt đầu. Theo lệnh của Huyền Không Tử, ba người lập tức lật tấm đan phương trước mặt mình. Sau khi xem xong đan phương trong tay, Tào Dĩnh và Đan Thần đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Mà Tô Vân lại tỏ ra vô cùng thông dong. Linh Huyền Minh Thăng Đan. Tô Vân nhướng mày, loại đan dược này là một loại bát phẩm sơ cấp, cao nhất có thể dẫn tới đan lôi bát phẩm hai màu, có thể tăng tốc độ tu hành ở giai đoạn đấu tôn. Trong số các loại đan dược bát phẩm sơ cấp, độ khó luyện chế của nó đã không hề thấp. Xem xong đan phương, Tô Vân cũng không bắt đầu luyện chế ngay, mà đưa mắt nhìn về phía Tào Dĩnh và Đan Thần. Hắn ngược lại muốn xem thử, hai người này tại sao lại dám dùng linh hồn lực phàm cảnh viên mãn để thách thức đan dược bát phẩm. Hai luồng linh hồn lực phi thường từ trên người Tào Dĩnh và Đan Thần dâng lên. Linh hồn lực phàm cảnh viên mãn được thể hiện, trong hai luồng linh hồn đều mang theo chút linh tính, nhưng vẫn còn thiếu ba phần hỏa hầu để có thể hấp thu triệt để linh khí, mơ hồ bị kẹt lại trước ngưỡng cửa linh cảnh. Tô Vân nheo mắt lại, đã hiểu ra lý do Tào Dĩnh và Đan Thần đến tham gia khảo hạch bát phẩm luyện dược sư. Nếu muốn lột xác linh hồn từ phàm cảnh thành linh cảnh, thì phải cảm nhận được linh khí trong trời đất, hấp thu nó vào trong linh hồn, khiến cho linh hồn của mình tràn ngập linh tính. Đây là một quá trình tích lũy và cảm ngộ không thể thiếu một trong hai. Dù cho có hồn quyết hỗ trợ, muốn vượt qua ngưỡng cửa này cũng không hề dễ dàng. Tào Dĩnh và Đan Thần rõ ràng đang ở ngưỡng cửa đột phá, linh hồn đã nhúng linh tính. Tiếp theo chỉ cần không ngừng cảm nhận linh khí trời đất, hấp thu vào cơ thể, là có thể hoàn toàn phá vỡ tầng bình cảnh đó. Nhưng dù là vậy, muốn hoàn toàn vượt qua, e rằng cũng cần một khoảng thời gian tích lũy dài đằng đẵng. Lần này họ tham gia khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, phần lớn là đã hẹn nhau cùng đến. Thông qua sự cạnh tranh giữa hai bên, cùng với áp lực từ cuộc khảo hạch, họ muốn đánh cược một phen để tìm kiếm chút cảm ngộ mong manh, tiết kiệm thời gian tích lũy dài dằng dặc, một lần đặt chân vào linh cảnh. Biết rõ suy nghĩ của hai cô gái, ngay cả Tô Vân cũng không nhịn được mà trong mắt thoáng qua một tia thán phục. Hành vi như vậy, quả nhiên là tác phong của thiên tài. Có điều, xét theo biểu hiện trong nguyên tác, lần này Tào Dĩnh và Đan Thần phần lớn là đã thất bại. Một ngọn lửa kỳ dị màu đỏ rực từ trên người Tào Dĩnh hiện lên, Đan Thần cũng triệu hồi thú hỏa của mình. Thú hỏa của Đan Thần tự nhiên không cần bàn nhiều, tuy đứng hàng đầu trong các loại thú hỏa, nhưng cũng chỉ có thế. Ngược lại, ngọn lửa màu đỏ rực của Tào Dĩnh lại có lai lịch không nhỏ. Ngọn lửa này tên là huyết yêu diễm hỏa, là một loại hỏa diễm nhân tạo, được dung hợp từ máu của gần 1.000 con ma thú thuộc tính hỏa. Nghe có vẻ giống với vạn thú linh hỏa, nhưng giữa hai loại lại có sự khác biệt một trời một vực. Tất cả dị hỏa đều là những sinh vật được trời đất sinh ra, trải qua hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm rèn luyện, tranh đấu giữa trời đất, mới sinh ra được cảm giác cuồng bạo và hủy diệt, hoàn toàn không phải là thứ mà hỏa diễm nhân tạo có thể bắt chước. Tô Vân lắc đầu, không quan tâm đến tình hình của hai người nữa, trên lòng bàn tay, vẫn là tâm viêm bốc lên, khí tức cuồng bạo và hủy diệt bao trùm ra xung quanh. Đây là dị hỏa. Giống như hai lần khảo hạch trước đó, sự chú ý của Huyền Không Tử và hai cô gái lập tức bị ngọn lửa trong lòng bàn tay Tô Vân thu hút. Không có cách nào khác, trên bản dị hỏa cũng chỉ có 23 loại dị hỏa, quá mức hiếm có. Tô Vân bây giờ có thể luyện hóa 4 loại dị hỏa, cũng đã tốn không ít công sức. Ngay cả trong đan tháp, cũng chỉ có một đóa tam thiên diễm viêm hỏa mà thôi. Vẫn lạc tâm viêm, quả là vận may tốt. Trong mắt Huyền Không Tử lóe lên vẻ tán thưởng. Trên mặt hai cô gái cũng hiện lên vẻ ngưỡng mộ tột cùng. Luyện dược sư nào mà không muốn có dị hỏa, nhưng ngay cả khi họ xuất thân từ năm gia tộc lớn của Đan Tháp, là những nhân tài kiệt xuất trong gia tộc, cũng rất khó có được. Nam tử cùng tuổi không chút danh tiếng trước mắt lại có thể thu phục dị hỏa, khiến cả hai cô gái đều nảy sinh một tia tò mò với Tô Vân. Lại một luồng linh hồn lực khổng lồ từ trên người Tô Vân dâng lên, toàn bộ linh hồn đều tràn ngập linh tính. Sao có thể như vậy được? Tào Dĩnh kinh ngạc thốt lên, thân hình cao ráo của nàng khẽ run. Từ trước đến nay, về thuật luyện đan, nàng luôn cho rằng trong cùng thế hệ chỉ có Đan Thần mới có thể sánh vai với mình, những người khác đều không lọt vào mắt. Về phần có người bỏ xa nàng trên con đường luyện dược, đó lại là chuyện nàng chưa từng nghĩ tới. Hôm nay nhìn thấy một người cùng lứa như Tô Vân vừa sở hữu dị hỏa, linh hồn lại hoàn toàn đặt chân vào linh cảnh, khiến nàng, người luôn tự hào về thuật luyện đan của mình, không khỏi nảy sinh một tia cảm giác thất bại. Phản ứng của Đan Thần cũng không khá hơn Tào Dĩnh là bao, tay ngọc khẽ che miệng nhỏ, con ngươi hơi mở lớn, trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đây là linh hồn lực linh cảnh hậu kỳ. So với Tào Dĩnh và Đan Thần, Huyền Không Tử càng có thể nhận ra linh hồn lực của Tô Vân hùng hồn đến mức nào, trong mắt ông thoáng qua một tia kinh ngạc và nghi ngờ. Việc tăng cường linh hồn lực khó khăn đến mức nào, chính ông cũng chỉ mới đạt đến linh cảnh viên mãn vào mấy năm trước. Đây không phải là lão già nào đó, giả trang thành thanh niên đến trêu ta chứ? Trong mắt Huyền Không Tử lóe lên vẻ hồ nghi. Tô Vân không quan tâm đến phản ứng của ba người, chỉ bỏ từng cây dược liệu vào trong dược đỉnh, chuyên tâm luyện đan. Tào Dĩnh và Đan Thần thấy vậy cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Thời gian thoáng chốc trôi qua, hơn 10 ngày đã qua đi như vậy. Trong khoảng thời gian này, cả ba người đều vẫn đang tinh luyện dược liệu. Việc luyện chế đan dược bát phẩm không hề dễ dàng, chỉ riêng việc tinh luyện dược liệu cũng đã tốn rất nhiều thời gian, ngay cả khi có sự trợ giúp của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tô Vân cũng vẫn chưa tinh luyện xong, huống chi là Tào Dĩnh và Đan Thần. Lại vài ngày nữa trôi qua, Tô Vân mới hoàn tất việc tinh luyện tất cả dược liệu. Tô Vân thở phào một hơi, trong mắt lóe lên một nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược bát phẩm, trước đây chưa từng luyện tập, dù có ký ức của dược lão làm nền tảng cũng vẫn còn chút bỡ ngỡ, phải hết sức cẩn thận. Sau đó Tô Vân cẩn thận điều động linh hồn lực, chậm rãi dung hợp các loại dược dịch lại với nhau. Thủ pháp không tồi, nhưng lại có vẻ hơi lạ lẫm. Ừm, Huyền Không Tử nhìn thủ pháp của Tô Vân, trầm ngâm một lát, lại cảm thấy suy đoán trước đây của mình có lẽ không đúng. Chỉ là linh hồn lực vượt xa người cùng tuổi thì giải thích thế nào đây? Thiên phú dị bẩm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Huyền Không Tử cũng chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Việc tinh luyện dược liệu cần rất nhiều thời gian, dung hợp đan dược cũng tốn thời gian không kém. Dược dịch bảy màu lộng lẫy, chứa đựng sức thuốc cường hãn, chậm rãi hòa quyện thành một khối, quá trình này lại tốn thêm hơn 10 ngày nữa. Một viên sồ đan bát phẩm xuất hiện trong dược đỉnh, nhưng Tô Vân vẫn chưa thả lỏng, tinh thần tập trung cao độ, dùng linh hồn lực bao bọc lấy nó, từng chút linh khí tràn vào sồ đan bát phẩm, phú cho nó linh tính. Sự khác biệt lớn nhất giữa đan dược bát phẩm và thất phẩm nằm ở đây, đây cũng là lý do chỉ có linh hồn lực linh cảnh mới có thể luyện chế được đan dược bát phẩm. Chỉ có phú linh cho đan dược, mới có thể luyện chế ra được đan dược bát phẩm. Một luồng năng lượng kinh thiên động địa đột nhiên từ dược đỉnh của Tô Vân hiện lên, một chùm sáng năng lượng khổng lồ phóng lên trời, trên bầu trời, các tầng mây điên cuồng hội tụ, dưới những đám lôi vân cuồn cuộn, những con lôi mãng màu bạc ẩn hiện trong đó. Hắn thành công rồi. Thần sắc Huyền Không Tử hơi ngẩn ra, đối với cảnh này ông không có quá nhiều bất ngờ, thủ pháp luyện đan của Tô Vân ông đều nhìn thấy cả, tuy còn lạ lẫm, nhưng mỗi bước đều vững chắc, chưa từng xảy ra sai sót. Thành công rồi, Tào Dĩnh vừa mới tinh luyện xong dược liệu, khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn lên đan lôi trên bầu trời. Trên gương mặt kiều diễm xinh đẹp thoáng qua một tia không phục. Lòng hiếu thắng của nàng cực mạnh, sẽ không dễ dàng thừa nhận tài nghệ của mình không bằng người khác. Là đan lôi hai màu, trong mắt đan thần lóe lên một tia phức tạp, nàng tuy không có lòng hiếu thắng mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng rất tự tin vào con đường luyện dược của mình. Bây giờ nhìn thấy một người cùng lứa lại có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm hai màu, vượt xa chính mình, nội tâm làm sao có thể bình tĩnh được. Trên bầu trời, đan lôi hai màu hiện lên, uy thế có thể sánh ngang với uy áp của đấu tôn. Thấy cảnh này, khóe miệng Tô Vân dần dần cong lên. Lần đầu tiên luyện chế đan dược bát phẩm, trước đó hắn còn không dám mơ có thể một lần thành công, tình hình thế này ngược lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra, thiên phú luyện dược của hắn cũng không tệ lắm. Đan lôi bát phẩm hai màu chỉ là loại đan lôi cấp độ này, hắn có đỡ được không đây? Huyền Không Tử khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Ông ta ngược lại không phải là không thể ra tay giúp chống đỡ đan lôi. Khảo hạch bát phẩm luyện dược sư không có quy định cứng nhắc về phương diện này. Đó là quy tắc đặc hữu của đan hội. Lần này Tào Dĩnh và Đan Thần nếu luyện chế thành công, với thực lực của họ cũng không cách nào chống cự được đan lôi mà đan dược bát phẩm nên đón, tất nhiên phải cần ông ra tay. Chỉ là ông muốn xem thử, người trẻ tuổi này ngoài thuật luyện đan ra, có còn sở trường nào khác không? Nếu để Thiên Yêu Khôi hấp thu đan lôi bát phẩm hai màu này, chắc hẳn có thể một lần nữa trở lại thực lực tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Trên mặt Tô Vân hiện lên một nụ cười, tâm niệm khẽ động, một tôn khôi lỗi màu vàng kim xuất hiện bên cạnh. Đây là khôi lỗi. Khôi lỗi cấp bậc đấu tôn, không tệ không tệ. Huyền Không Tử thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng đối với Tô Vân. Mặc dù ông không biết Tô Vân là hậu bối của nhà nào, nhưng chỉ cần không dính líu đến hồn điện, thì luyện dược sư trong thiên hạ đều là một nhà. Sau đó, Huyền Không Tử lại đưa mắt nhìn về phía Tào Dĩnh và Đan Thần, hai cô gái đang có ánh mắt phức tạp. Có người ép các nàng một chút cũng không tệ, Đan Thần còn dễ nói, chứ Dĩnh Nhi thì tâm khí quá kiêu ngạo. Đan Tháp đối xử như nhau với tất cả các luyện dược sư ngoài hồn điện, có thể sẽ có chút thiên vị đối với người của Đan Tháp, nhưng tuyệt đối sẽ không chèn ép các luyện dược sư khác. Sự xuất hiện của Tô Vân vừa vặn cho hai cô gái một sự kích thích. Lại còn có khôi lỗi cấp bậc đấu tôn hộ thân, cả này rốt cuộc có lai lịch gì? Lòng hiếu thắng mãnh liệt khiến nội tâm Tào Dĩnh vô cùng khó chịu. Trong lôi vân, uy thế ngày càng nặng, uy lực sấm sét kinh khủng dần dần hội tụ, nhắm thẳng vào viên đan dược bát phẩm trong dược đỉnh của Tô Vân, sẵn sàng bùng nổ. Âm. Cuối cùng, một đạo sấm sét cường hãn to bằng cánh tay trẻ con đột nhiên rơi xuống. Tới rồi. Tô Vân trong lòng hơi rùng mình, điều khiển Thiên Yêu Khôi chắn trước viên đan dược. Sấm sét đánh vào Thiên Yêu Khôi, không những không gây ra bao nhiêu tổn thương, mà lực lượng sấm sét ngược lại còn lan tỏa trên người Thiên Yêu Khôi, mơ hồ bị nó hấp thu. Khôi lỗi này còn có thể hấp thu lực lượng sấm sét để tăng trưởng thực lực. Cảnh tượng như vậy, ngay cả Huyền Không Tử cũng phải thoáng qua vẻ kinh ngạc trong mắt. Loại khôi lỗi này đối với luyện dược sư mà nói, đơn giản chính là một món vũ khí chống sét lợi hại, như một pháp bảo. Tiếng sấm trầm thấp vang vọng trên không, những con lôi mãng màu bạc không ngừng xuyên qua các tầng mây. Âm. Âm. Lực lượng sấm sét kinh khủng lại lần nữa rơi xuống, những tia sét chói lòa tàn phá trên không trung, đang lôi hai màu xanh bạc phủ trời lấp đất lao tới, uy thế mạnh mẽ, một đấu tôn sơ giai có lẽ cũng phải như lâm đại địch. Sấm sét điên cuồng bổ vào Thiên Yêu Khôi, khí tức trong cơ thể nó càng ngày càng cường thịnh. Cơn sấm chớp mưa bão như vậy kéo dài đến một khắc đồng hồ mới kết thúc. Theo đạo đan lôi cuối cùng rơi xuống, khí tức của Thiên Yêu Khôi đột ngột tăng trưởng, đạt đến tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Đan lôi kết thúc, viên đan dược trong dược đỉnh của Tô Vân được linh tính bao bọc, ngưng tụ thành một con thỏ trắng nhỏ. Linh tính của đan dược bát phẩm đã mạnh đến mức có thể ngưng tụ thành hình thể của riêng mình. Nếu là đan dược cửu phẩm, thậm chí còn có thể hóa thành hình người, vô cùng huyền diệu. Nhưng cảnh giới đó còn quá xa vời với hắn, ký ức của dược lão cũng chỉ có thể hỗ trợ hắn đến được bát phẩm. Con đường sau này, e rằng phải tự hắn đi. Nhưng cũng không nhất định, có lẽ có thể tìm một cửu phẩm luyện dược sư, thu thập một lượt ký ức, một bước lên mây. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng, rồi lại lắc đầu, muốn đánh gục một cửu phẩm luyện dược sư, độ khó cũng không nhỏ. Trong dược đỉnh, viên đan dược bát phẩm hóa thành thỏ trắng chậm rãi mở đôi mắt linh động, trong mắt thoáng qua một chút sợ hãi, thân hình nhỏ bé lóe lên tia sáng, định hóa thành một chùm bạch quang thoát đi, thì một bàn tay lớn màu vàng kim đã vững vàng tóm lấy nó, đưa đến trước mặt Tô Vân. Nhận lấy con thỏ trắng từ tay Thiên Yêu Khôi, Tô Vân đứng dậy, đi đến trước mặt Huyền Không Tử, đưa con thỏ trắng tới. Hội trưởng. Trên gương mặt già nua của Huyền Không Tử thoáng hiện nụ cười, tay áo vung lên, năng lượng trời đất chuyển động, cuốn lấy con thỏ trắng, chính xác không sai một ly đưa đến trước người ông. Đan dược bát phẩm hai màu, không tệ. Sau đó, Huyền Không Tử lật tay, thu con thỏ trắng vào trong nạp giới. Tiểu hữu, không biết ngươi sư thừa từ ai? Những bát phẩm luyện dược sư trên đại lục này ta đều đã gặp qua, nói không chừng lão sư của ngươi còn là bằng hữu của ta. Huyền Không Tử cười nói với Tô Vân. Tô Vân nghe vậy, ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại, mang theo vẻ ấy nấy nói, lão sư thích du ngoạn khắp đại lục, trước khi đến đây đã cố ý dặn dò ta, đừng tiết lộ tên của người ra ngoài, hội trưởng, chuyện này không sao. Huyền Không Tử xua tay, không để ý. Mấy lão yêu quái đó ai cũng có tính khí riêng, ông không đến mức làm khó một vãn bối. Đồi núi. Có. Một bóng người già nua thoáng qua, xuất hiện tại quảng trường luyện dược, chính là đồi núi đại trưởng lão lúc trước. Mấy ngày qua, ông đã chủ trì xong cuộc khảo hạch thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, và vẫn luôn chờ đợi ở đây. Ngươi dẫn Tô Vân tiểu hữu đi chứng nhận bát phẩm luyện dược sư đi. Vâng. Đồi núi đại trưởng lão cung kính đáp, rồi quay người nhìn về phía Tô Vân. Đi theo ta. Sau đó, Tô Vân và đồi núi đại trưởng lão rời khỏi quảng trường luyện dược. Về phần Tào Dĩnh và Đan Thần có thể đột phá thành công hay không, cũng không liên quan gì đến hắn. Hai người đến một căn phòng, đồi núi đại trưởng lão sau một hồi thao tác, đã chứng nhận xong tư cách bát phẩm luyện dược sư cho Tô Vân, rồi lấy ra một chiếc trường bào bát phẩm luyện dược sư đưa cho hắn. Lợi hại. Nhân vật dẫn đầu của thế hệ luyện dược sư này, e rằng sẽ là ngươi. Đồi núi đại trưởng lão cười nói, đối với một nhân tài kiệt xuất như vậy, ngay cả ông, người luôn tự xưng là thiết diện vô tư, cũng không nhịn được mà bắt chuyện vài câu. Đồi núi đại trưởng lão quá khen rồi. Tô Vân cười cười, đối với lời này không tỏ ý kiến. Nếu nói là nhân vật dẫn đầu của đại lục, thì cũng tạm được, nhưng nếu tính cả các cổ tộc, chức vị này e rằng còn cần phải xem xét lại. Trong nguyên tắc, thế hệ này của dược tộc có xuất hiện ba vị thiên tài tuyệt đỉnh, Dược Tinh Cực, Dược Thiên, và Dược Linh. Dược Tinh Cực hắn không để vào mắt, trình độ của người này cũng ngang ngửa Tào Dĩnh, Đan Thần. Nhưng hai huynh muội Dược Thiên và Dược Linh thì lại khác. Tô Vân lại cùng đồi núi đại trưởng lão trò chuyện thêm vài câu, đang định cáo từ rời khỏi đan tháp thì một người trẻ tuổi đột ngột xông vào phòng. Lão sư, xin hỏi Dĩnh Nhi bây giờ đã khảo hạch xong chưa? Đồi núi đại trưởng lão nhìn người trẻ tuổi xông vào phòng, nhíu mày khiển trách, nàng khảo hạch xong hay chưa thì có liên quan gì đến ngươi, có thời gian rảnh rỗi này, không bằng trở về luyện thêm vài lò đan dược đi. Tô Vân thấy vậy, cũng đưa mắt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, chức năng quét của hệ thống mở ra. Tống Thanh, một cái tên khá quen thuộc hiện ra trên bảng. Tô Vân tròng mắt hơi híp lại, nhớ ra thân phận của người này. Người này là đệ tử của đồi núi đại trưởng lão, đồng thời cũng là kẻ theo đuôi Tào Dĩnh. Có điều, hắn cũng không phải là một nhân vật truyền thống, khi tiến hành tuyển chọn ở đan giới, gặp phải nguy hiểm, hắn đã trực tiếp bỏ rơi Tào Dĩnh mà tự mình chạy trốn. Sau khi nguy hiểm được giải quyết, hắn lại mặt dày mày dạn quay lại theo đuôi, đúng là một gã cực phẩm. Đồi núi đại trưởng lão, ta xin đi trước. Tô Vân chấp tay cáo từ đồi núi đại trưởng lão, không có ý định dính vào chuyện tiếp theo. Được. Đồi núi đại trưởng lão gật đầu, Tống Thanh đột nhiên xông vào, dáng vẻ lỗ mãng khiến mặt ông có chút khó coi, cũng mất hứng trò chuyện với Tô Vân. Sau đó, Tô Vân rời khỏi đan tháp, trở về nơi ở, về đến nơi, Tô Vân lập tức gọi mọi người đến. Nơi này họ chỉ thuê một tháng, mà cuộc khảo hạch đã dùng hết hơn 20 ngày, sắp hết hạn thuê. Bây giờ hắn đã có thân phận bác phẩm luyện dược sư, đã đến lúc đổi chỗ ở. Tô Vân để Tiểu Y Tiên và mọi người thu dọn đồ đạc, một canh giờ sau rời khỏi nơi ở, tìm một người môi giới. Sau khi lộ rõ thân phận, hắn đã dùng một cái giá rất lớn để mua một căn biệt thự sang trọng ở Thánh Đan Thành. Trong lúc mọi người đang chọn phòng, Tô Vân đi ra sân, lấy dược liệu ra, nổi lửa luyện đan. Trước đó hắn đã hứa với Ngàn Mục sẽ luyện chế cho ông một viên phá bích đan, bây giờ rảnh rỗi, vừa hay có thể bắt đầu luyện chế. Dĩ nhiên, chắc chắn là phải thu thù lao, Ngàn Mục tích góp không ít, bỏ vốn mua một viên đan dược thất phẩm đỉnh phong cũng không khó. Một ngày trôi qua, Tô Vân giao phá bích đan cho Ngàn Mục, sau đó ông liền định cáo biệt mọi người để trở về học viện Già Nam. Ngàn Mục nguyên lão, thượng lộ bình an. Tô Vân ôm quyền nói. Yên tâm đi. Ngàn Mục cười nói. Sau khi Ngàn Mục rời đi, Tô Vân quay người nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả sau lưng. Thiên Hỏa tiền bối, không biết dược liệu của Phục Linh Thanh Đan đã thu thập thế nào rồi. Ta chính là đang chờ câu này của ngươi đấy. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả, từ trong nạp giới lấy ra ba hộp ngọc. Trong những ngày ngươi khảo hạch, ta đã đi khắp Thánh Đan Thành, nói hết lời mới thu thập được ba phần dược liệu. Việc liên quan đến tu vi của bản thân, Thiên Hỏa Tôn giả tự nhiên rất để tâm. Tô Vân gật đầu, nhận lấy ba hộp ngọc từ tay Thiên Hỏa Tôn giả. Luyện chế đan dược bát phẩm cần thời gian không ngắn, e là còn cần một chút thời gian nữa. Không sao, không vội. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Sau đó, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hâm nóng dược đỉnh. Tính ra, từ lúc hắn đột phá thất tinh đấu tông đến nay cũng đã qua một thời gian, sau khi luyện chế xong Phục Linh Thanh Đan này, e là chỉ cần lắng động một chút nữa là có thể luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia tinh quang. Luyện hóa xong cốt linh lãnh hỏa, tu vi của hắn có thể một lần đột phá đấu tôn, thực lực sẽ tăng vọt. Sau này làm việc gì cũng sẽ có thêm chắc chắn. Trước đó hắn đã nhận được Tam Thiên Lôi Động ở Hắc Giác Vực, liền có ý định đoạt lấy Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các, sau khi đột phá đấu tôn, ngược lại có thể đưa việc này vào kế hoạch. Còn có quả trứng viễn cổ thiên hoàng cất giữ trong không gian hệ thống, sớm đã có thể ấp nở, chỉ là vì thời cơ chưa đến nên vẫn luôn trì hoãn. Tiểu gia hỏa này, cũng nên xuất thế rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân đã sắp xếp xong kế hoạch tương lai, bắt đầu chuyên tâm luyện chế Phục Linh Thanh Đan. Hơn một tháng trôi qua, những đám mây đen dày đặc lại xuất hiện trên bầu trời. Đó là đan lôi. Có gì lạ đâu, chắc lại là người từ nơi khác đến. Thánh Đan Thành này ngày nào mà không có sấm sét cuồn cuộn. Đó là đan lôi do đan dược bát phẩm gây ra. Cái gì? Ngay cả ở Thánh Đan Thành, đan lôi bát phẩm cũng là hiếm thấy. Ngoài các bát phẩm luyện dược sư trong đan tháp, rất ít có bát phẩm luyện dược sư nào khác thường trú ở đây. Người qua đường nhau nhau nhìn về phía nơi ở của Tô Vân và mọi người, trong mắt đều thoáng qua một tia nóng bỏng. Tô Vân lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi. Giữa chừng hắn đã luyện chế thất bại một lần, nếu không cũng không cần lâu như vậy. Ngay sau đó, Tô Vân tâm niệm khẽ động, triệu hồi thiên yêu khôi ra chống đỡ đan lôi. Một khắc đồng hồ trôi qua, đan lôi tan đi, khí tức trên người thiên yêu khôi lại cường thịnh thêm một mảng lớn, nhưng khoảng cách đến việc đột phá ngũ tinh đấu tôn vẫn còn một đoạn. Tô Vân không để ý đến điều này, cảnh giới này không dễ đột phá như vậy, sau đó hắn vung tay áo, cuốn lấy con tiểu thanh xà do đan dược bát phẩm hóa thành vào tay. Mà Thiên Hỏa Tôn giả nghe thấy động tĩnh của đan lôi đã sớm đến nơi, nhìn con tiểu thanh xà trong tay Tô Vân mà mắt có chút nóng lên. Đây! Tô Vân đưa tiểu thanh xà cho Thiên Hỏa Tôn giả. Ha ha ha! Đa tạ! Thiên Hỏa Tôn giả cười lớn sảng khoái, cảm ơn vài tiếng rồi không thể chờ đợi được nữa mà đi bế quan. Lúc này, Hải Ba Đông đột nhiên đi tới, nói, Tô tiểu tử, bên ngoài có một đám người tới, ngươi có muốn xem không? Tô Vân nghe vậy, nhíu mày. Thân phận bác phẩm luyện dược sư quả thật dễ gây chú ý, cũng không có gì lạ, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện này. Không cần, Hải Lão. Cứ từ chối hết giúp ta. Được. Hải Ba Đông gật đầu, đi ra cửa chính. Lão tiên sinh, vị luyện dược sư đại nhân đó nói sao? Mấy chục người đều mong đợi nhìn Hải Ba Đông, trong mắt tràn đầy vẻ lấy lòng. Trong số những người này, người có thực lực thấp nhất cũng là đấu tông, trong đó thậm chí còn có một hai vị cường giả đấu tôn. Hành vi của họ tuy không quá nịnh nọt, nhưng đều lộ vẻ ôn hòa. Quan trước cửa tể tướng tam phẩm, Hải Ba Đông tuy tu vi thấp, nhưng ai bảo sau lưng ông lại là Tô Vân chứ? Các vị mời về cho, luyện chế đan dược bát phẩm tiêu hao quá lớn, đại nhân bây giờ đang bế quan hồi phục đấu khí và linh hồn lực, e là trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan đâu. Hải Ba Đông từ chối. Mọi người trên mặt đều mang vẻ thấu hiểu, rối rít cảm tạ rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Hải Ba Đông âm thầm gật đầu. Làm người gác cổng, hình như cũng không tệ. Ừm, Ngô hai thân ảnh cuốn quýt không rời, hồi lâu mới tách môi, Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, trên mặt hiện lên một vòng ngọt ngào. Ngoài tu luyện ra, thú tiêu khiển lớn nhất của nàng chính là được dính lấy Tô Vân. Trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua vẻ cưng chiều, ôm chặt Tiểu Y Tiên vào lòng. Qua một thời gian nữa, ta sẽ bắt đầu bế quan, e là phải mất mấy tháng. Sau khi lắng động tu vi xong, dù với tu vi hiện tại của hắn, thời gian luyện hóa cốt linh lãnh hỏa cũng sẽ không quá ngắn. Vậy hôm nay chúng ta hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Tiểu Y Tiên tinh nghịch cười nói. Được. Tô Vân cười cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Y Tiên. Sau đó, Tiểu Y Tiên từ trong lòng Tô Vân đứng dậy, đè Tô Vân xuống dưới thân, cúi người xuống, bắt đầu cởi áo cho hắn. Sau khi cởi hết y phục của Tô Vân, nàng liền đưa tay ngọc lên thắt lưng của mình, nhẹ nhàng kéo một cái. Một đêm xuân sắc. Tô Vân và Tiểu Y Tiên hai người mặc quần áo chỉnh tề, mỗi người đi về phòng tu luyện của mình. Đến phòng tu luyện, Tô Vân ngồi xếp bằng, chậm rãi vận chuyển công pháp, lắng động từng phần đấu khí của mình. Dị hỏa tứ sắc luân chuyển trong kinh mạch, dùng sức mạnh hỏa diễm mênh mông để hỗ trợ Tô Vân tinh luyện đấu khí. Thời gian thoáng chốc đã qua. Tô Vân thoát khỏi trạng thái tu luyện, mở mắt ra. Cũng gần được rồi. Ngay sau đó, Tô Vân tâm niệm khẽ động, thân hình biến mất khỏi phòng tu luyện, tiến vào không gian hệ thống. Ngọn lửa màu trắng nhợt đang phiêu đãng trong một góc của không gian hệ thống, ẩn chứa trong đó năng lượng hỏa diễm kinh khủng, cho đến bây giờ, nó vẫn là ngọn dị hỏa mạnh nhất mà Tô Vân từng tiếp xúc. Ánh mắt Tô Vân thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Thông thường mà nói, nếu dị hỏa bị người khác luyện hóa, thì bản nguyên dị hỏa của nó tất nhiên sẽ bị đánh dấu ấn linh hồn của chủ nhân. Mà khi có dấu ấn linh hồn này tồn tại, dị hỏa liền trở thành vật có chủ. Lại vì dị hỏa có linh, nếu có người ngoài muốn xóa đi dấu ấn linh hồn này, tất nhiên sẽ gặp phải sự phản kháng kịch liệt của dị hỏa. Nhưng, đó cũng chỉ là lẽ thường mà thôi. Không gian hệ thống tồn tại độc lập, những thứ bị hắn thu vào, bất kể có liên hệ gì với đấu khí đại lục, đều sẽ bị cắt đứt. Vì thế, dấu ấn linh hồn trên cốt linh lãnh hỏa đã hoàn toàn tan biến, hắn có thể yên tâm luyện hóa nó. Tô Vân đi đến trước mặt cốt linh lãnh hỏa, tâm niệm kết nối với hệ thống, sử dụng chức năng đổi để đổi ra một viên linh đan. Món này tuy chỉ là đan dược lục phẩm, nhưng đối với việc luyện hóa các loại dị hỏa xếp hạng ngoài top 10 trên bảng đều có trợ giúp không nhỏ. Mặc dù bây giờ với sự trợ lực của hỏa diễm tứ sắc, sự áp chế kinh khủng của phần lãnh quyết đối với dị hỏa, cùng với thân thể sánh ngang ma thú cấp 8, hắn không cần dùng bất kỳ ngoại vật nào cũng có niềm tin rất lớn sẽ thu phục được cốt linh lãnh hỏa. Nhưng ai lại chê chắc chắn quá cao chứ? Tô Vân nuốt linh đan vào, toàn thân được một lớp màng năng lượng mỏng bao bọc, sau đó lại thúc đẩy hỏa diễm tứ sắc bảo vệ cánh tay, dưới lớp bảo vệ kép này, hắn đưa tay về phía cốt linh lãnh hỏa. Sức mạnh hỏa diễm kinh khủng chợt bộc phát, khác với các loại dị hỏa khác, trong sức mạnh hỏa diễm của cốt linh lãnh hỏa không chỉ có nhiệt độ làm không gian vặn vẹo, mà còn có cả sự băng hàn của độ không tuyệt đối. Đây chính là cốt linh lãnh hỏa, một loại hỏa diễm kỳ dị kết hợp cả lửa và băng. Tô Vân mắt khẽ híp lại, tăng tốc độ đưa tay tới. Rất nhanh, một đạo bản nguyên dị hỏa màu xanh băng xuất hiện trong tay Tô Vân. Ngọn lửa màu trắng bệch sôi trào không ngừng hiện lên, khí tức cuồng bạo khiến Tô Vân cũng không khỏi cảm thấy trong lòng một trận kinh hãi. Tô Vân không do dự, nuốt bản nguyên dị hỏa của cốt linh lãnh hỏa trong tay vào miệng. Luyện hóa dị hỏa vốn là một việc cực kỳ thử thách ý chí, do dự chắc chắn sẽ thất bại. Ngay khoảnh khắc bản nguyên dị hỏa của cốt linh lãnh hỏa tiến vào cơ thể Tô Vân, sức mạnh hỏa diễm kinh khủng và khí tức băng hàn đã bao trùm hoàn toàn cơ thể hắn. Hai loại năng lượng có thuộc tính hoàn toàn khác nhau không ngừng ăn mòn cơ thể Tô Vân, cố gắng tiêu diệt hắn hoàn toàn. Lông mày Tô Vân hơi nhíu lại, cơn đau dữ dội truyền đến từ các bộ phận cơ thể, đấu khí trong người điên cuồng vận chuyển, hỏa diễm tứ sắc từ khắp nơi trên cơ thể tuôn ra, phối hợp với lớp màng năng lượng do linh đang ngưng tụ, không ngừng chống lại cốt linh lãnh hỏa. Lúc này cơn đau của Tô Vân mới giảm đi không ít. Tô Vân vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa tập trung chú ý vào bản nguyên dị hỏa trong cơ thể, công pháp không ngừng vận chuyển, bắt đầu quá trình luyện hóa dài đằng đẵng. Thời gian từ từ trôi qua, lớp màng năng lượng bên ngoài thân Tô Vân dần dần tan rã, năng lượng của linh đan đã sắp hao hết. Không còn sự trợ giúp của linh đan, độ khó để Tô Vân luyện hóa cốt linh lãnh hỏa e rằng sẽ tăng lên một bậc. Tô Vân tuy kinh ngạc nhưng không hoảng hốt, lập tức sử dụng chức năng đổi của hệ thống, lại đổi ra một viên linh đan nữa, nuốt vào bụng. Chỉ cần khối năng lượng tinh đủ, đan dược tự nhiên sẽ có. Chi tiền cho lão chính là có thể làm bất cứ điều gì. Năng lượng của linh đan không ngừng tuôn ra, lại một lần nữa tạo thành lớp màng năng lượng kiên cố bảo vệ cơ thể Tô Vân. Cốt linh lãnh hỏa còn khó luyện hóa hơn so với hắn tưởng tượng, khoảng cách đến khi trận chiến giằng co này kết thúc còn rất xa. Không gian hệ thống vốn yên tĩnh im lặng, nay tràn ngập tiếng lửa cháy. Phần lãnh quyết của Tô Vân bây giờ là công pháp chuẩn thiên giai, sức áp chế đối với dị hỏa đã vô cùng đáng kể. lại thêm hỏa diễm tứ sắc vốn đã mạnh hơn cốt linh lãnh hỏa, lại có linh đan hỗ trợ, việc luyện hóa cốt linh lãnh hỏa tuy tương đối gian khổ, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cốt linh lãnh hỏa bên ngoài thân Tô Vân bắt đầu co rút lại, một lần nữa trở về bên trong bản nguyên dị hỏa. Trên mặt Tô Vân cũng hiện lên một nụ cười. Đấu khí cường hãn luân chuyển trong kinh mạch, cuốn theo bản nguyên dị hỏa tiến vào bên trong nạp linh, cùng lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ cũng bộc phát trong cơ thể Tô Vân. Tô Vân lập tức điên cuồng vận chuyển phần lãnh quyết, luyện hóa luồng năng lượng khổng lồ này thành đấu khí của mình. Cốt linh lãnh hỏa đã bị Tô Vân hoàn toàn thu phục, ngọn lửa năm màu trào dâng trong cơ thể, sức mạnh luyện hóa của ngọn lửa như vậy tự nhiên không cần bàn cãi, khí tức của Tô Vân cũng dần dần cường thịnh. Bắt đầu tăng lên từ thất tinh đấu tông. Thời gian tu luyện dài đằng đẵng, nhưng người tu hành lại không có cảm giác gì nhiều. Bát tinh đấu tông, cửu tinh đấu tông, cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Một tầng bình cảnh vững chắc không thể phá vỡ xuất hiện trong cơ thể Tô Vân. Đấu khí mãnh liệt không ngừng cuốn theo năng lượng khổng lồ, tấn công vào nó. Trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Chỉ là dù Tô Vân xung kích thế nào, bình cảnh đấu tôn cũng không có chút phản ứng nào. Không đúng, ta đã đánh giá thấp sự kiên cố của bình cảnh đấu tôn. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù năng lượng do thôn vệ cốt linh lãnh hỏa mang lại hao hết, ta cũng không thể đột phá đấu tôn. Hơn nữa còn có thể vì xung kích bình cảnh thất bại mà tu vi tụt dốc. Trên mặt Tô Vân hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Sự phản phệ do đột phá bình cảnh đại cảnh giới thất bại là rất lớn, tu vi lùi lại là chuyện thường xảy ra, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Như vậy không được. Tô Vân gầm lên trong lòng. Chi tiền. Hệ thống, đổi thất phẩm đỉnh phong đan dược, phá bích đan. Đinh, phát hiện nhu cầu của túc chủ, đổi thất phẩm đỉnh phong đan dược phá bích đan. Cần tiêu hao 4 khối năng lượng tinh thất giai, có đổi không? Đổi. Đinh, đổi thành công. Một viên phá bích đan lập tức xuất hiện trong tay Tô Vân, hắn nuốt ngay vào. Phá bích đan tiến vào cơ thể Tô Vân liền bị ngọn lửa năm màu bao vây, sức mạnh hỏa diễm cường hãn nhanh chóng luyện hóa nó. Theo dược lực của phá bích đan phát ra, bình cảnh đấu tôn kiên cố trong cơ thể Tô Vân bị ảnh hưởng, lập tức có một tia buông lỏng, tuy vẫn còn kiên cố nhưng không còn giống như trước, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng phá vỡ. Xông lên. Trong lòng Tô Vân lóe lên một tia kiên định, nắm chắc cơ hội, lại một lần nữa tấn công vào bình cảnh đấu tôn. Âm, âm, âm. Từng đợt tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong cơ thể Tô Vân, đấu khí luân chuyển, càng phát ra âm thanh dâng trào như sông lớn. Lại không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên một tiếng vỡ vụn vang vọng trong không gian hệ thống. Đấu khí mãnh liệt hoàn toàn đột phá bình cảnh, khí tức trong người Tô Vân bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong vài hơi thở, một luồng khí thế bàn bạc từ trên người hắn truyền ra. Đấu tôn. Dưới sự trợ giúp của phá bích đan và năng lượng khổng lồ từ việc luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, Tô Vân cuối cùng đã đập nát bình cảnh kiên cố dẫn đến đấu tôn, tấn thăng thành công. Khí thế bàn bạc tràn ngập không gian hệ thống, Tô Vân từ từ mở mắt, trên mặt thoáng qua một tia may mắn và hưng phấn. Cấp bậc đấu tôn ở Trung Châu cũng đã là cường giả chân chính, huống chi với một thân trang bị của hắn, về mặt chiến lực cũng không thể chỉ đơn giản là một đấu tôn mới nhập môn. Cảm nhận được đấu khí bàn bạc trong cơ thể, Tô Vân xuề bàn tay ra. Ngọn lửa năm màu từ trong đó hiện ra, sức mạnh hỏa diễm mênh mông mang theo nhiệt độ kinh khủng phiêu đãng trên không trung, giống như tinh linh trong lửa, khí tức cuồng bạo và hủy diệt càng có khí thế thiêu cháy tất cả. Dị hỏa ngũ sắc trước đây hỏa diễm tứ sắc có thể sánh ngang với dị hỏa xếp hạng thứ 9, mà có thêm cốt linh lãnh hỏa, ngọn lửa năm màu chắc hẳn nằm giữa hạng 7 và hạng 8 trên bảng dị hỏa. Biên độ tăng lên vẫn không lớn lắm. Nếu có thể luyện hóa một đóa dị hỏa trong top 10, chắc hẳn mới có thể mang lại sự tăng trưởng đáng kể hơn. Tô Vân đánh giá uy năng của dị hỏa trong lòng bàn tay, âm thầm gật đầu. Dị hỏa cấp độ này đối với việc tăng phúc thực lực cấp đấu tôn là vô cùng đáng kể. Chỉ riêng ngọn lửa này, e rằng đã có thể khiến chiến lực hiện tại của hắn nhảy vọt đến tứ tinh đỉnh phong đấu tôn, ước chừng vượt qua 3 tinh rưỡi. Nếu lại thêm các trợ lực khác như bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thực lực của hắn còn có thể tăng lên nữa. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, biến thứ nhất, cốt linh biến. Tô Vân khẽ quát một tiếng. Sử dụng cốt linh lãnh hỏa để thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Sức mạnh hỏa diễm mãnh liệt tuôn ra, khí tức của Tô Vân tăng trưởng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt đã đạt đến nhị tinh trung kỳ đấu tôn. Chỉ tăng lên hơn một tinh một chút sao? Tô Vân nhíu mày, đến giai đoạn đấu tôn, sự tăng phúc của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng đã giảm đi. Sau đó, Tô Vân giải trừ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, lại sử dụng một lần nữa. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, biến thứ nhất, Tâm Viêm Biến. Lần này khí tức của Tô Vân chỉ miễn cưỡng tăng lên đến nhị tinh sơ kỳ đấu tôn rồi dừng lại. Cũng tạm được. Tô Vân giải trừ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, không tiếp tục thử nữa. Vẫn là tâm viêm của hắn có thể sánh ngang với dị hỏa xếp hạng 12, Sau khi sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, sự tăng phúc thực lực ngược lại còn ít đi một chút. Sau này phải nghĩ cách lấy được thiên hỏa tam huyền biến hoàn chỉnh mới được. Tô Vân trầm ngâm một lát, suy tư nói. Cũng không biết, Đường Hỏa Nhi kia bây giờ có thử thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa chưa? Trong nguyên tác, Đường Hỏa Nhi cố gắng thu phục dị hỏa gia truyền của mình là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, nhưng lại thất bại, bị phản vệ không còn sống được bao lâu. Cha nàng là Đường Chấn cũng luôn tìm trăm phương ngàn kế luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp hỏa bồ đan để giúp nàng loại bỏ sự phản vệ sau khi luyện hóa dị hỏa thất bại. Sau đó, Tô Vân lại lắc đầu, hắn bây giờ ngay cả mình đã bế quan bao lâu cũng không biết, chuyện này có thể gác lại một chút. Tô Vân vận chuyển phần lãnh quyết, đấu khí bàn bạc với tốc độ kinh người luân chuyển trong kinh mạch, tiếng động như thủy triều đại dương từ trong cơ thể truyền ra, sôi trào mãnh liệt. Công pháp thiên giai sơ cấp, xem như đã đạt được. Phần lãnh quyết sau khi luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tấn thăng thành công pháp chuẩn thiên giai, cuối cùng vào hôm nay, đã hoàn toàn tấn thăng thành công pháp thiên giai sơ cấp. Công pháp đấu kỹ, biến thứ nhất của thiên hỏa tam huyền biến, năm loại dị hỏa chật, chiến lực thực sự của ta bây giờ không dễ đánh giá a tất cả các yếu tố cộng lại, e rằng phải qua thực chiến mới có thể hiểu rõ hoàn toàn, hắn bây giờ cũng chỉ có thể ước tính đại khái, không có nhiều ý nghĩa. Tô Vân vẫy tay, cầm tà dương trong tay, khẽ vuốt thân kiếm. Trên tay ta bây giờ còn chưa có ma hạch hỏa thuộc tính bát giai. Thậm chí ngay cả mẫu vật để quét hình cũng chưa có, chuyện thăng cấp cho tà dương, còn phải hoãn lại một chút. Mặc dù thuật luyện khí trên đấu khí đại lục hiện nay vẫn còn tồn tại, nhưng ngay cả người có trình độ cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra vũ khí ma hạch cấp 7. Những vũ khí ma hạch cấp 8 và cấp 9 còn sót lại trên đại lục đều là từ thời thượng cổ truyền lại. Nếu ta lấy ra một món vũ khí ma hạch cấp 8, có thể sẽ bị người khác dòm ngó không nghĩ. Tô Vân trong mắt hơi híp lại, nghĩ đến khả năng này, sau đó lại nghĩ, lại cảm thấy không có gì đáng lo. Cường giả đấu thánh sẽ không vì một món vũ khí ma hạch cấp 8 mà ra tay, còn cường giả đấu tôn, với thực lực của tiểu y tiên, cơ bản đều có thể giúp hắn ngăn cản. Có điều, nếu có những lão quái vật ẩn thế không ra như băng hà lão nhân ra tay, ngược lại có thể sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Sau này hãy nói, dù sao bây giờ cũng chưa thăng cấp được cho tà dương. Tô Vân lại thu tà dương lại, nhắm mắt, bắt đầu tìm kiếm đấu kỹ thích hợp cho mình. Đấu tôn đã có thể tu luyện đấu kỹ thiên giai, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. 75% ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh đều nằm trong tay hắn, dù là đấu kỹ thiên giai, hắn cũng không thiếu. Rất nhanh, Tô Vân đã từ trong ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh tìm được đấu kỹ thích hợp cho mình. Đấu kỹ thiên giai sơ cấp Thiên Diễm Đoạn Hồng, đấu kỹ thiên giai sơ cấp Huyễn Tuyệt Ảnh, đấu kỹ địa giai cao cấp Huyền Hỏa Viêm Chung. Mấy môn đấu kỹ này đều rất thích hợp với hắn. Thiên Diễm Đoạn Hồng là đấu kỹ loại công kích, uy lực mạnh mẽ, phá núi cắt biển đều là chuyện thường. Huyễn Tuyệt Ảnh thì là đấu kỹ thân pháp, đáng nói là thứ này cùng với Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực của hắn là một bộ, cả hai cùng sử dụng, tốc độ còn có thể tăng lên một bậc. Dĩ nhiên, chỉ thi triển Huyễn Tuyệt Ảnh cũng có thể có tốc độ không kém. Mà đấu kỹ phòng ngự Huyền Hỏa Viêm Chung sau khi đại thành, nếu dùng dị hỏa trong top 10 trên bảng để thi triển, có thể phát huy ra phòng ngự sánh ngang với đấu kỹ thiên giai, cực kỳ phù hợp với hắn. Sau đó, Tô Vân sử dụng chức năng dung hợp của hệ thống, tiêu phí 2 khối năng lượng tinh thất giai, 1 khối năng lượng tinh lục giai, lĩnh ngộ cả 3 môn đấu kỹ đến đại thành. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, Tô Vân mới chậm rãi mở mắt. Lượng thông tin mà đấu kỹ thiên giai mang lại là cực lớn, dù dùng linh hồn lực linh cảnh để hấp thu cũng phải tốn chút thời gian. Sắp xếp xong tình hình của bản thân, Tô Vân tâm niệm khẽ động, sau một thời gian dài mới xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Đi ra khỏi phòng tu luyện, Tô Vân thúc đẩy linh hồn lực bao trùm toàn bộ nơi ở, tiểu y tiên và mọi người cơ bản đều đang tu luyện, ngược lại Hải Ba Đông đang ở trong sân rèn luyện Huyền Băng Long Tường. Thấy vậy, Tô Vân đi vào trong sân. Hải lão. Nghe thấy tiếng của Tô Vân, Hải Ba Đông lập tức thu hồi đấu khí, tán đi 9 con băng long trên không. Ồ, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi. Hải Ba Đông cười nói. Tô Vân gật đầu. Hải lão, lần này ta đã bế quan bao lâu rồi? Hải Ba Đông suy nghĩ một lúc, nói, 10 tháng. 10 tháng, thời gian này cũng tạm được. Tô Vân không cảm thấy bất ngờ. Trước đó hắn luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đã tốn nửa năm. Lần bế quan này, cộng thêm thời gian lắng động đấu khí và luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, thời gian dài hơn một chút cũng rất bình thường. Tô Vân tiếp tục hỏi, trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì không? Hải Ba Đông nhíu mày đáp, không có biến cố gì lớn. Bất quá sau khi ngài bế quan được một tháng, Tào gia và Đan gia của Đan Tháp đều có phái người đến bái phỏng. Sau khi đến Trung Châu, Hải Ba Đông cũng đã hiểu rõ vị trí của mình. Tô Vân dĩ nhiên là thủ lĩnh, còn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thì đã trưởng thành, tạo thành một lực lượng đáng gờm nhưng vẫn cần tiếp tục tu luyện. Thiên hỏa tôn giả kiến thức sâu rộng, muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, vậy nên những việc vặt vãnh thường ngày, chạy tới chạy lui đều giao cho lão. Hải Ba Đông cũng vui vẻ nhận lấy, có lẽ ở Tây Bắc Đại Lục, lão còn được xem là một nhân vật có máu mặt, nhưng ở nơi này, lão cũng chẳng khác gì người thường. Nghe vậy, trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là Tào Dĩnh và Đan Thần đến đây sao? Hắn cũng không để chuyện này trong lòng. Đan Tháp hùng mạnh là thật, nhưng cái gọi là năm gia tộc lớn, nghe thì khoa trương, thực ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu không phải thế hệ này xuất hiện hai nữ tử có thiên phú luyện dược tuyệt đỉnh là Tào Dĩnh và Đan Thần, thì trong nguyên tắc bọn họ cũng chẳng có đất diễn. Sau đó, Tô Vân trở lại phòng khách, tự pha cho mình một ấm trà rồi thong thả thưởng thức. Bế quan 10 tháng, cũng nên thư giãn một chút. Cùng lúc Tô Vân đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tại một đại thành thị ở Trung Châu, một nam tử kiên nghị đeo xích sắt lớn đang đi trên đường. Không hổ là Trung Châu, chỉ một tòa thành thị mà ta đã cảm nhận được khí tức của mấy vị cường giả đấu tông. Tiêu Viêm thầm cảm thán trong lòng. Thế này đã là gì? Giọng của Dược Lão vang lên trong tâm trí Tiêu Viêm, mang theo một vẻ hoài niệm và phức tạp. Đất Trung Châu này phồn thịnh lắm, đấu tông cũng chỉ mới có tư cách đi lại. Đấu hoàng thì chỉ là đệ tử của các siêu cấp thế lực mà thôi. Ngươi tuy đã luyện hóa hai loại dị hỏa, tu vi đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, nhưng ở Trung Châu vẫn phải biết điều một chút. Lão sư yên tâm. Tiêu Viêm gật đầu, vẻ mặt ánh lên sự kiên định. Sau khi rời khỏi Già Nam học viện để rèn luyện, hắn đã đi khắp nơi ở Tây Bắc Đại Lục, thậm chí còn đoạt được Quy Linh dị hỏa xếp hạng thứ 13 trên bảng dị hỏa trong một vùng nham thạch dưới lòng đất. Trải qua muôn vàn khổ cực để luyện hóa nó, tu vi của hắn cuối cùng cũng đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới đấu tông tưởng chừng xa vời một bước chân. Lão sư, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đến Tinh Vẫn Các đi. Ta và lão già Phong Nhàn kia cũng đã lâu không gặp. Đan hội 30 năm tổ chức một lần, tính ra cũng chỉ còn hơn 2 năm nữa thôi. Đến Tinh Vẫn Các, chúng ta có thể ổn định lại, với tài lực của Tinh Vẫn Các, ta cũng có thể chỉ đạo ngươi nâng cao thuật luyện dược. Bằng không với trình độ lục phẩm luyện dược sư, ngươi không thể nào lọt vào top 10 của đan hội được đâu. Chuyện thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng sẽ trở thành nói suông. Mỗi kỳ đan hội, 10 người đứng đầu sẽ được trao tư cách thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mục tiêu chính của họ lần này đến Trung Châu chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lục phẩm luyện dược sư mà vẫn không được sao? Tiêu Viêm kinh ngạc. Đừng có ép ngồi đáy giếng. Đan hội tuy quy định mỗi người chỉ được tham gia một lần, nhưng lại không giới hạn tuổi tác. Nói không chừng sẽ có vài lão quái vật ẩn thế nhiều năm xuất hiện. Đừng nói lục phẩm, cho dù ngươi là thất phẩm luyện dược sư cấp thấp, e rằng cũng không vào nổi top 50, huống chi là top 10. Tiêu Viêm nghe mà đầu óc quay cuồng. Cạnh tranh lại khốc liệt đến thế sao? Hắn bỗng có cảm giác như đang tham gia một kỳ thi quan trọng ở kiếp trước, cứ ngỡ thành tích của mình đã rất tốt, ai ngờ phía trước toàn là những kẻ thi lại và những học sinh giỏi đứng đầu, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chưa nói đâu xa, nếu tiểu tử Tô Vân kia mà tham gia đan hội, chắc chắn sẽ chiếm một suất. Trung Châu thiên tài nhiều như mây, xuất hiện vài quái vật cũng là chuyện bình thường, không thể lơ là được. Vâng, thưa lão sư. Một bên khác, Tiểu Y Tiên đã thoát khỏi trạng thái tu luyện, rút vào lòng Tô Vân. Cảm nhận được khí tức của Tiểu Y Tiên trong ngực, khóe miệng Tô Vân giật giật. Thất Tinh đấu tôn đỉnh phong. Tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên vẫn nhanh như trước, sau khi Linh Vân tiên tiến giai thành công pháp thiên giai cấp thấp, tốc độ luyện hóa độc dược lại nhanh hơn không ít. Tuy nhiên, tốc độ tu luyện của nàng có thể duy trì như vậy cũng không thể không kể đến công của hắn. Trên đấu khí đại lục, độc tố có thể giết chết đấu tôn và đấu thánh không nhiều. Ách nan độc thể dù tu luyện nhanh nhưng cũng có giới hạn. Cảnh giới đấu tôn còn dễ nói, chứ đến giai đoạn đấu thánh thì cơ bản đã tới đỉnh điểm, bởi vì trong trời đất gần như không còn độc tố nào đủ để nàng tiếp tục tu luyện nữa. Tiểu Y Tiên có thể trong 10 tháng vượt qua 2 sao tu vi là nhờ trước khi bế quan, hắn đã dùng chức năng đổi của hệ thống để đổi lấy một lượng lớn bản nguyên U Minh độc hỏa cho nàng luyện hóa hấp thu. Chỉ là làm vậy, tài nguyên trong tay Tô Vân lại có chút hao hụt. Kể từ khi đến Trung Châu, hắn gần như không thu hoạch được thêm tài nguyên nào, luôn trong trạng thái chỉ ra không vào. Nghĩ đến đây, Tô Vân mặt mày có chút khó xử, không kìm được mà chìm tâm thần vào không gian hệ thống. Tài nguyên chỉ còn khoảng 2 phần so với lúc giàu có nhất. Tô Vân lắc đầu. Đã lâu lắm rồi hắn mới phải đau đầu vì tài nguyên. Phải kiếm tiền nuôi gia đình thôi. Tô Vân đặt bàn tay to lớn lên vòng eo thon gọn của Tiểu Y Tiên, cảm nhận sự mềm mại, trắng như tuyết của làn da thiếu nữ truyền đến từ lòng bàn tay. Việc này thực ra cũng đơn giản, với thân phận bát phẩm luyện dược sư, chỉ cần luyện chế đan dược cho các cường giả đấu tôn một thời gian là có thể thu được lượng lớn tài nguyên. Nhưng hắn lại không muốn làm vậy, luyện chế bát phẩm đan dược vừa tốn thời gian vừa tốn sức, quá làm chậm trễ tu luyện. Tô Vân do dự một hồi rồi nghĩ ra một cách. Vừa hay hắn đang muốn đến Phong Lôi Các lấy Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, chi bằng tiện tay cũng luôn bảo khố của họ. Dù gì cũng là một siêu cấp thế lực đã thành lập trăm năm, ít nhiều gì cũng có chút của cải. À đúng rồi, sao Thanh Lân vẫn chưa ra? Tô Vân tò mò hỏi. Hắn đã xuất quan được một thời gian, Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn Giả cũng đã thoát khỏi trạng thái tu luyện. Thường thì, trừ khi đột phá cảnh giới, nếu không cũng không cần tu luyện lâu như vậy. Thanh Lân à, trong lúc chàng bế quan, linh hồn lực của muội ấy đã đạt đến linh cảnh viên mãn. 2 tháng trước, muội ấy cảm ngộ được cơ hội đột phá thiên cảnh, đến nay vẫn chưa ra ngoài. Lông mày Tô Vân nhướng lên. Bích Xà Tam Hoa Đồng quả thật có thiên phú về linh hồn lực rất cao, mới bao lâu mà linh hồn lực của Thanh Lân đã sắp đột phá thiên cảnh. Sau đó, Tô Vân lại cho gọi Thiên Hỏa Tôn Giả vào. Thiên Hỏa tiền bối cảm thấy thế nào? Tô Vân cười nói. Gương mặt già nua của Thiên Hỏa Tôn Giả cũng thoáng hiện một nụ cười, biết Tô Vân đang hỏi cảm nhận của lão sau khi dùng Phục Linh Thanh Đan. Rất tốt. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ người Thiên Hỏa Tôn Giả dâng lên, khí thế của Ngũ Tinh Đấu Tôn thể hiện rõ ràng. Sau khi nuốt Phục Linh Thanh Đan, tu vi của lão đã trở lại thời kỳ đỉnh cao, thực lực Ngũ Tinh Đấu Tôn cũng không tệ. Một tháp một điện, 2 tông 3 cốc, tứ phương các. Ở tứ phương các đã không còn ai là đối thủ của Thiên Hỏa Tôn Giả, kẻ mạnh nhất của ba cốc trên danh nghĩa cũng chỉ ở cấp độ này. Vậy thì tốt rồi. Tô Vân gật đầu. Tiếp theo ta sẽ đi Phong Lôi Các một chuyến, các người cứ ở yên trong Thánh Đan Thành. Không cần chúng ta đi cùng chàng sao? Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh, kéo tay Tô Vân hỏi. Vì Tô Vân đã gọi Thiên Hỏa Tôn Giả đến, nàng cũng không tiện ngồi trong lòng hắn nữa. Không cần. Tô Vân lắc đầu. Sau khi đến Phong Lôi Các lấy được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, hắn sẽ đến nơi ở của tộc Thiên Yêu Hoàng, để Viễn Cổ Thiên Hoàng xuất thế, rồi tìm cách để tộc Thiên Yêu Hoàng nuôi nấng nó lớn lên. Hắn nhất quyết muốn đến Phong Lôi Các cũng có một phần nguyên nhân này. Người Trung Châu đều biết Thiên Yêu Hoàng tộc cư ngụ tại Thú Vực, nhưng không ai rõ vị trí cụ thể. Thú Vực tuy diện tích không bằng Trung Châu nhưng cũng vô cùng rộng lớn. Nếu cứ thế đi vào Thú Vực, e rằng hắn chỉ có thể bay loạn khắp nơi như một con ruồi không đầu, hoàn toàn không tìm được phương hướng. Nhưng nếu đến Phong Lôi Các trước thì lại khác, chỉ cần thu hồi một phần ký ức của Phượng Thanh Nhi, vấn đề về nơi ở của Thiên Yêu Hoàng tộc tự nhiên sẽ được giải quyết. Mặt khác, sau khi xuất quan, biết được thời gian mình đã bế quan từ Hải Ba Đông, hắn cũng rõ tình tiết chuyện hiện tại đang ở giai đoạn nào. Theo dòng thời gian ban đầu, lúc này Tiêu Viêm có lẽ đã đến Trung Châu và bắt đầu khuấy đảo phong vân. Nhưng sự xuất hiện của hắn đã thay đổi rất nhiều chuyện, liệu Tiêu Viêm bây giờ đã đến Trung Châu hay chưa cũng khó nói. Nếu hắn thật sự đã đến, với tư cách là đại ca, nhất định phải cho hắn một bất ngờ. Nghĩ đến đây, Tô Vân cười đầy ẩn ý. Tô Vân lại dặn dò mọi người một vài việc ở Thánh Đan Thành rồi cho Thiên Hỏa Tôn Giả lui xuống. Sau đó, hắn cùng Tiểu Y Tiên ân ái mấy ngày rồi mới lên đường đến Phong Lôi Các. Phong Lôi Các nằm ở bắc vực của Trung Châu, cách Thánh Đan Thành vô cùng xa xôi. Dù trên đường có sự trợ giúp của không gian thông đạo, Tô Vân vẫn phải mất 2 tháng rưỡi mới đến được khu vực của Phong Lôi Các. Tô Vân đứng sừng sững trên bầu trời, lấy bản đồ ra xem xét. Phong Lôi Các chia làm 4 các Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó Đông Các chính là tổng bộ, do các chủ Lôi Tôn Giả trấn giữ. Trong nguyên tác, Đại hội Tứ Phương Các được tổ chức chính tại đây. Phong Lôi Sơn Mạch chính là nơi này. Tô Vân hơi híp mắt, ghi nhớ vị trí của Phong Lôi Các, cất bản đồ vào không gian hệ thống rồi thân hình lóe lên, biến mất trên không trung. Lúc này, Phong Lôi Sơn Mạch vô cùng náo nhiệt, dưới chân núi người đông như kiến, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi. Đại hội Tứ Phương Các do Tứ Phương Các luân phiên tổ chức, tuy chỉ là cuộc giao đấu giữa các đệ tử, nhưng cũng thu hút không ít thế lực nhất lưu bản địa và các tán tu ngoại lai tham gia. Với tu vi hiện tại của Tô Vân, hắn có thể không xem ra gì, nhưng ở bắc vực Trung Châu này, đây đã là một sự kiện hiếm có. Tiêu Viêm trà trộn trong đám đông, xếp hàng báo danh. Vừa hay lại đến đúng dịp đại hội Tứ Phương Các, nếu không muốn đến được tinh vẫn các e là còn phải mất một thời gian dài nữa. Dược lão chậm rãi nói. Lão sư, vị lão hữu Phong Tôn Giả của ngài có thật sự sẽ đến tham gia đại hội không? Dĩ nhiên. Đại hội Tứ Phương Các tuy do Tứ Phương Các luân phiên tổ chức, nhưng mỗi lần đại hội, các chủ của cả 4 thế lực đều phải có mặt, đó là quy củ từ xưa đến nay. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng mà, lão sư, trước đây ngài không phải nói với con rằng, tuy ngài là các chủ tinh vẫn các nhưng lại là kẻ phủi tay, chưa bao giờ xử lý việc trong các, tất cả đều do Phong Tôn Giả thay mặt sao? Đúng vậy, sao thế? Theo lý mà nói, cái đại hội Tứ Phương Các này, ngài chưa từng tham gia lần nào. Cũng là Phong Tôn Giả thay ngài đến. Dược lão im lặng một lúc, nghe Tiêu Viêm nói vậy, không khỏi nhớ lại trước kia mỗi lần Phong Tôn Giả tham gia xong đại hội Tứ Phương Các trở về, đều sẽ mắng xối xả ông ta một trận. Tóm lại là lão ta nhất định sẽ đến. Chuyện khác, ngươi đừng quan tâm nhiều. Vâng, thưa lão sư. Tiêu Viêm nhún vai, tiếp tục xếp hàng, rất nhanh đã báo danh xong và thuận lợi qua vòng sơ tuyển. Đến Trung Châu được mấy tháng, Tiêu Viêm lại có chút cơ duyên, tu vi lại đột phá, thành công tiến lên nhất tinh đấu tông. Lạ thật, sao các chủ của tứ phương các bây giờ vẫn chưa đến? Tiêu Viêm qua vòng sơ tuyển, đứng trong sân chờ đợi, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bình thường thôi, người đứng đắn ai lại chú ý đến vòng sơ tuyển? Sắp đến rồi, cứ chờ đi. Vâng ạ, ngay lúc Tiêu Viêm đang chờ đợi, hắn lại không hề biết, người đại ca Tô Vân đã lâu không gặp của hắn đang đứng ngay sau lưng, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Dị hỏa bảng xếp hạng 13, quy linh địa hỏa, ngọn lửa màu nâu, hình dạng tựa như rùa khổng lồ. Không hổ là ngươi a, Tiêu Viêm ánh mắt Tô Vân có chút đáng sợ, trong lòng đã có chút rụt rịch. Dù hắn đã cướp đi phần lớn cơ duyên của Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm vẫn từng bước trưởng thành. Mang trong mình hai loại dị hỏa, với tu vi nhất tinh đấu tông tham gia đại hội tứ phương các, gần như không khác gì nguyên tắc. Thậm chí Dược lão cũng không bị hồn điện bắt đi, tình hình tổng thể còn tốt hơn rất nhiều. Tô Vân cố gắng đè nén tâm tình kích động. Hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định săn Tiêu Viêm, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hắn vừa mới luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, trong thời gian ngắn không nên luyện hóa thêm dị hỏa khác. Hơn nữa, hai loại dị hỏa trên người Tiêu Viêm hiện tại dù có bị hắn lấy hết đi để luyện hóa hấp thu, e rằng cũng không tăng được bao nhiêu tu vi. Giai đoạn đấu tôn, việc tăng tu vi không phải dễ dàng, luyện hóa dị hỏa xếp hạng ngoài top 10 cũng không tăng được bao nhiêu. Cứ để đồ vật trên người hắn đã, nuôi thêm một thời gian nữa nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Vân càng nhếch lên cao. Bỗng nhiên, tâm niệm Tô Vân khẽ động, đưa mắt nhìn về phía xa. Cái gọi là đại hội tứ phương các này, cũng sắp bắt đầu rồi. Một tiếng hạc trong trẻo vang lên từ không trung, một con hạc khổng lồ bảy màu lộng lẫy hạ xuống sân bãi, một bóng hình xinh đẹp tuyệt diệu từ trên lưng hạc nhảy xuống. Ai vậy, ra sân sao mà khoa trương thế? Nàng ta mà cũng không biết sao. Đó là đệ tử của các chủ Phong Lôi Các Lôi Tôn giả, Phượng Thanh Nhi, cũng là người xuất sắc nhất thế hệ này của Phong Lôi Các. Có thể nói là người cầm lái tương lai của Phong Lôi Các. Đám đông xung quanh nghị luận ầm ĩ, Tiêu Viêm cũng không kìm được mà đưa mắt nhìn theo. Ta cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trên người nàng ta. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng nhìn Phượng Thanh Nhi. Sự tồn tại của Tô Vân cuối cùng cũng gây ra một chút thay đổi, Tiêu Viêm bây giờ không hề gặp Phượng Thanh Nhi ở Thiên Mục Sơn Mạch. Tu vi của nữ tử này không khác ngươi là mấy, đã đạt đến nhất tinh đấu tông. Phượng Thanh Nhi mặc một bộ váy bảy màu, giữa hai hàng lông mày toát ra khí chất cao quý, gương mặt thanh tú, xinh đẹp thánh khiết, nhưng toàn thân lại toát ra một vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Phượng Thanh Nhi, nhưng nàng lại chẳng hề để tâm, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Ngay sau khi Phượng Thanh Nhi ra sân, một tia chớp từ trên tầng mây lao vút xuống. Ánh lôi đình chớp lóe, một nam tử trung niên vóc người cao lớn hiện ra, ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa của hội trường, khí tức hùng hậu mơ hồ lan tỏa. Tam tinh đấu tôn Tô Vân âm thầm đánh giá vị nam tử trung niên có màn ra sân khá hoa mỹ này. Chắc hẳn người này chính là Lôi Tôn giả. Cùng lúc đó, lại có hai tiếng xé gió vang lên trên Phong Lôi Sơn Mạch, Kiếm Tôn giả của Vạn Kiếm Các và Hoàng Tuyền Tôn giả của Hoàng Tuyền Các lần lượt kéo đến. Ba vị tôn giả. Tiêu Viêm đứng trên quảng trường, yết hầu khẽ động, nuốt nước bọt. Từ khi tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cường giả đấu tôn còn sống, hôm nay có lẽ còn được thấy cả bốn vị cùng một lúc. Một cơn lốc màu xanh bao trùm toàn trường, một bóng người già nua thoáng hiện, cửa gió xanh, từ không trung phiêu nhiên đáp xuống ghế ngồi. Phong Tôn giả. Nắm đấm của Tiêu Viêm bỗng nhiên siết chặt, ngay lập tức nhận ra thân phận của người này. Phong Nhàn, đã lâu không gặp, giọng của Dược lão cũng thoáng qua một tia phức tạp. Đã đến đông đủ cả rồi. Tô Vân hơi híp mắt, mở chức năng quét của hệ thống, thu hết thực lực của bốn người vào mắt. Ngoại trừ Phong Tôn giả, ba người còn lại thực lực đều ở mức tam tinh đấu tôn, chỉ khác nhau ở sơ, trung, hậu kỳ, không chênh lệch nhiều. Còn Phong Tôn giả thì lại là một sự tồn tại riêng biệt, thực lực đạt tới tứ tinh đỉnh phong, không thua kém Băng Tôn giả Băng Hà đã bỏ mình là bao. Một điện một tháp, hai tông ba cốc, tứ phương các. Các siêu cấp thế lực của Trung Châu tuy được xếp hạng như vậy, nhưng việc xuất hiện một hai sự tồn tại khác biệt cũng là chuyện bình thường. Phần Viêm Cốc và Tinh Vẫn Các trong bảng xếp hạng này cũng là bị xếp thấp. Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc tuy mang bệnh trong người, nhưng đó là thực lực nhất tinh đấu thánh thật sự, nếu ông ta ra tay, cái gọi là hai tông kia, căn bản không ai là đối thủ. Mà Tinh Vẫn Các thì không cần phải nói nhiều, Dược lão không gặp biến cố kia, thực lực của ông ta tuyệt đối không thể xem thường. Làm màu. Hoàng Tuyền Tôn giả hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không ưa gì Phong Tôn giả. Phong Tôn giả ánh mắt vẫn điềm nhiên như mây gió, không thèm để ý, nếu mọi người đã có mặt đông đủ, vậy thì bắt đầu thôi. Lôi Tôn giả nhìn về phía ba vị tôn giả còn lại. Được. Ba vị tôn giả lần lượt gật đầu, không có dị nghị. Sau đó, đại hội tứ phương các dưới sự chủ trì của Phong Lôi các chính thức bắt đầu. những người qua vòng sơ tuyển sẽ cùng các đệ tử của tứ phương các hỗn chiến trên đài, cuối cùng chỉ có thể còn lại 8 người để tiến vào vòng tiếp theo. Tiêu Viêm, mặc dù ngươi bây giờ đã có thực lực đấu tông, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, và cả đệ tử của lão già kia là Mộ Thanh Loan, đều là tu vi đấu hoàng đỉnh phong, chỉ cách đấu tông một bước chân. Nếu dùng át chủ bài, bọn họ đều có thể đấu một trận với đấu tông. Còn Phượng Thanh Nhi kia thì không cần phải nói nhiều. Trận chiến này, chính là lần rèn luyện cuối cùng trước khi đến Tinh Vẫn Các, hãy giành lấy vị trí thứ nhất về cho Tinh Vẫn Các. Để cho thế nhân thấy, đệ tử của Dược Tôn giả ta, tuyệt không phải hạng tầm thường. Vâng, thưa lão sư. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ kiên định, trận chiến này nhất định phải thắng. Còn ở trong bóng tối, trên mặt Tô Vân lại hiện lên vẻ quỷ dị. Cái gọi là đại hội tứ phương các này đối với hắn mà nói, chẳng khác gì trò trẻ con, nhưng ở đây lại có một vài chuyện hắn để tâm. Đại hội kết thúc, Tiêu Viêm cũng sẽ nhận lại phong tôn giả đến lúc đó, thân phận truyền nhân của Dược Tôn giả của Tiêu Viêm cũng sẽ lộ ra trước mắt công chúng. Một ý đồ xấu xa nhanh chóng nảy ra trong đầu Tô Vân. Dị hỏa cứ để đó đã. Nhưng có thể gây chút phiền phức trước. Không trải qua gian truân, làm sao trưởng thành được, ha ha. Đại hội tứ phương các chính thức bắt đầu, để phòng bị tập kích, Tiêu Viêm không lập tức bộc lộ thực lực đấu tông của mình, mà dùng tu vi đấu hoàng trà trộn vào đám đông. Sau một thời gian, cuộc hỗn chiến kết thúc, không có gì bất ngờ, Tiêu Viêm chính là một trong 8 người còn lại trên đài. Sau đó, trong các trận đấu một chọi một, hắn đã bộc lộ tài năng, trở thành con hắc mã lớn nhất. Trận chung kết, Tiêu Viêm đối đầu Phượng Thanh Nhi. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Tiêu Viêm vung Huyền Trọng Xích, dưới sự gia trì của hai loại dị hỏa, sức mạnh hỏa diễm kinh khủng đã đánh bại Phượng Thanh Nhi. Diễm Phân Phệ Lãng Xích, tuyệt kỹ thành danh năm xưa của Dược Tôn giả Dược Trần Lôi Tôn giả, và hai vị tôn giả còn lại đều nhìn về phía Tiêu Viêm đang sừng sững trên sân, vẻ mặt kiên nghị, trong mắt đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phong Tôn giả thì càng nhìn chằm chằm vào Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm, hơi thở có chút dồn dập. Lão già, ta biết ngay mà, ngươi không thể chết được khi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Viêm. Tô Vân lại đang quan sát Phượng Thanh Nhi. Phong Lôi Song thuộc tính đấu khí, quả nhiên bất phàm. Tô Vân thầm gật đầu. Trận chiến vừa rồi hắn đều thấy cả, trong tình huống tu vi tương đương, dù đối mặt với Tiêu Viêm có thể điều động hai loại dị hỏa, Phượng Thanh Nhi vẫn có thể dùng chiến lực cực cao để ngang tài ngang sức. Thứ nàng dựa vào, ngoài huyết mạch của tộc Thiên Yêu Hoàng, chính là Phong Lôi Song thuộc tính đấu khí này. Sau khi luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, với đặc tính băng hỏa nhất thể, băng thuộc tính đấu khí của ta cũng được gia trì rất lớn. Có lẽ ngày khác nên thử xem uy lực khi thi triển cả hai loại đấu khí cùng lúc sẽ mạnh đến mức nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia nóng bỏng. Manh mối về thiên hàng khí lấy được từ Hàng Phong, hắn vẫn chưa quên, phải dành chút thời gian để lấy nó ra. Nhưng chuyện này cũng không quá vội, sau khi luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, vẫn cần một thời gian để ổn định lại. Trên sân, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Lão sư, con không làm ngài mất mặt chứ? Không tệ, không tệ. Có mấy phần phong thái của ta năm đó. Giọng nói già nua của Dược lão mang theo một tia vui mừng. Sau đó, Tiêu Viêm nhìn về phía Phong Tôn giả đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chắp tay cung kính nói, Phong Tôn giả. Sắc mặt Phong Tôn giả cứng lại, hai tay giấu trong tay áo đang run rẩy. Tiểu hữu, ngươi có chuyện gì? Tiểu tử muốn mời ngài xem một thứ. Tiêu Viêm mỉm cười, tháo chiếc cốt viêm giới trên tay xuống, đặt vào lòng bàn tay. Một cơn gió mát lập tức cuốn cốt viêm giới về phía Phong Tôn giả. Phong Tôn giả bắt lấy cốt viêm giới. Ha ha, đã lâu không gặp. Phong Nhàn, dạo này vẫn khỏe chứ? Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe vang lên, toàn thân Phong Tôn giả thả lỏng, khẽ dựa vào ghế, từ từ nhắm mắt lại, để không cho người khác thấy đôi mắt ngấn lệ của mình. Lão già, ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi, chỉ là ở đây không phải nơi để nói chuyện. Đưa bọn ta về Tinh Vẫn Các đi. Được. Phong Tôn giả mở mắt, tay áo vung lên, một cơn lốc bao trùm, hóa thành một con cự ưng cuồng phong. Ba vị, ta đi trước, Tinh Vẫn Các còn có việc cần xử lý. Được thôi. Ba vị tôn giả còn lại liếc nhau, gật đầu. Tiểu tử, Thanh Loan, lên đây đi. Sau đó, ba người Phong Tôn giả điều khiển cự ưng, biến mất nơi chân trời. Xem náo nhiệt xong, cũng nên làm chính sự rồi. Khóe miệng Tô Vân dần dần cong lên. Lôi Tôn giả nói vài lời khách sáo, tuyên bố đại hội tứ phương các lần này kết thúc. Rồi tiễn kiếm tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả đi, sau đó đưa Phượng Thanh Nhi trở lại đại điện Phong Lôi Các. Mà Tô Vân cũng lặng lẽ theo sau. Lão sư, con thua rồi. Trong đại điện, Phượng Thanh Nhi ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Lôi Tôn giả ngồi ngay ngắn trên đại điện, mặt hiện vẻ khó hiểu. Không trách con. Kẻ đó thân mang hai loại dị hỏa, chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Lão sư, Tiêu viêm này rốt cuộc có lai lịch gì? Chiêu thức hắn sử dụng, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, chính là tuyệt kỹ thành danh năm xưa của Dược Tôn giả Dược Trần. Hẳn là đệ tử của ông ta. Phượng Thanh Nhi hơi sững sờ, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Người sáng lập Tinh Vẫn Các, Dược Tôn giả Dược Trần, không phải có tin đồn ông ta đã qua đời vì luyện dược phản phệ sao? Lôi Tôn giả lắc đầu. Chuyện này ta cũng không rõ, có lẽ vài ngày nữa sẽ có tin tức truyền đến. Ngay lúc hai thầy trò Lôi Tôn giả và Phượng Thanh Nhi đang trò chuyện, Tô Vân đã tiến vào trong đại điện. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ quỷ dị, hắn lấy ra một chiếc áo choàng đen từ không gian hệ thống khoác lên người. Sau đó lại thúc giục Lấn Thiên Lừa Thế, thay đổi khí tức của bản thân trở nên âm u quỷ dị, thân hình cũng khác đi so với dáng vẻ ban đầu. Lấn Thiên Lừa Thế không chỉ có thể che giấu khí tức và thân hình, mà khả năng biến hóa mô phỏng cũng là một tay cự phách. Nếu Tiêu Viêm đã cùng Phong Tôn giả đến Tinh Vẫn Các, chắc hẳn thân phận truyền nhân Dược Tôn giả của hắn sẽ sớm truyền ra, công bố cho thiên hạ biết. Vậy lúc này, nếu có một nam tử thần bí sử dụng cốt linh lãnh hỏa tập kích Phong Lôi Các, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thật đáng mong chờ. Một luồng khí tức hùng hậu mà âm u bỗng nhiên dâng lên từ trong đại điện. Kẻ nào? Sắc mặt Lôi Tôn giả đột ngột thay đổi, lôi quang chớp lóe, tiếng phong lôi vang lên, thân hình biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Phượng Thanh Nhi, che chắn cho nàng. Phượng Thanh Nhi cũng thần sắc nghiêm nghị, khí tức hùng hậu như vậy chính là độc quyền của Tôn giả, kẻ xâm nhập là một cường giả đấu tôn. Kiệt kiệt kiệt, một hắc bào nhân từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, khí tức quỷ dị trên người bao trùm cả đại điện. Các hạ là người nào? Lôi Tôn giả sắc mặt nghiêm túc, đấu khí hùng hậu trên người bộc phát, hồ quang điện lấp lóe, khí thế của tam tinh đấu tôn hiện rõ. Ta ư, ha ha, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Giọng nói khàn khàn từ dưới áo choàng đen truyền ra. Ánh mắt Lôi Tôn giả lạnh đi, một phân thân từ trong cơ thể tách ra. Các hạ, ngươi bây giờ rời đi vẫn còn kịp, bản tôn có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là một nhất tinh đấu tôn mà thôi, nếu không phải Phượng Thanh Nhi ở đây, lo cho an toàn của nàng, ông ta đã sớm bắt kẻ giấu đầu hở đuôi này lại rồi. Giữa các tôn giả, chỉ chênh lệch một tinh cũng đã là cách biệt chiến lực áp đảo, huống chi là hai sao. Tô Vân nhìn phân thân của Lôi Tôn giả, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Đây chính là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân sao? Tam Thiên Lôi Huyễn Thân chính là đấu kỹ tiến giai của Tam Thiên Lôi Động, thuộc hàng địa giai cao cấp, tu luyện đến đại thành thậm chí có thể phân ra một phân thân có tu vi hoàn toàn tương đương với bản thể. Đây cũng là lý do hắn luôn khao khát có được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Nếu không đã có đấu kỹ thiên giai hộ thân, cũng không đến nỗi phải hao tâm tổn trí mưu đồ một môn đấu kỹ địa giai cao cấp. Mà bộ phân thân này của Lôi Tôn giả, thực lực đã đến nhị tinh đấu tôn đỉnh phong. Ông ta tuy chưa luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đến đại thành, nhưng cũng không còn xa. Muốn ta rời đi cũng được, chỉ là gần đây ta đang thiếu thốn tài nguyên, hay là Lôi Tôn giả giúp ta một ít đi. Ta cam đoan sẽ rời đi ngay lập tức. Tô Vân phát ra một tiếng cười khàn khàn. Tống tiền mà dám đến tận Phong Lôi Các của ta. Hừ, vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi. Lôi Tôn giả hừ lạnh một tiếng, điều khiển phân thân lao về phía Tô Vân, tiếng sấm sét sắc bén vang lên, phân thân giơ nắm đấm, một cú lôi quyền đánh tới. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia chế nhạo. Hắn cần che giấu thân phận, có một số thủ đoạn không thể dùng là thật, nhưng đối phó với Lôi Tôn giả vẫn rất đơn giản. Cốt linh lãnh hỏa từ trong cơ thể tuôn ra, bao bọc toàn thân, một thanh trường kiếm bằng hỏa diễm màu trắng tái ngưng kết lại, được Tô Vân nắm trong tay. Cốt linh lãnh hỏa. Đồng tử Lôi Tôn giả đột nhiên co rút lại, với kiến thức của ông ta sao lại không nhận ra ngọn lửa mà Tô Vân sử dụng chính là cốt linh lãnh hỏa xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Chuyện gì đang xảy ra? Trước đó có Tiêu Viêm, kẻ bị nghi là truyền nhân của Dược Tôn giả xuất hiện, bây giờ lại đến một tôn giả sử dụng cốt linh lãnh hỏa. Trường kiếm vung lên, năng lượng thiên địa ngưng tụ, hỏa diễm trường kiếm mang theo sức mạnh hung mãnh chém về phía phân thân của Lôi Tôn giả. Ầm. Năng lượng thiên địa trong đại điện tức khắc bạo động, lôi đình và cốt linh lãnh hỏa va chạm, gây ra một vụ nổ kinh thiên, đánh nát cả đại điện. Lôi Tôn giả nhíu chặt mày, thúc giục đấu khí bảo vệ Phượng Thanh Nhi, thân hình chớp động, thoát khỏi phạm vi vụ nổ năng lượng. Giữa phân thân và bản thể tự nhiên có cảm ứng, trong lần giao phong vừa rồi, ông ta kinh hãi cảm nhận được phân thân của mình đã bị hắc bào nhân một kiếm trọng thương. Không xong rồi. Địch tấn công. Chuyện gì xảy ra? Nhìn kìa, là các chủ và Thanh Nhi tiểu thư. Phong Lôi Các lập tức loạn thành một đoàn, hơn 10 luồng khí tức đấu tông bay lên, đến bên cạnh Lôi Tôn giả. Các chủ. Kẻ đến là cường giả đấu tôn, các ngươi sơ tán đệ tử, rời xa nơi này. Người này, để ta đối phó. Cường giả đấu tôn. Nhiều trưởng lão của Phong Lôi Các trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Lôi Tôn giả thu lại đấu khí bảo vệ Phượng Thanh Nhi. Thanh Nhi, con cũng đi giúp các vị trưởng lão. Vâng. Phượng Thanh Nhi thần sắc ngưng trọng, biết rõ thực lực của mình ở lại đây chỉ thêm vướng víu. Không ổn rồi. Bỗng nhiên, sắc mặt Lôi Tôn giả đại biến. Chỉ trong khoảnh khắc này, liên hệ giữa ông ta và phân thân đã hoàn toàn bị cắt đứt. Nói cách khác, phân thân mà ông ta đã tốn mấy chục năm khổ công ngưng kết, đã bị Tô Vân phá hủy. Ha ha, Lôi Tôn giả, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của ngươi vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn nhỉ. Nếu đã đại thành, phân thân có thực lực ngang với bản thể, ta còn phải tốn chút công sức. Một luồng khí tức âm u hùng hậu từ trong dư âm vụ nổ dâng lên, hắc bào nhân tay cầm trường kiếm hỏa diễm trắng tái, phát ra một tiếng cười quái dị. Đó là cốt linh lãnh hỏa. Không đúng, cốt linh lãnh hỏa không phải là của Dược Tôn giả Dược Trần sao? Các trưởng lão của Phong Lôi Các ai nấy đều mặt mày kinh ngạc. Chẳng lẽ Tinh vẫn cắt định khai chiến với Phong Lôi Các của bọn họ sao? Tất cả lui xuống. Lôi Tôn giả hít sâu một hơi, quát lớn với đám người. Vâng. Mười mấy trưởng lão đấu tông cùng Phượng Thanh Nhi vội vàng bay về phía xa. Thấy mọi người đã rời đi, trong mắt Lôi Tôn giả lóe lên sát ý lạnh như băng. Công khai tập kích tổng bộ Phong Lôi Các của ta, hủy phân thân của ta, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Ồ, vậy sao? Lời nói đừng nên quá chắc chắn. Tô Vân đối với lời của Lôi Tôn giả chỉ cười nhạt. Tu vi của Lôi Tôn giả cũng chỉ là tam tinh đấu tôn hậu kỳ, không thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Công pháp thiên giai cấp thấp đốt lãnh quyết đã có thể giúp chiến lực của hắn tăng lên một tinh, chưa kể hắn còn có thể vận dụng cả cốt linh lãnh hỏa và hải tâm diễm. Chỉ riêng hai thứ này đã thừa sức đánh bại Lôi Tôn giả. Sức mạnh lôi đình kinh khủng từ người Lôi Tôn giả hiện lên, tiếng phong lôi vang dội, thân hình Lôi Tôn giả biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở sau lưng Tô Vân. Phách lôi quyền. Một quyền ảnh lôi đình kinh khủng trong chớp mắt đánh về phía Tô Vân, hồ quang điện màu bạc lóe lên trên quyền ảnh, năng lượng thiên địa tức khắc dâng trào. Đối mặt với đòn tấn công này, Tô Vân chỉ nhếch mép cười. Linh hồn lực linh cảnh nhạy bén đến mức nào, mọi hành động của Lôi Tôn giả đều nằm trong cảm nhận của hắn. Thanh trường kiếm hỏa diễm trắng tái lập tức đưa ra sau lưng, nhẹ nhàng mà chính xác chặn lại đòn đánh. Keng. Tầng mây trên bầu trời vỡ nát, không gian vặn vẹo, dư chấn từ cuộc giao chiến của cả hai sang phẳng cả một ngọn núi, những tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống. Dưới mặt đất, rất nhiều đệ tử Phong Lôi Các dưới sự bảo vệ của các trưởng lão đấu tông, điên cuồng tháo chạy. Một tia dư chấn lôi đình đánh về phía Phượng Thanh Nhi, khiến sắc mặt nàng tức thì thay đổi. Sức mạnh phong lôi hội tụ, Phượng Thanh Nhi tung ra đòn mạnh nhất của mình. Ầm. Phục. Quy lực của Tôn giả quả thực kinh khủng. Phượng Thanh Nhi phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy sự may mắn vì thoát chết trong gang tấc. Một đòn không thành, trong mắt Lôi Tôn giả lóe lên vẻ kinh ngạc. Sao có thể, hắc bào nhân này chỉ là nhất tinh đấu tôn, lại có thể chặn được phách lôi quyền của ông ta. Đến lượt ta. Một tiếng cười khàn khàn vang lên, khiến sắc mặt Lôi Tôn giả đột biến. Tiếng phong lôi vang lên, Lôi Tôn giả thúc giục Tam Thiên Lôi Động, định chạy trốn về phía xa. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia chế giễu. Một loại hỏa diễm màu xanh thẳm khác từ trong cơ thể hiện lên, rót vào thanh trường kiếm trong tay, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành chuyển đổi, biến thành một thanh trường kiếm hỏa diễm hai màu. Lại là hai loại dị hỏa. Lôi Tôn giả kinh hô thành tiếng, trong lòng gần như chắc chắn, nam tử hắc bào thần bí này và Tiêu Viêm kia không thể không có liên quan. Một người chỉ có thể luyện hóa một loại dị hỏa, đây gần như là thường thức trên đấu khí đại lục. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hai kẻ có thể sử dụng hai loại dị hỏa, nói giữa họ không có liên hệ, ông ta vạn lần không tin. Tô Vân tiện tay vung lên, một luồng kiếm khí hỏa diễm hai màu kinh khủng, mang theo năng lượng thiên địa kinh người đánh về phía Lôi Tôn giả. Năng lượng dao động như thế này là công pháp thiên giai. Lôi Tôn giả trừng mắt muốn nứt ra, đối với việc Tô Vân có thể đỡ được phách lôi quyền của mình, không còn cảm thấy chút gì ngạc nhiên nữa. Phách lôi quyền. Lôi Tôn giả cắn răng, lại tung ra một quyền. Kiếm khí hỏa diễm và quyền ảnh lôi đình va chạm, năng lượng thiên địa tức khắc bạo động, chỉ trong một hơi thở. Quyền ảnh lôi đình đã bị chém nát, kiếm khí hỏa diễm lao thẳng về phía Lôi Tôn giả. Không. Trong mắt Lôi Tôn giả lóe lên vẻ sợ hãi, vội vàng hội tụ một tấm chắn lôi đình. Ầm. Tiếng nổ năng lượng lại vang lên, kiếm khí hỏa diễm xuyên qua tấm chắn lôi đình, chém trúng người Lôi Tôn giả. Hỏa diễm hai màu lập tức lan ra khắp người Lôi Tôn giả, thậm chí còn men theo vết kiếm thương, xâm nhập vào cơ thể. Cảm giác bỏng rát của ngọn lửa và cảm giác bút giá đâm chọc cùng lúc truyền đến, khiến Lôi Tôn giả khổ không thể tả. Trong mắt Lôi Tôn giả lóe lên vẻ thống khổ, thúc giục đấu khí, định đẩy dị hỏa còn sót lại trên người ra ngoài. Đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm bình thường không có gì lạ, mang theo sức mạnh kinh khủng đánh vào lồng ngực Lôi Tôn giả. Ầm. Sức mạnh khổng lồ sánh ngang ma thú cấp 8 đánh tới, xương sườn vỡ nát, nội tạng vỡ tan. Nếu không phải tu luyện đến cấp bậc đấu tôn, cơ thể đã trải qua lột xác, chỉ một đòn này, Lôi Tôn giả có lẽ đã chết thẳng cẳng. Phụt. Một ngụm máu tươi lớn phun ra, vết máu nhuộm đỏ quần áo, trông vô cùng thê lương. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ vô vị. Sau khi đột phá đấu tôn, chính hắn cũng không rõ giới hạn thực lực của mình ở đâu, bây giờ dù có nhiều hạn chế, vẫn dễ như trở bàn tay đánh bại Lôi Tôn giả. Sức mạnh thân thể thật khủng khiếp. Ngươi không phải người. Lôi Tôn giả bản thân bị trọng thương, khí tức uể oải, toàn thân trên dưới chỉ có cái miệng vẫn còn cứng. Nghe vậy, trong mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười. Ta không phải người. Chỉ là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Nói rồi, Tô Vân cũng không định dây dưa thêm với Lôi Tôn giả, thân hình lóe lên đến sau lưng ông ta, một cú thúc cùi chỏ đánh ngất. Tô Vân điều khiển năng lượng thiên địa hóa thành bàn tay lớn tóm lấy Lôi Tôn giả lên không, vung kiếm lên, cắt đứt ngón tay đeo nhẫn chứa đồ của ông ta. Lấy được nhẫn rồi, hắn lại nhét ngón tay vào miệng Lôi Tôn giả, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Hệ thống, quét ký ức của Lôi Tôn giả. Đinh, quét thành công. Thu hồi ký ức của hắn. Đinh, thu hồi thành công. Bàn tay năng lượng tan ra, cơ thể Lôi Tôn giả rơi xuống mặt đất. Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh hồn lực từ trong cơ thể tuôn ra, cưỡng ép xóa đi ấn ký linh hồn trên nhẫn, xem xét gia tài cả đời của Lôi Tôn giả, trong mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, người xưa nói quả không sai. Các chủ. Một trưởng lão đấu tông đỉnh phong hét lớn, vội vàng bay lên không, đỡ lấy Lôi Tôn giả. Cất nhẫn của Lôi Tôn giả vào không gian hệ thống, Tô Vân đưa mắt nhìn tình hình dưới mặt đất. Vẫn còn đang sơ tán à thấy cảnh này, khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch. Không thể trách bọn họ chậm chạp, thực sự là thực lực của hắn quá mạnh, trong thời gian rất ngắn đã đánh bại Lôi Tôn giả. Hỏa diễm màu trắng thương bạch kinh khủng và linh hồn lực từ trong cơ thể Tô Vân dâng lên. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng. Hỏa diễm màu trắng thương bạch ngưng kết thành một biển lửa trên không trung. Điều quỷ dị là, nhiệt độ cực cao và sự lạnh lẽo thấu xương, hai thuộc tính hoàn toàn trái ngược, lại cùng lúc ngưng tụ trong biển lửa. Biển lửa màu trắng tái kèm theo linh hồn lực cùng nhau nén lại, hóa thành một con ly long màu trắng thương bạch. Đây chính là chân tướng dị hỏa của cốt linh lãnh hỏa, ly long. Gào. Ly long màu trắng tái xoay quanh trên bầu trời, một tiếng long hống mang theo uy áp linh hồn khổng lồ và khí tức bạo ngược của dị hỏa, trấn áp toàn trường. Đầu ta thật là chóng mặt, tất cả mọi người trên sân đều cảm thấy hoảng hốt, cảm giác mê man truyền đến, cho dù là cường giả đấu tông cũng không ngoại lệ. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ điềm nhiên. Tịnh Liên yêu thánh tinh thông hỏa diễm chi đạo, lại vì Tịnh Liên yêu hỏa vốn liên quan đến huyễn thuật, nên việc kết hợp sức mạnh linh hồn và uy lực dị hỏa cũng vô cùng thuần thục. Ông đã sáng tạo ra không ít ứng dụng liên quan, các đấu kỹ linh hồn. Việc dị hỏa ngưng hình cùng uy áp linh hồn dùng chung chính là một trong số đó, trước đây hắn đối phó với đám người Linh Tuyền cũng đã dùng chiêu này. Dưới uy áp của ly long màu trắng tái, đám đông lần lượt ngã xuống đất bất tỉnh. Đối với điều này, Tô Vân hài lòng gật đầu. Hôm nay nổi hứng, trổ tài một phen. Tan đi ly long, linh hồn lực bao trùm ra, Tô Vân rất nhanh đã phát hiện Phượng Thanh Nhi đang ngất dưới đất. Hệ thống, quét ký ức của Phượng Thanh Nhi. Đinh, quét thành công. Hệ thống, thu hồi ký ức của Phượng Thanh Nhi. Đinh, thu hồi thành công. Sau khi thu hồi ký ức của Phượng Thanh Nhi xong, Tô Vân thu hết những chứa đồ của mọi người, cất vào không gian hệ thống. Lại dựa theo ký ức của Lôi Tôn giả đi đến bảo khố của Phong Lôi Các, dọn sạch sành sanh, lúc này mới hài lòng rời đi. Đến một khách điếm, Tô Vân lại thay hình đổi dạng, mở một phòng, định kiểm kê thu hoạch trước đã. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một quyển trục đấu kỹ, trong mắt lóe lên một nụ cười. Thứ này hắn đã ao ước từ khi nhận được Tam Thiên Lôi Động ở Hắc Giác Vực, hôm nay xem như đã có được. Dùng chức năng dung hợp của hệ thống để dung hợp, hắn sẽ có được một phân thân có thực lực không chênh lệch bao nhiêu so với bản thân. Bất quá, có lẽ vẫn có thể gia công thêm một chút. Tô Vân do dự một hồi, rồi chìm tâm thần vào hệ thống. Hệ thống, đem hỏa chưởng và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tiến hành dung hợp. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, các phương án dung hợp như sau. Phương án 1, dung hợp hỏa chưởng và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, trở thành một đấu kỹ lôi thuộc tính dạng công kích. Vung tay một cái, chưởng diệt duyên sinh, hóa thành ngàn vạn lôi chưởng, hư thực khó lường. Tu luyện đến đại thành, có thể phát huy uy năng sánh ngang đấu kỹ thiên giai. Chú thích, phương án dung hợp này cần tiêu hao một ma hạch lục giai hoặc một khối năng lượng lục giai. Phương án 2, dung hợp hỏa chưởng và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, hóa thành một đấu kỹ thân pháp hình hỏa thuộc tính. Có thể dùng sức mạnh hỏa diễm, ngưng tụ ra một phân thân, hỗ trợ bản thể đối địch, đẳng cấp hỏa diễm càng cao, chiến lực phân thân càng mạnh. Tu luyện đến đại thành, có thể phân ra một phân thân có tu vi không thua kém bản thể. Chú thích, phương án dung hợp này cần tiêu hao một ma hạch lục giai hoặc một khối năng lượng lục giai. Phương án 3, dung hợp hỏa chưởng và tam thiên lôi huyễn thân, trở thành một đấu kỹ hỏa thuộc tính dạng công kích. Vung tay một cái, chưởng diệt duyên sinh, hóa thành ngàn vạn hỏa chưởng, hư thực khó lường. Tu luyện đến đại thành, có thể phát huy uy năng sánh ngang đấu kỹ thiên giai. Chú thích, phương án dung hợp này cần tiêu hao một ma hạch lục giai hoặc một khối năng lượng lục giai. Phương án 4 Tô Vân xem hết tất cả các phương án dung hợp, khẽ gật đầu. Phương án thứ 2 chính là thứ hắn muốn. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vốn dùng sức mạnh phong lôi để ngưng kết phân thân, sau này tuy có thể giống Tiêu Viêm dùng dị hỏa để rèn luyện, nhưng cuối cùng vẫn không tiện bằng việc trực tiếp thay đổi thuộc tính của phân thân. Dù sao cũng chỉ tốn một cái ma hạch lục giai mà thôi. Nói mới nhớ, phương án dung hợp thứ 3 này, ngược lại có thể lấy ra dùng một chút vỏ bọc quỷ lệ này, thân phận chính là phản đồ tông môn. Dù vì đã tu luyện ở tông môn một thời gian, đấu kỹ sử dụng có thể trùng lập với bản thể của hắn, nhưng cũng không thể hoàn toàn giống hệt. Môn chưởng pháp này tu luyện đến đại thành có thể phát huy uy năng sánh ngang đấu kỹ thiên giai, cũng không tệ. Chức năng dung hợp không phải chỉ có thể áp dụng một phương án, hệ thống quả thực rất tiện lợi. Sau đó, Tô Vân tốn hai ma hạch lục giai, dung hợp cả hai phương án, sau đó lại dung hợp cả hai với chính mình, lại tốn thêm hai ma hạch lục giai nữa. Tiếp theo, để ta xem thử tình hình của phân thân này ra sao. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ hưng phấn, đấu khí hùng hậu trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng, như thủy triều dâng trào, sôi sục mãnh liệt. Sức mạnh của năm loại dị hỏa được Tô Vân điều động, một bóng người hư ảo hiện lên trong phòng, dần dần ngưng tụ thành thực thể. Dùng trực tiếp cả năm loại dị hỏa sao vẫn là nên lấy cốt linh lãnh hỏa làm chủ. Quyết định xong, Tô Vân thay đổi thủ ấn, trong ngọn lửa năm màu, hàm lượng của hỏa diễm màu trắng thương bạch tức thì tăng mạnh, không ngừng cấu tạo hỏa diễm phân thân. Ngay lúc Tô Vân đang cấu tạo hỏa diễm phân thân, trên con cự ưng thuộc tính phong đang bay về Tinh Vẫn Các. Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Phong Tôn giả hỏi Dược lão, giọng nói run rẩy. Thân hình Dược lão hư ảo, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng qua một tia cảm khái và phẫn hận, sau đó lại thở dài một tiếng, dường như đã buông bỏ tất cả. Chuyện này nói ra dài lắm sau đó, Dược lão kể lại chuyện Hàng Phong liên hợp với Hồn Điện đánh lén ông. Quả nhiên, sau khi ngươi mất tích, ta đã nghi ngờ Hàng Phong, chỉ khổ vì không có chứng cứ, không thể bắt hắn lại. Trong mắt Phong Tôn giả hiện lên vẻ phẫn nộ. Cũng may lúc đó ta đã giấu linh hồn vào trong cốt viêm giới, tránh được một kiếp, sau đó cứ thế phiêu bạc, cốt viêm giới được đưa đến Tây Bắc Đại Lục, rồi ta gặp được nó. Dược lão chỉ vào Tiêu Viêm, cười nói. Tiêu Viêm gãi đầu, cười một cách chất phác. Lần này ngươi nhìn người không sai. Phong Tôn giả cười cười, sau đó đổi giọng, mặt lộ vẻ lạnh lẽo. Tên Hàng Phong đó từ mấy chục năm trước rời khỏi Tinh Vẫn Các đã không biết đi đâu, bây giờ ngươi đã trở về, cũng là lúc phát động sức mạnh của Tinh Vẫn Các, bắt tên súc sinh đó về. Trước khi Dược lão bỏ mình, Tinh Vẫn Các như rắn mất đầu, ông ta dù có thể nắm quyền Tinh Vẫn Các, nhưng nếu trong tình hình đó mà bắt thiếu các chủ Hàng Phong, e rằng sẽ gây ra lòng người dao động, Tinh Vẫn Các cũng sẽ sụp đổ theo. Vì đại cục, ông ta chỉ có thể âm thầm điều tra, không dám công khai làm gì Hàng Phong, nhưng hôm nay Dược lão trở về, tình hình đã khác hẳn. Nghe Phong Tôn giả nói vậy, trong mắt Dược lão lóe lên vẻ bi thương. Không cần đâu. Cái gì? Trong mắt Phong Tôn giả lóe lên một tia kinh ngạc. Cứ vậy mà tha cho hắn sao? Không, hắn đã chết rồi. Nghe vậy, sắc mặt Phong Tôn giả lại thay đổi, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Chuyện này để con nói cho. Tiêu Viêm lên tiếng. Hàng Phong dù không phải là người, nhưng dù sao cũng là đệ tử do Dược lão từ nhỏ nuôi lớn, để Dược lão tự mình kể lại, chẳng khác nào tự bóc vết sẹo của mình. Một lúc sau, Phong Tôn giả nhíu mày. Theo lời ngươi, Hàng Phong chết trong tay một kẻ tên là Quỷ Lệ, hơn nữa cốt linh lãnh hỏa cũng đang ở trong tay hắn. Không sai. Tiêu Viêm gật đầu. Bất quá, bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn đoá cốt linh lãnh hỏa mà hắn có phải là của lão sư hay không. Nhưng xét theo thời gian, khả năng rất lớn. Thực lực của hắn thế nào? Phong Tôn giả hỏi. Cái này Tiêu Viêm có chút do dự. Về thực lực cụ thể của Quỷ Lệ, bọn họ quả thực không biết được từ Tô Vân. Nếu xuất thân từ tông môn thần bí kia, thiên phú của hắn sẽ không thấp, bây giờ có lẽ đã đến đấu tôn. Lúc này, Dược lão vuốt râu nói. Chuyện này cứ gác lại đã, việc cấp bách là giúp ngươi nâng cao thuật luyện dược. Sau khi thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, là có thể bắt tay vào luyện chế thân thể cho ta. Vâng. Ba ngày thoáng chốc đã trôi qua. Một phân thân hỏa diễm tỏa ra khí thế mênh mông đã được Tô Vân ngưng tụ xong. Nhìn hỏa diễm phân thân trước mặt có tu vi không thua kém mình, trong mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười. Không tệ, không tệ. Phân thân này lấy cốt linh lãnh hỏa làm chủ, hàm lượng của bốn loại dị hỏa còn lại không nhiều, nhưng cũng đủ dùng. Hắn đã tách ra một phần bản nguyên dị hỏa của cả năm loại, hóa thành tử hỏa rót vào cơ thể phân thân. Phân thân không chỉ có thể dùng 5 loại dị hỏa để đối địch, mà còn có thể sử dụng thiên hỏa tam huyền biến. Dĩ nhiên, nếu tiêu hao quá lớn, sẽ cần một thời gian để hồi phục mới có thể tiếp tục sử dụng. Hai người tâm ý tương thông, khi liên thủ có thể phát huy chiến lực 1 cộng 1 lớn hơn 2, huống chi là phân thân được điều khiển bởi cùng một linh hồn, vốn là nhất thể. Khi hắn và phân thân liên thủ, chiến lực sẽ tăng lên không nhỏ, phân thân này cũng được xem là một trong những át chủ bài của hắn bây giờ. Sau đó, Tô Vân tâm niệm khẽ động, thu phân thân về lại cơ thể. Tiếp theo là đến thú vực, tìm nơi ở của thiên yêu hoàng tộc. Linh hồn lực khổng lồ triển khai, Tô Vân bố trí một kết giới linh hồn, bao trùm toàn bộ căn phòng, rồi từ không gian hệ thống lấy ra một quả trứng tỏa ra khí tức yêu dị. Đây chính là trứng của viễn cổ thiên hoàng. Một cảm giác thân thiết từ trong quả trứng truyền đến, trứng viễn cổ thiên hoàng bỗng nhiên rung nhẹ, dường như muốn phá vỏ chui ra. Khóe miệng Tô Vân hơi cong lên, bàn tay to lớn đặt lên vỏ trứng, nhẹ giọng an ủi. Ngoan nào, sắp đến lúc ngươi ra đời rồi. Dường như lời an ủi của Tô Vân có tác dụng, trứng viễn cổ thiên hoàng lại yên tĩnh trở lại. Sau đó, Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, rút nắp bình, một giọt tinh huyết của thiên yêu hoàng nhỏ lên vỏ trứng, rất nhanh, một lực hút kỳ dị từ trong quả trứng truyền đến, hấp thu hết tinh huyết. Tô Vân lại dùng linh hồn lực trao đổi với ý thức non nớt trong trứng một lúc, tăng cường mối liên kết giữa hai người, rồi vung tay áo, thu nó lại vào không gian hệ thống. Ngồi khoanh chân, Tô Vân bắt đầu xem xét ký ức của Phượng Thanh Nhi. Rất nhanh, Tô Vân đã biết được nơi ở của thiên yêu hoàng tộc tại thú vực từ trong ký ức của Phượng Thanh Nhi, hắn rời khỏi khách điếm, tiến về phía thú vực. Cùng lúc này, tại tổng bộ Phong Lôi Các, Lôi Tôn Giả và mọi người đã tỉnh lại. Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hắc Bào Nhân. Khí thế hùng hậu từ người Lôi Tôn Giả dâng lên, sát cơ lạnh lẽo tràn ngập. Các chủ, việc lớn không hay rồi, ngoài những chứa đồ của tất cả trưởng lão và đệ tử Phong Lôi Các chúng ta, bảo khố trong các cũng đã bị tên trộm đó dọn sạch. Một trưởng lão vội vàng bay tới. Lôi Tôn Giả nghe vậy, suýt nữa thì thổ huyết, sản nghiệp trăm năm của Phong Lôi Các cứ thế mà bị cuốn sạch. Các chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Các trưởng lão của Phong Lôi Các ai nấy đều mặt mày sầu não. Những chứa đồ của họ cũng bị Tô Vân lấy đi, toàn bộ Phong Lôi Các có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Đến Tinh Vẫn Các, hỏi tội. Lôi Tôn Giả hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Tất cả trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau chắp tay ôm quyền. Vâng. Ý của Lôi Tôn Giả bọn họ cũng đã hiểu rõ. Lúc đó đang là thời gian diễn ra đại hội tứ phương các thế lực ngoại lai đến dự không ít, chuyện Phong Lôi Các bị kẻ thần bí sử dụng cốt linh lãnh hỏa tập kích chắc chắn sẽ lan truyền rộng rãi. Bọn họ phải có hành động, chuyện này có lẽ không liên quan nhiều đến Tinh Vẫn Các, nhưng điều đó không quan trọng. Cốt linh lãnh hỏa lại hiện thế, Tinh Vẫn Các chắc chắn có liên quan. Gặp phải sự kiện như vậy, Phong Lôi Các cần phải tái lập uy tín của mình, mà Tinh Vẫn Các, một trong tứ phương các, chính là mục tiêu rất tốt. Một tháng thoáng chốc đã trôi qua. Tô Vân đã đến thú vực. Phù, đường xá xa xôi thật. Nhưng sau này sẽ tốt hơn nhiều, hắn bây giờ đã đến cảnh giới đấu tôn, chỉ cần để lại tọa độ không gian dọc đường, quay về chỉ cần mấy ngày. Thú vực chính là thiên đường của ma thú, là một vùng đất hoang vu, khắp nơi đều là dấu vết của ma thú, nhưng so với Trung Châu thì không hề phồn thịnh. Nơi ở của thiên yêu hoàng tộc nằm trong một dãy núi tên là Phượng Hoàng Sơn Mạch ở thú vực. Tô Vân lấy bản đồ ra, xác định phương hướng rồi lại tiếp tục lên đường. Hắn không định chỉ đơn giản là giao trứng viễn cổ thiên hoàng cho thiên yêu hoàng tộc là xong. Nếu không, dù có được thiên yêu hoàng tộc toàn lực bồi dưỡng, tu vi tiến triển nhanh chóng, nhưng để trưởng thành và có thể giúp đỡ hắn, e rằng vẫn còn cần không ít thời gian. 10 ngày nữa trôi qua, Tô Vân đã đến rìa Phượng Hoàng Sơn Mạch. Lấn thiên lừa thế có thể che giấu thân hình và khí tức, nhưng cường giả đấu thánh và linh hồn thiên cảnh có thể nhìn thấu. Ba đại gia tộc ma thú có nội tình cực kỳ sâu dày, dù là cửu u địa minh mãn tộc sa sút nhất cũng có cường giả nhị tinh đấu thánh tồn tại, huống chi là thiên yêu hoàng tộc. Nhưng may là cường giả đấu thánh của thiên yêu hoàng tộc không nhiều, thậm chí chưa đủ một bàn tay, Tô Vân vẫn có lòng tin lẻn vào được. Bất quá, vẫn phải cẩn thận một chút. Tô Vân híp mắt, thầm nghĩ. Sau khi tấn thăng đấu tôn, phạm vi quét của hệ thống lại mở rộng, đạt đến mức 2 cây số. Sau khi vào được lãnh địa của thiên yêu hoàng tộc, hắn sẽ ở trong không gian hệ thống, dựa vào đó để dịch chuyển không gian, sẽ an toàn hơn. Quyết định xong, Tô Vân lặng lẽ bay sâu vào Phượng Hoàng Sơn Mạch. Rất nhanh, một kết giới không gian vô cùng kiên cố xuất hiện trước mặt Tô Vân. Trình độ này là kết giới không gian do đấu thánh bày ra. Kết giới không gian như thế này, trừ phi cường giả đấu thánh ra tay, e rằng không ai có thể phá vỡ. Mà gần kết giới không gian này, còn có mấy luồng khí tức đấu tôn ẩn trong không gian. Hẳn là các trưởng lão được thiên yêu hoàng tộc cử ra ngoài để trấn giữ kết giới. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, hắn không sợ nhất chính là những thứ này, tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống, khi xuất hiện lại ở bên ngoài, hắn đã ở bên trong kết giới không gian. Sau đó, Tô Vân lại lập tức tiến vào không gian hệ thống, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài. Vô số khí tức xuất hiện trong cảm nhận của Tô Vân, chỉ sơ lược cảm ứng thôi đã có mấy chục cường giả đấu tôn. Không cảm nhận được khí tức đấu thánh đối với điều này, Tô Vân cũng không ngạc nhiên. Trong ký ức của Phượng Thanh Nhi, mấy vị cường giả đấu thánh của Thiên Yêu Hoàng tộc quanh năm bế quan, ngay cả tộc trưởng Hoàng Thiên cũng là một kẻ phủi tay, giao hết mọi việc cho cấp dưới xử lý. Chuyện này ở toàn bộ đấu khí đại lục cũng là chuyện thường, giống như người đứng đầu đan tháp cũng là tam cự đầu, còn các trưởng lão của tiểu đan tháp thì gần như không hỏi đến thế sự. Giai đoạn sau xuất hiện nhiều đấu thánh như vậy, chủ yếu là vì Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, đại chiến giữa các cổ tộc, những chuyện này sẽ liên lụy đến họ, buộc họ phải ra mặt. Nếu không bình thường những người này đều bế quan không ra, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Nghĩ đến đây, Tô Vân cũng hơi yên tâm, mượn sức không gian hệ thống, dịch chuyển không gian, bắt đầu lượn lờ trong Phượng Hoàng Sơn Mạch. Trên đường đi, hắn quét hết các tộc nhân Thiên Yêu Hoàng có tu vi khác nhau, sau đó lại lặng lẽ rời khỏi Phượng Hoàng Sơn Mạch. Mất hai ngày để đi thật xa, đến một sơn động hoang vắng. Xong rồi. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ quỷ dị, tâm niệm khẽ động, lấy trứng viễn cổ Thiên Hoàng từ không gian hệ thống ra. Ngoan nào, ra đi, đến lúc rồi. Sắc màu yêu dị từ trứng viễn cổ Thiên Hoàng hiện lên, quả trứng rung động kịch liệt, một cảm xúc vui mừng truyền đến, khiến trong mắt Tô Vân cũng không kìm được mà thoáng hiện một nụ cười. Tiếng rắc rắc nhỏ vang lên, vỏ trứng chi chít những vết nứt, một lúc sau, lặng lẽ vỡ ra. Trên vỏ trứng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một cái đầu non nớt thò ra, hai cái cánh nhỏ bé vỗ vỗ vào vỏ trứng, lông vũ mềm mại ướt át, ánh mắt trong veo sáng ngời. Hu hu. Từng tiếng kêu vui mừng từ miệng ấu hoàng truyền ra, nó hưng phấn nhìn Tô Vân. Dù Tô Vân không hiểu nó nói gì, nhưng cảm giác hưng phấn trong mắt nó, hắn lại có thể cảm nhận được. Tô Vân ôm nó lên, trên mặt cũng thoáng hiện nụ cười dịu dàng. Một người một chim đùa giỡn một hồi, ấu hoàng bỗng từ trong lòng Tô Vân chui ra, miệng nhỏ cắn vỏ trứng, nuốt vào bụng. Đối với các loài ma thú họ chim, vỏ trứng khi chúng ra đời chính là một món đại bổ, viễn cổ Thiên Hoàng cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, ấu hoàng đã gặm sạch vỏ trứng, bước những bước chân nhỏ, chạy đến trước mặt Tô Vân, mong đợi nhìn hắn. Hu hu. Tô Vân cười cười, từ không gian hệ thống lấy ra một ma hạch nhất giai, đặt xuống đất. Ấu hoàng hai mắt sáng rực, lập tức cúi cái đầu nhỏ xuống, gặm lấy gặm để. Sau khi ăn no uống đủ, ấu hoàng lúc này mới quay lại vào lòng Tô Vân. Nhìn ấu hoàng trong ngực, Tô Vân mỉm cười, bàn tay duỗi ra, vạn thú linh hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay. Bé ngoan, ngươi có nguyện ý vĩnh viễn trở thành sủng vật của ta không? Giọng Tô Vân mang theo một tia mê hoặc. Hu hu. Ấu hoàng nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ như hạt châu đảo quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Vân không vội, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Nó tuy không biết nói, linh trí mới mở, nhưng vì Tô Vân đã truyền tinh huyết Thiên Yêu Hoàng cho nó trong thời gian dài, lại dùng linh hồn lực để giao tiếp, ấu hoàng có thể hiểu được ý trong lời nói của Tô Vân. Sau khi giao ấu hoàng cho Thiên Yêu Hoàng tộc nuôi nấng, Tô Vân sẽ không tiếp xúc với nó trong một thời gian dài, ai biết đến lúc đó tư tưởng của nó có bị Thiên Yêu Hoàng tộc đồng hóa hay không. Chỉ có dùng vạn thú linh hỏa để khống chế hoàn toàn, Tô Vân mới có thể yên tâm. Hu hu. Ấu hoàng kêu khẽ hai tiếng, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Tô Vân, hai cái cánh nhỏ vỗ vỗ vào lồng ngực hắn, một luồng dao động linh hồn từ trong cơ thể nó truyền ra. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, đã hiểu ý của ấu hoàng. Nó đồng ý tốt, vậy tiếp theo, đừng phản kháng nhé. Tô Vân dặn dò. Hu hu. Ấu hoàng khẽ gật đầu, vẻ vui mừng trong mắt không hề giảm. Sau đó, Tô Vân tách ra một tia bản nguyên dị hỏa từ vạn thú linh hỏa, đánh vào cơ thể ấu hoàng. Ngọn lửa màu đỏ bao bọc lấy ấu hoàng, một tia thống khổ hiện lên trên mặt nó. Bé ngoan, ráng chịu một chút, sắp xong rồi. Tô Vân an ủi. Ấu hoàng vừa mới xuất thế, bây giờ chỉ là ma thú nhất giai, dùng vạn thú linh hỏa để khống chế hoàn toàn sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều. Vạn thú linh hỏa thiêu đốt cơ thể ấu hoàng, linh tính nhuốm đẫm toàn thân, dần dần thẩm thấu đến sâu trong linh hồn, thậm chí còn nhuộm đẫm cả linh hồn của nó. Một lúc sau, một cảm ứng huyền diệu từ trên người ấu hoàng truyền đến Tô Vân, dường như toàn bộ quyền khống chế, thậm chí cả linh hồn của nó, đều nằm trong tay hắn. Hắn chỉ cần một ý niệm, thậm chí có thể quyết định sinh tử của ấu hoàng. Hoàn thành. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, thu lại vạn thú linh hỏa. Hu hu. Ấu hoàng phát ra một tiếng kêu yếu ớt, rồi ngủ thiếp đi trong lòng Tô Vân. Dù sao cũng chỉ là ma thú nhất giai, huyết mạch dù bất phàm nhưng tu vi đẳng cấp vẫn còn đó, khó mà chịu đựng được nỗi đau từ việc dị hỏa rèn thể. Ngất đi cũng không có gì lạ. Tô Vân kiên nhẫn chờ ấu hoàng tỉnh lại, đồng thời trong mắt lóe lên một tia suy tư. Trước đó hắn đã đến Phượng Hoàng Sơn Mạch, quét qua tất cả các Thiên Yêu Hoàng ở các cấp tu vi, như vậy cũng coi như đã quét được cả ma hạch trong cơ thể chúng. Tiếp theo, hắn chỉ cần vận dụng chức năng đổi của hệ thống là có thể có được Ma Hạch Thiên Yêu Hoàng ở mọi cấp bậc. Dĩ nhiên, Ma Hạch Thiên Yêu Hoàng cửu giai thì không có cách nào, hắn không có gan đi tìm đến nơi bế quan của mấy vị đấu thánh kia. Trước đây, hắn đã dùng ma hạch của Lam Ưng để tăng tu vi cho Tiểu Lam. Thiên Yêu Hoàng và Viễn Cổ Thiên Hoàng dù không thể nói là một, nhưng chắc hẳn vấn đề không lớn. Dù sao, Thiên Yêu Hoàng cũng là hậu duệ của Viễn Cổ Yêu Hoàng, chỉ là huyết mạch không thuần khiết bằng mà thôi. Hệ thống, đổi một ma hạch Thiên Yêu Hoàng nhị giai và ba ma hạch Thiên Yêu Hoàng nhất giai. Đinh, lần đổi này cần tiêu hao một khối năng lượng nhị giai và ba khối năng lượng nhất giai, xin hỏi có đổi không? Đổi. Đinh, đổi thành công. Sau đó, Tô Vân tiếp tục ra lệnh cho hệ thống. Hệ thống, đem ấu hoàng, một ma hạch Thiên Yêu Hoàng nhị giai và ba ma hạch Thiên Yêu Hoàng nhất giai dung hợp. Đinh, phát hiện không có phương án dung hợp thất bại. Đinh, qua kiểm tra của hệ thống, phương án dung hợp giữa thú con Viễn Cổ Thiên Hoàng và ma hạch Thiên Yêu Hoàng là sử dụng ba ma hạch Thiên Yêu Hoàng nhị giai và chín ma hạch Thiên Yêu Hoàng nhất giai dung hợp, có thể khiến Viễn Cổ Thiên Hoàng nhất giai tiến giai thành Viễn Cổ Thiên Hoàng nhị giai. Âm thanh của hệ thống vang vọng trong đầu Tô Vân, khiến hắn ngẩn người. Tiêu hao ma hạch gấp 3 lần, là do huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng không thuần khiết sao? Tô Vân lắc đầu, không quá bận tâm. Chỉ cần có phương án dung hợp là được, còn việc tiêu hao gấp 3, đối với hắn cũng chẳng đáng là bao. Lần này hắn chỉ định tăng tu vi của ấu hoàng lên giai đoạn đấu tông. Vừa mới cướp sạch phong lôi cát, cũng đã giải quyết được tình thế cấp bách của hắn. Sau khi có được phương án dung hợp của hệ thống, Tô Vân cũng thả lỏng, chậm rãi chờ ấu hoàng tỉnh lại. Một ngày trôi qua, ấu hoàng cuối cùng cũng thông thả tỉnh lại trong lòng Tô Vân. Hu hu. Ấu hoàng phát ra một tiếng kêu hưng phấn, mắt long lanh nhìn Tô Vân. Tô Vân cười cười, làm sao không biết con mèo tham ăn này đang nghĩ gì, lại từ không gian hệ thống lấy ra một ma hạch nhất giai, để ấu hoàng gặm. Một lúc sau, trên mặt ấu hoàng thoáng hiện vẻ thỏa mãn. Được rồi, tiếp theo nên làm chuyện chính. Nói xong, Tô Vân đặt ấu hoàng xuống khỏi lòng mình. Đứng yên, đừng động. Hu hu. Gương mặt ấu hoàng hiện lên vẻ ngoan ngoãn, đứng yên trước mặt Tô Vân. Hệ thống, đem ấu hoàng, ba ma hạch Thiên Yêu Hoàng nhị giai và chín ma hạch Thiên Yêu Hoàng nhất giai dung hợp. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao một khối năng lượng nhị giai, xin hỏi có dung hợp không? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Một luồng năng lượng huyền diệu bỗng nhiên từ trên người ấu hoàng hiện lên, khí tức của nó bỗng chốc tăng vọt, đạt đến trình độ ma thú cấp 2. Thân thể ấu hoàng cũng theo đó lớn lên một đoạn. Hu hu. Ấu hoàng tò mò nhìn lại chính mình, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, phát ra tiếng kêu vui vẻ. Đừng vội. Tô Vân khẽ vuốt cái đầu nhỏ của ấu hoàng, khóe miệng hơi cong lên. Hệ thống, dung hợp hệ thống, dung hợp hệ thống, dung hợp sau đó, Tô Vân lại sử dụng chức năng dung hợp của hệ thống 5 lần nữa, một viễn cổ thiên hoàng thất giai xuất hiện trước mặt hắn. Ngay lúc Tô Vân đang hài lòng ngắm nhìn viễn cổ thiên hoàng, một tia sáng yêu dị từ trên người nó lóe lên. Thân thể thú loại to lớn biến mất trong ánh sáng. Thay vào đó là một thân thể mềm mại trắng nõn, đẹp tựa kiệt tác của thượng đế. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh đã phản ứng lại, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đây là hóa hình rồi. Một luồng hương thơm thoảng qua lòng Tô Vân, cảm giác mềm mại như ngọc dáng lên, khiến hắn không khỏi nhướng mày. Cha, cha, tiếng gọi trong trẻo đầy hưng phấn vang lên từ trong ngực, Tô Vân càng trợn to hai mắt. Ta đây là bị nhận cha rồi sao? Nhìn thân hình nhỏ nhắn trong lòng, Tô Vân suýt nữa đã lạc lối giữa những tiếng cha non nớt. Sau đó, hắn đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của thiếu nữ, vội vàng kéo nàng ra khỏi lòng mình. Cha à, thiếu nữ ngây thơ cất tiếng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, eo thon như liễu, dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng đã vô cùng nảy nở, toàn thân toát ra một vẻ yêu dị. Tô Vân bất giác đưa tay sờ mũi, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn, hắn lấy ra một chiếc váy dài từ không gian hệ thống. Mau mặc vào đi. Thiếu nữ nhận lấy váy dài. Trong mắt ánh lên vẻ mờ mịt. Cha, thứ này mặc thế nào ạ? Vẻ mặt Tô Vân cứng lại, rồi cười khổ một tiếng, xem ra vẫn phải tự tay mình giúp nàng mặc quần áo. Lại đây, ta dạy cho ngươi nhưng mà, con thế này không phải rất tốt sao? Cha mặc vào. A, cha hung dữ quá. Gương mặt thiếu nữ thoáng hiện vẻ tủi thân. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Tô Vân cũng mặc xong váy dài cho thiếu nữ. Thấy vậy, hắn mới thở phào một hơi dài. Vừa rồi bộ dạng của thiếu nữ thật sự khiến người ta không chịu nổi. Vóc người chẳng kém tiểu y tiên là bao, chỉ có vài chỗ lại khác biệt một trời một vực, làm cho cả bộ y phục đều bị chống lên căn phòng. Cha thiếu nữ vui vẻ khoác tay Tô Vân, vẻ ngây thơ trên mặt không hề giảm, cực kỳ bám người. Cảm giác khác lạ truyền đến khiến toàn thân Tô Vân có chút không tự nhiên, cô nương này phát triển hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tiểu y tiên. Có điều, nàng vừa mới sinh ra, e là trong thời gian ngắn không thể rời khỏi hắn. Tính sai rồi, Tô Vân nhún vai, xem ra tiếp theo phải ở cùng thiếu nữ này một thời gian, dạy cho nàng những kiến thức sinh hoạt thường ngày, còn phải dặn dò một vài chuyện, như vậy mới có thể giao nàng cho Thiên Yêu hoàng tộc. Để ta đặt cho con một cái tên nhé. Đôi mắt thiếu nữ chớp chớp, trong veo như một vũng nước thu. Được ạ, được ạ, nhưng tên của con phải hay, không hay là con không cần đâu. Giọng nàng trông như chim sơn ca, lanh lảnh dễ nghe, ngọt ngào sống động, cứ líu ríu không ngừng bên tai Tô Vân, dường như không bao giờ biết mệt. Tô Vân mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của thiếu nữ. Yên tâm đi. Có một cô con gái hờ thế này cảm giác cũng không tệ. Tô Vân do dự một hồi, rồi hai mắt sáng lên. Ta họ Tô, con tự nhiên cũng theo họ ta, còn tên thì gọi là Như Hy. Tên của con sẽ là Tô Như Hy. Gương mặt Tô Như Hy vẫn vẹn nguyên nét ngây thơ. Tô Như Hy hay quá, hay quá. Con tên là Tô Như Hy, cảm ơn cha. Tô Vân cũng bất giác mỉm cười. Sau đó trong vòng 3 tháng, Tô Vân mang theo Tô Như Hy sinh sống tại thú vực, dạy cho nàng một vài kiến thức thường thức và những kỹ xảo chiến đấu cơ bản. Cha người sắp đi nhanh vậy sao? Tô Như Hy rút vào lòng Tô Vân, đôi mắt long lanh ngấn lệ, vô cùng không nỡ. Đúng vậy. Tô Vân thở dài, 3 tháng chung sống này, hắn cũng đã dần mất phương hướng trong những tiếng gọi cha. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, Thiên Yêu hoàng tộc quả thực là nơi thích hợp nhất để Tô Như Hy trưởng thành. Một viễn cổ thiên hoàng hàng thật giá thật xuất hiện, chắc chắn sẽ được xem như báu vật mà đối đãi, tốt hơn nhiều so với việc cùng hắn trải qua cuộc sống phiêu bạt. Các loại bí pháp, công pháp và tài nguyên tu luyện thích hợp cho viễn cổ thiên hoàng đều sẽ được cung cấp không tiếc tay, nhưng nếu theo hắn, nguồn công pháp đấu kỹ lớn nhất của hắn là Tịnh Liên yêu thánh, cũng không hiểu rõ về bí pháp của Thiên Yêu hoàng tộc. Truyền thừa của ma thú phần lớn đến từ huyết mạch, cho dù là một vị bán đế sống đến đại nạn cũng không thể nào thông thạo. Đến Thiên Yêu hoàng tộc rồi, tên của con sẽ là Phượng Như Hy, biết chưa? Tô Vân nhẹ vuốt mái tóc xanh của Tô Như Hy, dặn dò. Con biết rồi, cha. Tô Như Hy gật đầu, trong đôi mắt long lanh ánh lên vẻ nghiêm túc. Trong 3 tháng này, Tô Vân đã dặn dò nàng tất cả mọi chuyện, viễn cổ thiên hoàng vốn thiên phú dị bẩm, năng lực học tập và phân tích tự nhiên cực mạnh. Tốt. Tô Vân đứng dậy, dẫn Tô Như Hy ra khỏi sơn động, một bóng lửa đỏ lóe lên trong mắt hắn, ẩn hiện vạn thú hình dạng. 8 con ma thú cấp 7 lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Lát nữa ta sẽ để chúng truy sát con một mạch đến dãy núi Vượng Hoàng, ở đó sẽ có cường giả đấu tôn của Thiên Yêu hoàng tộc. Dưới sự cảm ứng của huyết mạch, dù không nhận ra con là viễn cổ thiên hoàng, họ cũng sẽ biết nồng độ huyết mạch của con cực cao mà ra tay cứu giúp. Sau này được đưa vào nội bộ dãy núi Vượng Hoàng, sẽ phải xem vào chính con thôi. Yên tâm đi, cha. Dãy núi Vượng Hoàng, bên ngoài kết giới không gian của Thiên Yêu hoàng tộc, mấy vị trưởng lão đang ẩn mình trong không gian, dùng thần thức dò xét tình hình xung quanh, tận tụy làm tròn chức trách. Sau thời thượng cổ, đấu đế không còn xuất hiện, viễn cổ bát tộc trong nhân loại đối mặt với nguy cơ huyết mạch suy kiệt, mà tình cảnh của ma thú cũng chẳng khá hơn là bao. Từng là tam đại gia tộc ma thú hùng mạnh, ngoại trừ Thái Hư cổ long tộc còn bảo tồn huyết mạch tương đối hoàn chỉnh, hai tộc còn lại đều đã bắt đầu thoái hóa. Nghĩ đến đây, một vị trưởng lão Thiên Yêu hoàng tộc khẽ thở dài. Nếu có thể xuất hiện một viễn cổ thiên hoàng huyết mạch thuần khiết thì tốt biết bao. Bỗng nhiên, phía xa truyền đến động tĩnh không nhỏ. Vị trưởng lão Thiên Yêu hoàng tộc khẽ sững người. Trong cảm nhận của ông, 9 con ma thú cấp 7 đang bay về phía dãy núi Phượng Hoàng. Một con ở phía trước, 8 con ở phía sau, rõ ràng là đang bị truy sát. Thần kinh căng thẳng của vị trưởng lão hơi thả lỏng, chuyện này ở thú vực đã quá quen thuộc. Nhiệm vụ của họ là đuổi những ma thú vô tình xâm nhập đi, giảm thiểu nguy cơ lộ ra nơi ở của Thiên Yêu hoàng tộc. Ngay khi vị trưởng lão Thiên Yêu hoàng tộc vừa định thi triển uy thế đấu tôn để xua đuổi đám ma thú thì mấy tiếng kinh hô bỗng vang lên từ bên cạnh. Huyết mạch chi lực thật thuần khiết. Cái này, sao có thể? Tộc ta lại có huyết mạch như vậy lưu lạc bên ngoài. Tội lỗi quá. Mấy luồng khí tức hùng hậu chợt dâng lên, tiếng xé gió vang lên không ngớt, khiến vị trưởng lão kia ngơ ngác. Mấy lão già này bị sao vậy? Khoan đã. Vị trưởng lão lại nhìn về phía con ma thú dẫn đầu, đồng tử đột nhiên co rút. Đó là viễn cổ thiên hoàng sao? Phía xa, Tô Vân nhìn 8 con ma thú cấp 7 do mình điều khiển bị tiêu diệt hoàn toàn, Tô Như Hy được đưa vào dãy núi Vượng Hoàng, trong mắt thoáng hiện một tia phiền muộn. Chuyện đã xong, tiếp theo phải xem vào chính con rồi. Tô Vân lắc đầu, vươn tay xé rách không gian, tiến về hướng Trung Châu. Tinh Vẫn Các. Một luồng gió lốc kinh khủng đánh tan lôi đình, lôi tôn giả cũng bị đánh bay vào một ngọn núi nhỏ, khiến ngọn núi sụp đổ. Phong tôn giả chắp tay sau lưng, mày nhíu chặt thành một chữ xuyên. Trở về đi, chuyện phong lôi các bị tấn công không phải do Tinh Vẫn Các làm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lôi tôn giả từ trong núi lớn bay ra, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Phong Lôi Các ta nhất định sẽ quay lại. Nói rồi liền dẫn trưởng lão và đệ tử Phong Lôi Các bỏ đi. Phong Tôn Giả lắc đầu, thở dài, chuyện gì thế này? Phong Lôi Các rút đi, Phong Tôn Giả cũng quay về Tinh Vẫn Các. Phong Lão, bọn họ đi rồi sao? Trong đại điện, Tiêu Viêm thấy Phong Tôn Giả trở về, liền vội vàng hỏi. Đi rồi. Phong Tôn Giả đáp. Lúc này, một luồng linh hồn lực từ cốt viêm giới trong tay Tiêu Viêm dâng lên, một thân ảnh trắng ảo lơ lửng giữa không trung. Chuyện này quả thật có chút kỳ quái. Chúng ta vừa mới gặp Phong Nhàn và rời khỏi Phong Lôi Các, thì tên quỷ lệ kia đã xuất hiện ở đó ngay sau đó. Dược lão trong mắt lóe lên một tia lo. Theo lời Lôi Tôn Giả, kẻ mặc hắc bào thần bí tấn công Phong Lôi Các có thể sử dụng cả cốt linh lãnh hỏa và hải tâm diễm. Vì vậy, Dược lão và Tiêu Viêm kết luận, kẻ thần bí đó chính là quỷ lệ mà Tô Vân từng nhắc đến. Chuyện này đúng là kỳ quặc. Phong Tôn Giả cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, người này giống như Tiêu Viêm, tu luyện phần quyết, có thể đồng thời luyện hóa nhiều loại dị hỏa. Vậy mục tiêu của hắn phải là Tiêu Viêm mới đúng, tại sao lại đi tấn công Phong Lôi Các? Lời này vừa nói ra, hai thầy trò đều cảnh giác cao độ. Ta ngược lại có một vài phỏng đoán. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Dược lão và Phong Tôn Giả lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm. Quỷ lệ có tu vi nhất tinh đấu tôn, tuy thực lực mạnh mẽ, có thể đánh bại Lôi Tôn Giả, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Phong Lão. Lẽ nào hắn muốn khơi mào đại chiến giữa hai các, dùng Lôi Tôn Giả để kìm chân Phong Lão, rồi thừa cơ âm thầm ra tay với chúng ta? Dược lão khẽ sững người, cảm thấy suy đoán của Tiêu Viêm không phải không có lý. Nói như vậy chúng ta đã bị hắn để mắt tới. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Phong Tôn Giả cười khổ nói. Dược lão do dự một hồi. Tinh Vẫn Các không thể ở lại nữa rồi, việc này không thể chậm trễ, ta và Tiêu Viêm lập tức đến Thánh Đan Thành. Nghe vậy, Phong Tôn Giả trong mắt lóe lên vẻ hiểu ra, biết được dự định của Dược lão. Đây quả thực không phải là một cách tồi. Tiêu Viêm gãi gãi đầu. Thánh Đan Thành. Đó là nơi nào? 3 tháng này hắn một mực chuyên tâm luyện đan dưới sự chỉ điểm của Dược lão, không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đối với tin tức ở Trung Châu cũng chỉ biết một cách mơ hồ. Thánh Đan Thành chính là nơi Đan Tháp tọa lạc, do Đan Tháp quản lý. Trong thành cấm động thủ, cho dù là cường giả đấu tôn cũng không dám làm càn. Đến Thánh Đan Thành rồi, cũng không cần quá lo lắng về mối đe dọa từ quỷ lệ. Dược lão cười nói. Thì ra là thế. Tiêu Viêm bừng tỉnh ngộ, Đan Tháp và Hồn Điện chính là những thế lực cấp bá chủ thực sự ở Trung Châu. Trong đó thậm chí có cả cường giả đấu thánh, quả thực không ai dám ở Thánh Đan Thành mà vuốt râu hùng Đan Tháp. Sau đó Dược lão trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tên quỷ lệ kia đúng là cao tay, chúng ta còn chưa tìm hắn gây sự, hắn lại ra tay với chúng ta trước, món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính sổ với hắn. Hơn nửa ngày sau, Tô Vân dựa vào tọa độ đã lưu lại ven đường, xé rách không gian, đi tới nơi giao giới giữa Trung Châu và thú vực. Di chuyển thế này quả thực dễ dàng hơn nhiều. Thêm 2-3 ngày nữa, ta chắc là có thể quay về Thánh Đan Thành. Trên bầu trời, một vết nứt không gian hiện ra, Tô Vân từ trong đó bước ra. Ngay khi Tô Vân định men theo tọa độ không gian tiếp theo để xé rách không gian, tạo dựng thông đạo, một luồng khí tức âm trầm quỷ dị và hùng hậu đã thu hút sự chú ý của hắn. Luồng khí tức này là Tôn Giả của Hồn Điện. Tô Vân nheo mắt lại, một tia hàn quang chợt lóe lên. Toàn bộ đại lục đều có dấu vết của Hồn Điện, mà Trung Châu địa linh nhân kiệt, số lượng luyện dược sư và người có linh hồn mạnh mẽ lại càng nhiều nhất. Tình cờ gặp một Tôn Giả của Hồn Điện ở đây, Tô Vân không hề cảm thấy bất ngờ. Tên Tôn Giả Hồn Điện định đánh lén hắn ở Băng Hà Cốc trước đây hắn vẫn còn nhớ như in. Nếu có cơ hội bắt được một Tôn Giả Hồn Điện đi lẻ, hắn cũng không ngại luyện hóa thành bản nguyên linh hồn. Linh hồn lực khổng lồ từ trong cơ thể bộc phát, Tô Vân khóa chặt khí tức của vị Tôn Giả Hồn Điện này, thân hình biến mất tại chỗ. Dưới mặt đất, một Trích Tinh lão quỷ vừa tàn sát một tông môn, đang kết một thủ ấn quỷ dị, thu tất cả linh hồn con người vào một chiếc túi nhỏ. Vô vị, tất cả linh hồn này cộng lại, còn không bằng một bát phẩm luyện dược sư. Nhìn chiếc túi thuốc hồn trong tay, Trích Tinh lão quỷ lộ vẻ không hài lòng. Ngay lúc này, Tô Vân đã lặng lẽ đi tới sau lưng Trích Tinh lão quỷ. Hệ thống, quét hình tên hắc bào nhân trước mắt. Đinh, quét hình thành công. Trích Tinh lão quỷ, ngũ tinh đấu tôn. Tô Vân nở một nụ cười nham hiểm. Ngũ tinh đấu tôn, còn cao hơn Băng Tôn Giả trước đây một bậc. Nhưng đối với hắn bây giờ, đã không còn khó giải quyết như vậy, nếu dùng toàn lực, thậm chí có thể lật tay tiêu diệt. Người này trong nguyên tác cũng có chút đất diễn, hình như là kẻ phụ trách canh giữ nơi giam cầm Dược lão. Chợt Tô Vân cẩn thận cảm nhận tình hình xung quanh. Trong vòng trăm dặm không một bóng người, Nơi này vốn nằm ở giao giới Trung Châu và thú vực, dân cư đã ít, nay lại bị Trích Tinh lão quỷ này giết sạch. Ngược lại cũng biết tự chọn cho mình một nơi chôn thân tốt đấy, ha ha. Ngọn lửa năm màu lặng lẽ hiện lên trên người Tô Vân. Trích Tinh lão quỷ thu túi thúc hồn vào nạp giới, khẽ dò xét dưới chân không còn người sống sót, liền định tiếp tục đến nơi khác để săn linh hồn. Hồn điện trên đại lục danh tiếng vốn đã rất xấu, nhưng khi giết người cũng sẽ diệt cỏ tận gốc, để tránh xuất hiện những kẻ báo thù, giảm bớt phiền phức không cần thiết. Đúng lúc này, một con hỏa long năm màu hung mãnh từ trong bóng tối đánh tới, khí tức hùng hậu chợt dâng lên, ngọn lửa kinh khủng đốt xuyên không gian xung quanh, tạo ra từng vết nứt. Không ổn. Trích Tinh lão quỷ sắc mặt trong nháy mắt đại biến, vừa định hành động, hỏa long năm màu đã đập thẳng vào người hắn. Ầm. Hỏa diễm chi lực kinh khủng sôi trào, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, dư chấn khủng khiếp xé nát tầng mây, không gian xung quanh vỡ tan như mạng nhện. Khụ khụ, kẻ nào dám cùng hồn điện ta là địch? Dư chấn tan đi, trên người Trích Tinh lão quỷ tràn ngập ngọn lửa năm màu đang xen, khiến hắn đau đớn không chịu nổi. Năm loại dị hỏa. Trích Tinh lão quỷ trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Thân ảnh Tô Vân dần dần hiện ra giữa không trung, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Hiệu quả này không tệ. Sức mạnh của năm loại dị hỏa đã đẩy chiến lực của hắn lên tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, thiên giai công pháp càng giúp hắn triệt để vượt qua rào cản đó, đạt đến cùng một tầm cao với Trích Tinh lão quỷ. Theo lý thuyết, ở trạng thái bình thường, hắn đã có thể sánh ngang với ngũ tinh đấu tôn. Lưu Viêm Long Trảm, tuy chỉ là địa giai trung cấp đấu kỹ, nhưng không chịu nổi việc hắn đã luyện đến đại thành lại còn có dị hỏa gia trì, trong giao phong cấp đấu tôn cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Chỉ một đòn vừa rồi, Trích Tinh lão quỷ đã bị thương không nhẹ. Kẻ nào ư, kẻ đòi mạng ngươi? Tô Vân trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, nắm chặt Tà Dương, khí tức hùng hậu từ trên người bắn ra. Ngọn lửa năm màu vần quanh thân kiếm Tà Dương, không gian xung quanh dần dần vặn vẹo cho đến khi bị đốt xuyên. Trích Tinh lão quỷ cắn chặt môi, chỉ có thể miễn cưỡng đè nén ngọn lửa năm màu còn sót lại trên người. Khí tức ngũ tinh đấu tôn không chút giữ lại, năng lượng thiên địa hội tụ, định dốc toàn lực phản kích. Ở trước mặt ta mà hấp thu năng lượng thiên địa, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, phần quyết điên cuồng vận chuyển, năng lượng thiên địa xung quanh trong nháy mắt bạo động, phần lớn đều tràn vào bên trong Tà Dương. Thiên giai công pháp. Trích Tinh lão quỷ trên mặt thoáng qua vẻ kinh hãi, cho dù hắn dựa vào hồn điện, cống hiến trăm năm, tu luyện cũng chỉ là địa giai cao cấp công pháp mà thôi. Tiểu tử này lai lịch gì, lại tu luyện thiên giai công pháp? Không được, không thể ngồi chờ chết. Trích Tinh lão quỷ đè nén sự kinh ngạc trong lòng, hội tụ toàn thân đấu khí, dùng vào lòng bàn tay, từng luồng tinh quang từ bàn tay khổng lồ bộc phát. Trích Tinh thủ. Một bàn tay khổng lồ lấp lánh ánh sao, mang theo uy thế kinh người như có thể hái cả sao trời, chụp thẳng xuống Tô Vân. Hỏa Dương Hoàng Kiếm. Một thanh trường kiếm bằng ngọn lửa năm màu thực chất được Tô Vân chém ra, giống như thanh kiếm của bậc đế vương, hỏa dương rực rỡ, thiên uy huy hoàng, hành vương đạo, diệt sát đạo tặc. Trường kiếm hỏa diễm đánh tan bàn tay ánh sao, rồi bổ xuống trong ánh mắt tuyệt vọng của Trích Tinh lão quỷ. Ầm. Sóng năng lượng kinh khủng bộc phát, thân thể Trích Tinh lão quỷ hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, một linh hồn vội vã bắn về phía xa, muốn trốn khỏi nơi đây. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hờ hững, linh hồn lực khổng lồ thấu thể mà ra, hóa thành một bàn tay linh hồn khổng lồ chộp về phía Trích Tinh lão quỷ. Linh cảnh linh hồn lực. Linh hồn hư ảo của Trích Tinh lão quỷ nghẹn họng nhìn trân trối, cả người muốn tê liệt. Đây rốt cuộc là quái vật từ đâu ra, tuổi còn trẻ đã tấn thăng đấu tôn, thu phục năm loại dị hỏa, tu luyện thiên giai công pháp không nói, ngay cả linh hồn lực cũng đã đạt đến linh cảnh. Hồn huyết bạo động. Trích Tinh lão quỷ hét lớn một tiếng, từng tiếng nổ trầm đục quỷ dị từ sâu trong linh hồn truyền ra, tốc độ chạy trốn của linh hồn cũng tăng lên rất nhiều. Tô Vân tròng mắt hơi híp lại. Hồn điện nghiên cứu về linh hồn rất sâu, Trích Tinh lão quỷ thân là tôn lão của hồn điện, có một vài bí pháp linh hồn cũng là điều hợp lý. Chút tiểu xảo mà thôi. Sóng linh hồn từ trên người Tô Vân lại một lần nữa truyền ra, bàn tay linh hồn khổng lồ lấp lánh bạch quang, tốc độ cũng bắt đầu tăng vọt, đuổi kịp linh hồn Trích Tinh lão quỷ, tóm gọn lấy nó. A, tha cho ta một mạng. Cầu xin ngươi. Bàn tay linh hồn khổng lồ bắt lấy linh hồn Trích Tinh lão quỷ đưa đến trước mặt Tô Vân, tiếng cầu xin từ trong đó vang lên. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh, không để ý đến lời cầu xin của Trích Tinh lão quỷ, linh hồn lực phiên động, đánh ngất linh hồn của hắn. Lại từ không gian hệ thống lấy ra một bình ngọc, nhét hắn vào trong đó rồi thu lại. Sau đó Tô Vân hút nạp giới của Trích Tinh lão quỷ tới, cưỡng ép xóa đi ấn ký linh hồn bên trong, rồi đưa linh hồn lực rót vào. Là một cường giả ngũ tinh đấu tôn, tin rằng gia tài cả đời của Trích Tinh lão quỷ sẽ không làm người ta thất vọng. Bỗng nhiên, Tô Vân từ một góc trong nạp giới nhìn thấy một viên ma hạch cấp 8, không khỏi ngẩn người. Bát giai hỏa thuộc tính ma hạch ngược lại lại có thu hoạch bất ngờ. Tô Vân khóe miệng thoáng qua một nụ cười. Trước đây sau khi tấn thăng đấu tôn, hắn đã muốn nâng cấp cho Tài Dương, chỉ là khổ vì không có ma hạch cấp 8 thuộc tính hỏa, nên không thể dung hợp. Tô Vân đem tâm thần chìm vào hệ thống. Hệ thống, dung hợp ma hạch cấp 8 thuộc tính hỏa và Tà Dương. Đinh, kiểm tra thấy phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch cấp 8, xin hỏi có dung hợp không? Dung hợp. Đinh, kiểm tra thấy trong không gian hệ thống có 5 khối năng lượng tinh hoặc ma hạch cấp 8, đã được túc chủ ủy quyền. Điều 8 ma hạch cấp 7 dung hợp thành một ma hạch cấp 8 để dùng cho lần dung hợp này. Đinh, dung hợp thành công. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, một luồng năng lượng huyền diệu mà khổng lồ rót vào bên trong Tà Dương. Một khắc đồng hồ trôi qua, một thanh trường kiếm với ma hạch Bát Gia Nhất Tinh xuất hiện trong tay Tô Vân. Bát Gia Nhất Tinh Tô Vân nhìn ma hạch thuộc tính hỏa trên chuôi kiếm Tà Dương, trầm ngâm chốc lát, tâm niệm khẽ động, một cây sáo ngọc tàn phá xuất hiện trong tay. Thứ này chính là tính vật của âm cốc mà hắn lừa được từ tay Tiêu Viêm trước đây, một cây sáo ngọc tàn phá cấp Bát Giai Tam Tinh. Sau đó Tô Vân quan sát tỉ mỉ cây sáo ngọc, rất nhanh liền phát hiện trên thân nó có nạm khoảng 3 viên ma hạch cấp 8. Chỉ là 3 viên ma hạch cấp 8 này đều đã mất đi vẻ lộng lẫy, dường như đã hỏng hoàn toàn. Đan dược sau khi đến bát phẩm liền thay đổi cách phân chia cấp bậc trước đây, từ bát phẩm một màu đến bát phẩm cửu sắc. Mà ma hạch vũ khí này có lẽ cũng vậy, từ Bát Giai Nhất Tinh đến Bát Giai Cửu Tinh Tô Vân dây Thái Dương, suy đoán. Tình hình đại khái hơn phân nửa là như vậy. Cấp bậc bát phẩm dù sao cũng tương đối đặc thù, có sự khác biệt về chất so với các cấp bậc trước đó. Lúc này, một ý thức mờ mịt từ trên Tà Dương truyền đến, khiến Tô Vân không khỏi sững người. Đây là sinh ra linh trí yếu ớt. Tô Vân trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó lại rất nhanh thông suốt. Đúng rồi, linh tính của bát phẩm đan dược đã có thể hóa thành động vật, ma hạch vũ khí cấp 8 có linh trí yếu ớt cũng rất bình thường. Một cảm giác khao khát truyền đến, tựa như muốn tiếp xúc với cơ thể và linh hồn của Tô Vân. Ngươi muốn hoàn toàn nhận ta làm chủ nhân sao? Tô Vân trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu, lập tức hiểu được ý của Tà Dương. Hắn vẫn luôn dùng Tà Dương chiến đấu, từ khi nó trở thành ma hạch vũ khí cấp 6, Tô Vân đã có thể cảm nhận được linh tính của nó. Cùng với kinh nghiệm chiến đấu ngày càng nhiều, mối quan hệ giữa một người một kiếm cũng trở nên vô cùng thân mật. Không giống như bát phẩm đan dược vừa luyện chế xong còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế trốn thoát, Tà Dương sau khi tiến giai bát giai lại khao khát ở lại bên cạnh Tô Vân. Sự khát vọng không ngừng hiện lên, khiến ánh mắt Tô Vân cũng dần trở nên dịu dàng. Chỉ là, ngươi nên nhận ta làm chủ nhân như thế nào? Nhỏ máu, hay là thông qua linh hồn lực? Tô Vân khẽ vuốt thân kiếm Tà Dương, nhẹ giọng hỏi. Một ý thức yếu ớt hóa thành một ấn ký linh hồn, hiện lên trên viên ma hạch cấp 8 được khảm ở chuôi kiếm Tà Dương. Ta hiểu rồi. Tô Vân gật gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào trong ma hạch. Đồng thời, phân ra một luồng linh hồn lực hóa thành một ấn ký linh hồn giống hệt, cùng với ấn ký linh hồn do Tà Dương ngưng tụ hợp là một. Một cảm giác huyền diệu từ sâu trong linh hồn truyền đến, bây giờ Tà Dương tựa như cánh tay của Tô Vân, cùng hắn hòa là một thể. Một cảm giác vui sướng từ thân kiếm Tà Dương lại một lần nữa hiện lên, dường như đang vui mừng vì đã nhận chủ. Tô Vân khóe miệng hiện lên một đường cong, tâm tình cũng không tệ, không sử dụng bất kỳ loại dị hỏa nào, vung Tà Dương, chém ra một luồng kiếm khí hỏa diễm. Ầm. Núi non sụp đổ, hỏa diễm chi lực kinh khủng tràn ngập trong núi. Thấy cảnh này, Tô Vân đồng tử co rút lại. Uy lực này. Từng tiếng kiếm minh vui sướng từ trong Tà Dương vang lên, được kề vai chiến đấu cùng chủ nhân khiến nó cảm thấy vô cùng hân hoan. Tà Dương bây giờ đối với sức mạnh của ta hình như có biên độ khuếch đại lớn hơn không ít. Tô Vân nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ về uy lực của một kiếm vừa rồi. Hắn không sử dụng bất kỳ loại dị hỏa nào, chỉ điều động đấu khí rót vào Tà Dương, tiện tay vung lên mà thôi. Nói chung, trong tình huống không dùng dị hỏa, đấu khí của hắn nhờ có thiên giai công pháp gia trì, có thể đạt đến uy lực nhị tinh đấu tôn sơ kỳ. Mà sử dụng Tà Dương thì có thể khiến đòn tấn công của hắn tăng thêm một bậc, đạt đến nhị tinh đấu tôn trung kỳ. Biên độ này nghe có vẻ không lớn, nhưng ở cảnh giới đấu tôn có được sự tăng trưởng như vậy đã là không dễ, huống chi, Tà Dương bây giờ mới chỉ là ma hạch vũ khí bát giai nhất tinh mà thôi. Nếu nó tấn thăng lên bát giai nhị tinh, bát giai tam tinh, thậm chí bát giai cửu tinh, khi đó sự gia tăng chiến lực sẽ là cực lớn. Nghĩ đến đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Trước đây ma hạch vũ khí tuy có gia tăng chiến lực nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, đến bát giai, thế mà lại có biến hóa về chất. Tô Vân tâm niệm khẽ động, thu Tà Dương lại. Có điều, tài nguyên trong tay ta bây giờ còn xa mới gọi là giàu có. Tiên nhi tu luyện cũng cần cung cấp, cũng không vội nâng Tà Dương lên cấp độ quá cao. Trăm năm tích lũy của Phong Lôi Các tuy không tệ, nhưng thật sự mà tiêu xài thì một, hai năm cũng chẳng còn. Tài nguyên tiêu hao ở giai đoạn đấu tôn không phải là những cảnh giới trước đây có thể so sánh. Đương nhiên quan trọng nhất là, trong nhóm người bọn họ hiện tại, người có thực lực cao nhất chính là Tiểu Y Tiên. Có một cái đùi lớn như vậy, Tô Vân tạm thời cũng không vội gia tăng chiến lực của mình lên quá cao. Vươn tay xé rách không gian, Tô Vân tiếp tục tiến về Thánh Đan Thành. Hai ngày sau, Tô Vân lại một lần nữa trở về Thánh Đan Thành. Vừa về đến nơi ở, một bóng hình xinh đẹp đã lao vào lòng hắn. Lại đi 4 tháng, hoàn toàn không giống như đã nói trước đây. Giọng Tiểu Y Tiên mang theo một tia oán trách. Tô Vân sờ sờ mũi, hình như cũng có một lần như thế này, vì đủ loại nguyên nhân mà bị chậm trễ. Bàn tay to vòng qua vòng eo thon nhỏ không chịu nổi một vòng tay, Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười, bắt đầu dỗ dành. Chẳng phải là có tình huống đột xuất sao? Sau một hồi, Tiểu Y Tiên mới vui vẻ trở lại, Tô Vân dắt tay nàng đi vào phòng. 4 tháng này, các nàng ở Thánh Đan Thành có gặp phải phiền phức gì không? Không có, chuyện nơi này có một bác phẩm luyện dược sư ở đã truyền ra ngoài. Hơn nữa một vài thông tin của huynh như tên tuổi cũng bị tiết lộ ra ngoài. Hải lão đã đi Thánh Đan Thành điều tra, dường như là do một nhân viên tiếp tân trong đan tháp truyền ra. Hầu như ngày nào cũng có người đến hỏi huynh đã xuất quan chưa, có thể giúp luyện chế đan dược không? Mặt khác nói đến đây, Tiểu Y Ti như cười như không nhìn Tô Vân. Tào gia Tào Dĩnh và Đan gia Đan Thần, hai vị thiên tài tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ đan tháp, cũng sẽ dắt tay nhau đến, mỗi tháng một lần. Tô Vân nhún vai, đâu không biết Tiểu Y Tiên muốn nói gì. Ban đầu lúc khảo hạch bác phẩm luyện dược sư, các nàng cùng ta khảo hạch một lúc, hẳn là do người trẻ tuổi không chịu thua thôi. Vậy sao? Tiểu Y Tiên cong cong khóe môi, khoát tay Tô Vân. Không giống như trước đây, cơn ghen của nàng không còn lớn như vậy nữa. Nhưng khi có nữ tử cực kỳ xuất sắc xuất hiện bên cạnh Tô Vân, nàng vẫn không nhịn được cảm thấy một tia nguy cơ, muốn biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Hồi nhỏ thực lực thấp, không có năng lực gì, nàng sẽ khóc lóc om sòm, vô cùng tức giận, sợ mất đi Tô Vân, người ca ca đã cùng nàng nương tựa bấy lâu. Nhưng bây giờ thực lực mạnh mẽ, nàng không chỉ có thể đứng trước mặt Tô Vân, mà còn càng có tự tin rằng mình xứng với hắn. Nhìn thấy ca ca thành thật như vậy, đêm nay liều lượng mị dược liền nhỏ không, lớn hơn một chút đi. Tiểu Y Tiên thầm nghĩ. Công tử. Một giọng nói vui mừng vang lên, Thanh Lân trên mặt mang nụ cười hớn hở, từ phía trước đi tới. Tô Vân trong mắt cũng thoáng qua một nụ cười, sau đó như phát hiện ra điều gì, hỏi dò. Thanh Lân, linh hồn của ngươi đột phá thiên cảnh rồi. Thanh Lân trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, xấu hổ nói. Vâng, đã đột phá. Linh hồn lực khổng lồ mà kinh khủng từ trong cơ thể Thanh Lân dâng lên, luồng uy áp linh hồn đó khiến Tô Vân cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Dù có sự trợ giúp của linh hồn lực trên người Xà Lân Nguyệt, cũng không thể phủ nhận thiên phú của Thanh Lân về mặt linh hồn lực là cực cao. Từng có lúc tu vi và linh hồn của hắn vượt xa hai nàng, bây giờ ngược lại bị bỏ lại mấy con phố. Có điều, trước đây từ chỗ Trích Tinh lão quỷ lấy được một ít linh hồn bị hắn bắt, cùng với chính linh hồn của hắn. Đem tất cả luyện hóa thành bản nguyên linh hồn, sau khi hấp thu, linh hồn lực của hắn cũng nên đột phá đến linh cảnh viên mãn. Nghĩ đến đây, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia an ủi. Cũng may, ít nhất còn có thể nhìn thấy bóng dáng. Đến Trung Châu sau này, tu vi của Thanh Lân tiến triển cũng cực kỳ tốt, bây giờ đã đến Thất Tinh Đấu Tông, cách Đấu Tôn không còn quá xa. Tu vi của Tiểu Y Tiên trong 3 tháng này cũng có đột phá, từ Thất Tinh Đấu Tôn đỉnh phong tấn thăng lên Bát Tinh Đấu Tôn. Trạng vạn tối, Tô Vân gọi Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông bọn người đến dùng một bữa cơm, để họ cảm nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo. Sau bữa tối, cùng Tiểu Y Tiên về phòng, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Tử Nghiên Nha đầu kia không có ở đây, trên bàn ăn ngược lại vắng vẻ đi nhiều. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, khẽ dịch chuyển thân thể mềm mại để mình thoải mái hơn một chút, cũng gật gật đầu. Trước đây lúc ăn cơm, chính Tử Nghiên là người náo nhiệt nhất, bây giờ nàng về tộc, nhất thời còn có chút không quen. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia khác thường, ôm ngọc mềm trong lòng, lại còn thỉnh thoảng cử động, ai mà chịu cho nổi. Tiểu Y Tiên khuôn mặt đỏ bừng, cảm nhận được sự khác thường, sau đó trên mặt hiện lên một vòng trêu tức. Tô Vân trừng to mắt, hắn bị người ta tóm được rồi. Tiên Nhi, đừng quậy. Không cần. Tiểu Y Tiên cười đùa nói, khí tức hùng hậu trên người bung ra, triệt để đè Tô Vân xuống dưới thân không thể động đậy. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên nghỉ ngơi xoẹt. Tiếng quần áo rách toang vang lên, nhìn cơ bắp săn chắc của Tô Vân, Tiểu Y Tiên sắc mặt càng thêm đỏ. Tô Vân trắng cả mắt, chỉ có thể mặc cho Tiểu Y Tiên hành động. Trước đây hắn thích để Tiểu Y Tiên mặc tất đen, tất trắng. Tất lưới cảm thấy như vậy xé lên đặc biệt có cảm giác. Bây giờ chủ khách đổi ngôi, Tiểu Y Tiên học theo, cũng thích xé toan quần áo của hắn. Thực sự là thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên tha cho ai bao giờ. Một bình ngọc xuất hiện trong tay Tiểu Y Tiên, nàng rút nắp bình ra, một làn hương phấn hồng tràn ngập không trung. Tô Vân ngửi thấy trong lòng tim đập thình thịch. Cô nàng này, sao còn tăng thêm liều lượng? dường như biết Tô Vân đang nghĩ gì, tiểu y tiên tinh nghịch cười. Ca ca bây giờ đã đột phá đấu tôn, đương nhiên phải thêm lượng rồi. Chợt, tiểu y tiên uống cạn mị dược trong bình ngọc, ngậm trong miệng, cuối người đem toàn bộ đổ vào miệng Tô Vân. 4 ngày trôi qua, Tô Vân ngồi bên giường, còn tiểu y tiên thì đi chuẩn bị thang thuốc thập toàn đại bổ. Tô Vân vung tay một cái, hút chiếc bình ngọc trên mặt đất tới, khẽ cảm nhận phần dược dịch còn sót lại bên trong, trên mặt thoáng hiện vẻ suy tư. Trong này chứa chính là mị dược tiểu y tiên cho hắn uống. Có điều, nếu nói đây chỉ là mị dược thì cũng không hoàn toàn đúng. Coca có thể có công dụng gì, mà thứ pha tạp trong đó lại có công hiệu hoàn toàn trái ngược với Coca. Cô nàng này, đối với việc có con dường như có một chấp niệm rất lớn. Chính nàng có lẽ cũng đã uống những loại thuốc tương tự. Mặc dù mỗi lần tiểu y tiên đều biến thành bánh su kem, nhưng hai người họ đều đã đến đấu tôn, muốn có con cũng không dễ dàng như vậy. Tô Vân thở dài. Thôi cứ mặc kệ nàng vậy. Trung Châu, một dãy núi không người. Tiêu Viêm từ trong sơn động uể oải tỉnh lại. Tiêu Viêm, ngươi tỉnh rồi. Phong Tôn giả khí tức uể oải, lau đi vết máu ở khóe miệng. Khụ khụ, Phong lão Tiêu Viêm dùng hai tay chống xuống đất, bò dậy, bản thân cũng đã trọng thương. Lão sư đâu? Hắn bị hồn điện bắt đi rồi. Sát ý lạnh lẽo thấu thể mà ra, biểu cảm của Phong Tôn giả có chút đáng sợ, cực độ vặn vẹo. Tiêu Viêm trong mắt cũng thoáng qua vẻ bi phẫn. Thì ra vì bị quỷ lệ uy hiếp nên họ định đến Thánh Đan Thành, nhưng giữa đường lại bị hồn điện tấn công. Dược lão bị hồn điện bắt đi, Phong Tôn giả liều chết cũng chỉ cứu được Tiêu Viêm ra ngoài. Tiêu Viêm, bây giờ Dược Trần bị hồn điện bắt đi đã là sự thật không thể thay đổi, tiếp theo ngươi định làm thế nào? Phong Tôn giả hỏi Tiêu Viêm. Hắn tuy cũng muốn đến hồn điện cứu Dược Trần, nhưng với chút thực lực này của mình thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Đến Đan Tháp. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trên mặt thoáng qua vẻ kiên nghị. Lão sư từng nói với ta, người có chút giao tình với tam cự đầu của Đan Tháp. Lần này đến Đan Tháp, có lẽ ta có thể nhận được sự chỉ điểm của họ. Như vậy, thuật luyện dược của ta mới có thể có tiến bộ lớn. Chỉ có thuật luyện dược được nâng cao, hắn mới có thể giành được thứ hạng cao trong đan hội, có được tư cách luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, từ đó thực lực đại tăng, cứu được lão sư. Tốt. Phong Tôn giả gật gật đầu, cũng đại khái biết được suy nghĩ của Tiêu Viêm. Ta đưa ngươi đến Đan Tháp. Thánh Đan Thành, nơi ở của nhóm Tô Vân. Tô Vân sau khi nghỉ ngơi sơ qua, liền đến phòng tu luyện, từ trong không gian hệ thống lấy ra túi thúc hồn của Trích Tinh lão quỷ. Chỉ cần những linh hồn trong túi thúc hồn này, hẳn là đủ để ta đột phá linh cảnh viên mãn. Tô Vân cảm nhận lượng lớn linh hồn trong túi thúc hồn mà nói. Hắn đã dừng lại ở linh cảnh hậu kỳ một thời gian khá dài, sớm đã đến đỉnh của cảnh giới này, chỉ là bình cảnh của linh cảnh viên mãn quá mức kiên cố, nên mới chưa đột phá. Có những linh hồn này luyện hóa thành bản nguyên linh hồn, cũng gần như đủ rồi. Sau đó Tô Vân mở túi thúc hồn, dùng linh hồn lực khổng lồ gom tất cả linh hồn lại với nhau. Ngọn lửa 5 màu kinh khủng lan ra, bắt đầu luyện chế bản nguyên linh hồn. 3 ngày thoáng chốc trôi qua, một quả cầu sáng màu trắng tỏa ra linh hồn lực phi thường, hiện lên trong tay Tô Vân. Bản nguyên linh hồn luyện hóa xong, Tô Vân nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển hồn quyết, bắt đầu đột phá bình cảnh linh cảnh viên mãn. Quả cầu sáng không ngừng thu nhỏ, khí tức linh hồn của Tô Vân cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng một tiếng vỡ vụn vang lên, linh hồn lực cấp tốc tăng vọt. Khí tức linh hồn khổng lồ từ trong cơ thể Tô Vân bộc phát, đột phá thành công, đạt đến linh cảnh viên mãn. Tô Vân từ từ mở mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Linh cảnh viên mãn linh hồn lực cho dù là bát phẩm cửu sắc đan dược, ta cũng có mấy phần tự tin luyện chế. Có điều, cũng chỉ đến thế mà thôi. Dược lão khi còn sống cũng chỉ là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược không giả. Nhưng xác suất thành công cũng chưa chắc đã quá cao, chỉ luyện chế ra được 1-2 lần mà thôi. Thuật luyện dược của Tô Vân kế thừa từ ông, nhiều năm trôi qua, tuy cũng dần có những lý giải của riêng mình, nhưng nếu nói trò giỏi hơn thầy, siêu việt dược lão, thì lại không làm được. Hắn đối với điều này cũng không để ý, có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược đã là rất tốt rồi. Toàn bộ đấu khí đại lục, cửu phẩm luyện dược sư cũng chỉ có vài vị, không quá 2 bàn tay. Tô Vân đứng dậy, không tiếp tục tu luyện, đi đến đại sảnh, tự pha cho mình một ấm trà, bắt đầu xem xét lại những kế hoạch và ký ức về nguyên tác. Thỉnh thoảng suy ngẫm trong tĩnh lặng, có thể làm chậm lại tiết tấu vội vã, không đến mức lúng cuống tay chân. Theo việc hấp thu dị hỏa ngày càng nhiều, sức mạnh luyện hóa của ngọn lửa càng mạnh, thời gian lắng động cần thiết sau mỗi lần hấp thu dị hỏa của hắn cũng ngày càng ít. Cách lần tu vi tiếp theo của hắn hoàn thành lắng động còn lại 5 tháng, theo lý thuyết qua 5 tháng nữa, hắn lại có thể hấp thu một loại dị hỏa. Đương nhiên, linh vật thuộc tính băng cũng có thể nghĩ đến đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thiên hàn khí cũng đã đến lúc đi lấy rồi. phẩm cấp của thiên hàn khí không hề thấp, trong nguyên tắc hàn phong chỉ cần một chút bản nguyên của nó đã có thể ức chế Vẫn Lạc Tâm Viêm là đủ thấy. Theo như Tô Vân biết, nếu thiên hàn khí được xếp hạng trên bảng dị hỏa, có lẽ cũng có thể xếp hạng 10. Dù dùng tu vi đấu tôn hấp thu, e rằng cũng có thể tăng được 3 sao tu vi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, có thiên hàn khí, uy lực của đấu kỹ song thuộc tính băng hỏa mà hắn thi triển sẽ tăng mạnh. Nghĩ đến đây, Tô Vân trong mắt không nhịn được hiện lên một vòng nóng rực. Trước đây vẫn khổ vì không có linh vật thuộc tính băng, dù thi triển đấu khí băng hỏa, uy lực của nó cũng không lớn, nhưng bây giờ lại khác. Cốt linh lãnh hỏa vốn là dị hỏa nhất thể băng hỏa, sức mạnh băng hàn của nó không hề thua kém uy năng của ngọn lửa. Có hai thứ này gia trì, đấu khí thuộc tính băng dù không thể hoàn toàn cân bằng với đấu khí thuộc tính hỏa, nhưng khi cả hai cùng sử dụng, uy lực phát huy ra cũng cực kỳ đáng gờm. Mặt khác, còn có một nơi truyền thừa của ách nan độc thể, có thể để Tiên Nhi đi thử. Tô Vân sắp xếp lại ký ức về nguyên tắc, chợt nhớ ra còn có một nơi như vậy. Ách nan độc thể của tiểu y tiên không chỉ có thể hội tụ thành một viên độc đan trong đan điền, mà còn có thể ngưng kết thêm một bước thành một độc khí phù văn. Sau khi nén lại như vậy, độc khí kinh khủng hóa thành có thể lại một lần nữa kích phát ách nan độc thể, khiến tu vi của nàng lại một lần nữa bay vọt. Tô Vân vuốt cằm, cảm thấy chuyện này có thể thực hiện. Nơi này trong ký ức của Dược lão có ghi chép, hơn nữa không có nhiều nguy hiểm. Trong nguyên tắc, thực lực của tiểu y tiên kém xa bây giờ mà còn có thể bình an trở về, thực lực đại tiến, chắc hẳn vấn đề không lớn. Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc, ngay khi Tô Vân đang đầu óc đầy những ý đồ xấu xa, Hải Ba Đông bỗng từ trong đình viện đi vào đại sảnh. Tô tiểu tử, hai cô nương của Tào gia và Đan gia hôm nay lại đến nữa rồi, bây giờ đang ở ngoài cửa, ngươi có muốn gặp không? Nghe vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Các nàng hôm nay lại tới? Đúng vậy. Hải Ba Đông gật gật đầu, dừng một chút, lại đề nghị. Ngươi không bằng gặp một lần đi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta ở Thánh Đan Thành tìm hiểu tin tức, nghe được một vài tin đồn khác. Hải Ba Đông nói xong câu đó, trên mặt thoáng qua vẻ bị ổi. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng hiện lên một dự cảm không lành. Ngươi nghe được tin đồn gì? Hải Ba Đông ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Hai cô nương đó không phải mỗi tháng đều sẽ tới một lần sao? Thời gian dài, tin tức này tự nhiên cũng lan truyền ở Thánh Đan Thành. Bây giờ Thánh Đan Thành đâu đâu cũng đồn, bác phẩm luyện dược sư mới nổi đồng thời qua lại với thiên tài của hai nhà, sau đó bị phát hiện. Hai nàng dắt tay nhau đến hỏi tội, ngươi lại bế quan không ra, định trốn tránh không cần nói nữa. Tô Vân trên mặt thoáng qua một vệt đen, đám người ở Thánh Đan Thành này cũng thật rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đi theo dệt những tin đồn vớ vẩn này. Vậy ngươi muốn gặp hay không? Hải Ba Đông hỏi. Tô Vân nhíu mày. Gặp. Hắn ngược lại muốn xem hai người này cứ mãi chạy tới tìm hắn, rốt cuộc là có chuyện gì. Cửa lớn nơi ở của Tô Vân, bốn người trẻ tuổi đang đứng chờ. Ngoài Tào Dĩnh và Đan Thần, còn có hai nam tử khác. Một trong số đó chính là kẻ theo đuôi Tào Dĩnh, đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp, Tống Thanh. Người còn lại là anh trai của Đan Thần, Đan Hiên, người này cũng được coi là một thiên tài, trong thế hệ trẻ của Đan gia, cũng chỉ có Đan Thần có thể vượt qua hắn. Có điều theo tin đồn, hắn là một kẻ cuồng em gái, không biết là thật hay giả. Dĩnh Nhi, những tin đồn ở Thánh Đan Thành có phải là thật không? Tống Thanh trên mặt hiện lên vẻ ghen ghét. Tào Dĩnh lông mày hơi nhíu. Là thật hay giả không liên quan gì đến ngươi, còn nữa quan hệ của chúng ta không thân thiết như vậy, đừng gọi ta là Dĩnh Nhi. Nàng và Đan Thần vốn là những nhân vật nổi bật ở Thánh Đan Thành, mọi hành động đều sẽ thu hút sự chú ý không nhỏ, có nhiều tin đồn vớ vẩn như vậy tuy phiền phức nhưng cũng bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng phải giải thích với Tống Thanh. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa từng tỏ ra có một chút hứng thú nào với Tống Thanh, nếu không phải hắn tự chủ động bám lấy, cả hai căn bản sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Tống Thanh trong mắt vẻ ghen ghét càng thêm nồng đậm. Mà một bên Đan Thần và Đan Hiên cũng đang dùng linh hồn lực giao lưu. Những tin đồn đó sao có thể là thật được, trước đây ta và hắn căn bản không hề quen biết. Trên khuôn mặt nhợt nhạt, bệnh tật của Đan Thần thoáng qua một tia ửng hồng. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao muội và Tào Dĩnh lại cứ mãi đến tìm vị Tô Vân này? Đan Hiên trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Hắn không phải không tin em gái mình, chỉ là sự việc quá trùng hợp, Tào Dĩnh và Đan Thần mỗi tháng đến đây một chuyến cũng là sự thật không thể chối cãi. Trước đây hắn đối với những tin đồn này cũng không đặc biệt để ý, nhưng chuyện này lại truyền đến tai trưởng lão gia tộc, khiến hắn phải theo tới xem ngọn ngành. Đan Thần là tộc nhân xuất sắc nhất của Đan gia thế hệ này, không thể cứ như vậy dễ dàng bị người ta lừa chạy được. Là như vậy ngay khi Đan Thần định giải thích, cửa lớn bị một nam tử trẻ tuổi thanh tú đẩy ra. Tào Dĩnh và Đan Thần hai mắt sáng lên, lập tức nhận ra Tô Vân, nhanh chân đi đến trước mặt hắn. Tu Vân, chúng ta lại gặp mặt. Tào Dĩnh lên tiếng trước, trên gương mặt gầy gò tinh xảo hiện lên một vẻ xinh đẹp. Chào ngươi so với Tào Dĩnh, Đan Thần lại tỏ ra ngại ngùng hơn nhiều, giọng nói rụt rè. Chào hai vị. Tô Vân khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Gần đây ta đều đang bế quan, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều với hai nàng này, không có ý nghĩa. Tào Dĩnh mặt lộ vẻ tươi cười, toàn thân trên dưới đều toát ra khí chất diêm dúa loè loẹt. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Ngụ ý, Tào Dĩnh muốn Tô Vân mời các nàng vào trong. Tô Vân trong mắt hơi híp lại, yêu nữ của Tào gia này tính công kích rất mạnh đây. Là ta thất lễ, mời các vị vào trong. Chỗ hắn không có gì không thể cho người khác thấy, để các nàng vào cũng không sao. Tào Dĩnh và Đan Thần đi vào trước, theo sau là Đan Hiên và Tống Thanh. Tống Thanh nhìn Tô Vân đi phía trước nhất, vẻ ghen ghét trong mắt gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn là đệ tử Đan Tháp, thiên phú cũng được coi là tốt, nhưng bây giờ cũng mới chỉ là thất phẩm trung kỳ luyện dược sư. Tô Vân này tuổi tác thậm chí còn nhỏ hơn hắn vài tuổi, thế mà đã là bát phẩm luyện dược sư. Hơn nữa còn cùng Tào sư muội mà hắn thèm nhỏ dãi đã lâu có quan hệ không rõ ràng, điều này khiến hắn làm sao có thể không ghen ghét. Tô Vân đưa bốn người đến phòng khách, để họ lần lượt ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tào Dĩnh và Đan Thần. Tào cô nương và Đan cô nương nhiều lần đến tìm, ta cũng có nghe qua, nếu có chuyện quan trọng, cứ nói thẳng là được. Hai nàng nghe vậy, trong mắt đều lóe lên một tia tinh quang, trên khuôn mặt bệnh tật của Đan Thần càng hiện lên vẻ hưng phấn. Hai người chúng ta muốn cùng ngươi so tài thuật luyện dược một lần nữa. Tào Dĩnh trịnh trọng nói. Tô Vân nhíu mày. So tài thuật luyện dược. Chợt Tô Vân phản ứng lại, lần khảo hạch bát phẩm luyện dược sư trước đây, có lẽ đã bị các nàng coi là một cuộc so tài giữa ba người. Mặc dù hắn không có ý nghĩ đó, nhưng quả thật là đã cùng thi đấu một lần. Tô Vân khoát tay. Cái này thôi đi, ít ngày nữa ta sẽ rời khỏi Thánh Đan Thành ra ngoài làm việc, không có thời gian. Ý đồ của Tào Dĩnh và Đan Thần đơn giản là muốn mượn tay hắn, tạo đủ áp lực, để các nàng cảm ngộ được cơ hội trong cõi U Minh, nhất cử đặt chân vào linh cảnh. Nhưng chuyện này đối với hắn lại không có lợi ích gì, hắn đâu có lý do gì để đồng ý, hai nàng ở bên ngoài có thể được coi là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng lại không được hắn để vào mắt. Tu vi của hắn so không lại Tiểu Y Tiên, linh hồn không bằng Thanh Lân, chuyện này không sai. Nhưng cũng phải xem đối tượng so sánh là ai, thành tựu của chính hắn trong thế hệ trẻ Trung Châu có thể nói là tồn tại ở một đẳng cấp khác hẳn. Chỉ có viễn cổ bát tộc và những người có thể chất đặc thù như Tiểu Y Tiên và các nàng mới có thể sánh được. Giống như chênh lệch linh hồn giữa Tào Dĩnh và Đan Thần với hắn, phàm cảnh viên mãn và linh cảnh viên mãn có thể đặt chung một chỗ để so sánh sao. Giao đấu giữa thế hệ trẻ gì đó, hắn hoàn toàn không có hứng thú, đối thủ của hắn sớm đã là thế hệ trước rồi. Tào Dĩnh và Đan Thần trên mặt đều thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Hai người các nàng trong gia tộc của mình có thể nói là được nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả trong Đan Tháp cũng là những đệ tử xuất sắc nhất. Bất kỳ yêu cầu gì cũng sẽ được đáp ứng, gần như không có ngoại lệ, bây giờ lại là lần đầu tiên nếm mùi thất bại trên người Tô Vân. Điều này cũng không thể gọi là kiêu căng ngạo mạn, mà là một loại quán tính tư duy đã hình thành từ lâu, một loại tư duy rằng bất kỳ yêu cầu nào cũng sẽ được đáp ứng. Tốt, không đồng ý thì tốt. Tống Thanh thấy Tô Vân từ chối yêu cầu của hai nàng, trong lòng không khỏi vui mừng. Mà Đan Hiên một bên im lặng không nói gì ngược lại cảm thấy tình huống này xảy ra rất bình thường. Tại Đan gia, hắn luôn được bồi dưỡng như là gia chủ đời tiếp theo, tư duy trưởng thành hơn rất nhiều. Vị Tô Vân này là một bát phẩm luyện dược sư, thiên tư còn cao hơn cả Tào Dĩnh và Đan Thần, không cần phải lấy lòng hay khiêm nhường hai người họ. Mà hai người họ lại không chuẩn bị gì cả, quà tặng cũng không mang, còn vừa mở miệng đã đòi tỉ thí, không bị đuổi thẳng ra ngoài đã là may mắn rồi. Đan Hiên thầm nghĩ. Bang! Cửa lớn đóng sầm lại, bốn người bị Tô Vân mời ra ngoài. Tào Dĩnh và Đan Thần vẻ mặt ngơ ngác. Gặp phải tình cảnh như vậy, đối với các nàng mà nói, thực sự là lần đầu tiên trong đời. Tống Thanh trong lòng thầm vui mừng, tên Tô Vân kia thực sự không biết điều, ngay cả yêu cầu của Dĩnh Nhi cũng từ chối. Tào Dĩnh chậm rãi lắc đầu, sau hai lần tiếp xúc, nàng cảm nhận được một cảm giác thất bại chưa từng có từ trên người Tô Vân. Về Đan Tháp trước đi, tính thời gian thì cũng sắp đến giờ giảng bài của lão sư rồi. Tào Dĩnh nói với Đan Thần. Đan Thần nhẹ nhàng gật đầu, hai người các nàng cũng không phải thật sự rảnh rỗi. Bình thường không phải đang luyện đan thì cũng là nghe giảng, có thể mỗi tháng đến một lần đã là không dễ. Trở lại Đan Tháp, hai nàng ngồi ngay ngắn trong một đại điện, nhưng điều khiến các nàng kinh ngạc là, trong điện lại có thêm một nam tử trẻ tuổi. Lúc này, thân hình Huyền Không Tử xuất hiện trong đại điện, thấy ba người đều đã đến đủ, khẽ gật đầu. Hắn tên là Tiêu Viêm, là đệ tử của một cố nhân của ta, sau này sẽ cùng hai người các ngươi lên lớp. Hai nàng nghe vậy, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm. Tào Dĩnh trong ánh mắt mang theo một tia xem xét và nghiêm túc, người này không lẽ lại là một bác phẩm luyện dược sư nữa sao? Một lúc sau, hai nàng tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm dùng thủ pháp vụng về luyện chế một viên thất phẩm đan dược cấp thấp thất bại, không khỏi lắc đầu. Tào Dĩnh càng lộ vẻ khinh bỉ, hơn phân nửa là một tên phế vật đi cửa sau vào đan tháp học bổ túc. Tiêu Viêm không cần nản chí, cách đan hội còn 2 năm nữa, ngươi vẫn còn thời gian để nâng cao thuật luyện dược. Hiền Không Tử an ủi. Cách đây không lâu hắn gặp được Phong Tôn Giả và Tiêu Viêm, biết được ngọn ngành câu chuyện và tình hình hiện tại, liền đưa Tiêu Viêm vào nội bộ đan tháp để bồi dưỡng. Hắn vốn nghĩ rằng là đệ tử của Dược Tôn Giả, ở tuổi này hắn đã bước vào cảnh giới thất phẩm luyện dược sư, liền để hắn luyện chế một viên thất phẩm đan dược cấp thấp tương đối đơn giản. Chỉ là hắn cũng không ngờ trình độ luyện dược của Tiêu Viêm lại kém đến như vậy. Yên tâm đi, hội trưởng. Ta nhất định sẽ vào được top 10 của đan hội, cứu ra lão sư. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Thánh Đan Thành, nơi ở của Tô Vân. Tô Vân sau khi mời Tào Dĩnh và những người khác ra ngoài, liền ném chuyện này ra sau đầu. Về đến phòng, Tô Vân gọi Tiểu Y Tiên đến. Ca ca, sao vậy? Tiểu Y Tiên theo thói quen rút vào lòng Tô Vân. Sau đó Tô Vân đem chuyện về nơi truyền thừa của Ách Nan độc thể kể cho Tiểu Y Tiên nghe. Vị tiền bối sở hữu Ách Nan độc thể trước đây cũng là một người kinh tài tuyệt diễm, chỉ là sau khi sáng tạo ra pháp môn này, không kịp tu luyện thì độc thể đã bộc phát mà qua đời. Có điều, ngươi lại có thể kế thừa nó. Đem độc đan trong cơ thể nén thêm một bước, hóa thành độc khí phù văn, tu vi của ngươi e rằng có thể nhất cử đột phá đến tam chuyển đấu tôn trở lên. Tô Vân nhẹ vuốt ba búi tóc đen của Tiểu Y Tiên, nói. Trong nguyên tắc, sau khi nhận được pháp môn đó, tu vi của Tiểu Y Tiên chỉ tăng lên 3 sao, nhưng tình hình hiện tại không thể đánh đồng với nguyên tắc. Độc lực trong cơ thể nàng vốn đã mạnh hơn trong nguyên tắc không ít, huống chi còn có một đóa u minh độc hỏa trong người, sau khi nén thành độc khí phù văn, độc lực giải phóng ra càng mạnh hơn, có thể nâng cao tu vi nhiều hơn. Tiểu Y Tiên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đa tạ ca ca. Hai chúng ta còn nói lời cảm ơn làm gì? Tô Vân cười nói. Tiểu Y Tiên trên mặt hiện lên vẻ giảo hoạt, đấu khí hùng hậu giam cầm hoàn toàn cơ thể Tô Vân. Vậy thì đổi một cách cảm tạ khác đi. Tô Vân sắc mặt hơi đổi. Tiên nhi, bây giờ vẫn còn là 3 ngày. Trước đây huynh cũng có quản gì 3 ngày ban đêm đâu, bây giờ cũng không cần để ý những chi tiết đó đi, hừ hừ 3 ngày trôi qua. Tô Vân một mặt không còn gì đáng tiếc ngồi liệt trên giường. Một bên, Tiểu Y Tiên một tay bưng chén nhỏ, một tay cầm thìa, múc ra một muỗng, đầu lưỡi nhỏ xinh liếm thử, cảm nhận nhiệt độ vừa phải, lúc này mới đưa tới miệng Tô Vân. Sau đó Tô Vân dưới sự phục vụ của Tiểu Y Tiên, ăn xong thuốc bổ, sắc mặt mới hòa hoãn đi nhiều. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người mặc quần áo chỉnh tề, dắt tay nhau rời khỏi Thánh Đan Thành. Tiên nhi, đi thôi. Ta cần tìm một đạo cơ duyên. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời chia tay Tô Vân. Hai người sau khi chia tay, Tô Vân bắt đầu bay về phía Trung Châu Tây Vực. Lần này hắn muốn đi tìm Thiên Hàng Khí, và theo ký ức của Hàng Phong, thứ đó nằm trong một dãy núi hàng băng ở Trung Châu Tây Vực. Lấn thiên lừa thế mở ra, Tô Vân ẩn giấu kỹ thân hình và khí tức, rồi vai lắc một cái, thi triển Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực, một đôi cánh hào quang lập tức hiện ra sau lưng hắn. Trung Châu Tây Vực hắn chưa từng đến, dù có mượn nhờ kết giới không gian của các thành phố lớn ven đường, cũng cần phải bay một quãng đường không nhỏ. Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực tuy bề ngoài không thể lộ ra, nhưng khi mở lấn thiên lừa thế, vẫn có thể dùng một chút. Trừ phi gặp phải cường giả đấu thánh, hoặc người sở hữu linh hồn thiên cảnh, tác dụng của lấn thiên lừa thế vẫn rất lớn. Trong một tháng tiếp theo, Tô Vân thông qua Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực và các lỗ sâu không gian của các thành phố lớn, tiến về phía Trung Châu Tây Vực, thỉnh thoảng còn lưu lại tọa độ không gian của mình. Một tháng thời gian trôi qua, Tô Vân bước vào Trung Châu Tây Vực. Trên không, Tô Vân lấy ra bản đồ, khẽ dò xét. Dãy núi hàng băng ở đây, e rằng còn cần 3 ngày nữa mới tới. Thu lại bản đồ, Tô Vân lại một lần nữa thúc giục Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, một luồng hào quang 7 màu không ai có thể nhìn thấy xẹt qua chân trời. Trung Châu Tây Vực trong nguyên tác miêu tả rất ít, cũng không có thế lực nổi tiếng nào phân bố, nhưng sau khi thân ở trên mảnh đại lục này, hắn lại biết. Âm Cốc, một trong 3 cốc, chính là tọa lạc tại Trung Châu Tây Vực. Nơi ở của Âm Cốc tên là Huyễn Linh Âm Cốc, nghe nói là một nơi như thế ngoại đào nguyên, chỉ là vị trí cụ thể ở đâu thì không ai biết. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Cây sáo ngọc tàn phá đó chính là tín vật của Âm Cốc không sai, nhưng muốn tìm được người của Âm Cốc lại là một vấn đề không nhỏ. Đệ tử Âm Cốc thưa thớt, đi theo con đường tinh anh, hơn nữa trên đại lục cũng hiếm có tin tức về truyền nhân của Âm Cốc. Lần gần nhất có tin tức xác thực, vẫn là từ rất lâu trước đây. Tô Vân có lý do để nghi ngờ, những người của Âm Cốc cũng đi theo con đường giống hắn. Cũng là một đám lão già ranh ma, che giấu thân phận đi lại trong thế gian. Tô Vân lắc đầu, chuyện này chỉ có thể tùy duyên. Dù không tìm được truyền nhân của Âm Cốc cũng không phải vấn đề lớn, dù sao trước đây lừa được cây sáo ngọc tàn phá từ chỗ Tiêu Viêm, hắn cũng không tốn bao nhiêu công sức. Mà ngay khi Tô Vân đang tìm kiếm thiên hàn khí, ở trung vực xa xôi, trong dãy núi lửa phần thiên, phần viêm cốc lại vì hắn mà ồn ào. Ta không mời được tam cự đầu của Đan Tháp, mời một bác phẩm luyện dược sư mới nổi còn không được sao? Phần viêm cốc ta gia nghiệp lớn như vậy, ngay cả một người cũng mời không nổi sao? Đường Chấn mặt mày xanh mét nhìn ba vị trưởng lão trước mặt. Cốc chủ, đây không phải vấn đề về luyện dược sư, chỉ là hỏa bồ đan là bí mật bất truyền của phần viêm cốc chúng ta, làm sao có thể để ngoại nhân biết được? Đại trưởng lão phần viêm cốc mặt mày khó xử nói. Vậy nên, Hỏa Nhi không cứu được nữa sao? Đường Chấn giận dữ hét lên. Trước đó Đường Hỏa Nhi định thu phục dị hỏa truyền thừa của phần viêm cốc là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, nhưng không may thất bại, vì bị dị hỏa phản vệ mà tính mạng nguy kịch. Đường Chấn muốn lấy ra đan phương của thất phẩm cao cấp đan dược hỏa bồ đan, mời người giúp luyện chế, để tiêu trừ dị hỏa phản vệ, kéo dài tính mạng cho ái nữ. Nhưng hỏa bồ đan này lại là đan phương truyền thừa của phần viêm cốc, chỉ riêng phần viêm cốc sở hữu. Các trưởng lão phần viêm cốc nghe chuyện này, liền vin vào cớ đan phương truyền thừa có nguy cơ bị tiết lộ mà tìm mọi cách ngăn cản, vì vậy mới có màn vừa rồi. Cái này ba vị trưởng lão phần viêm cốc hai mặt nhìn nhau, cũng không nói được gì. Cổ hủ. Đường Chấn trong mắt lóe lên cơn giận ngút trời, mắng ba người. Ba ngày sau, Tô Vân đến dãy núi Hàng Băng. Cuối cùng cũng đến. Tô Vân thở phào một hơi, từ trên trời hạ xuống. Một luồng không khí lạnh buốt ập vào mặt, vô số đỉnh băng thẳng tắp đâm vào mây, sương trắng bao phủ khắp dãy núi. Nơi đây cực kỳ rét lạnh, không có tu vi đấu vương, e rằng đi lại ở đây cũng rất khó khăn, chỉ riêng luồng không khí lạnh vô biên này đã đủ khiến người ta khốn đốn. Điều này đối với Tô Vân cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, chưa nói đến dị hỏa, chỉ cần tu vi cấp đấu tôn, cũng có thể coi thường nhiệt độ cực thấp này. Nơi này ngược lại có không ít ma thú thuộc tính băng. Theo ký ức của Hàn Phong, trong đó thậm chí còn có ma thú thuộc tính băng cấp 8 chiếm cứ ở sâu trong sơn mạch. Nơi có thiên hàn khí cũng có một con, trước đây hắn có thể lấy được thiên hàn khí, cũng là vì khi đó hắn còn là thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các. Vận dụng mối quan hệ của dược lão khi còn sống, mời hai vị tôn giả đi cùng, lúc đó mới may mắn lấy được. Tô Vân khẽ tìm lại ký ức của Hàn Phong, nhớ lại những ghi chép về dãy núi Hàn Băng. Có điều, ma thú cấp 9 thì một con cũng không có, không cần quá lo lắng. Không có ma thú cấp 9, thì không thể nhìn thấu lấn thiên lừa thế, dù hắn đánh không lại, cũng có thể lén lút sử dụng chức năng thu hồi của hệ thống, đem toàn bộ thiên hàn khí thu về. Sau khi sắp xếp xong toàn bộ tình hình, Tô Vân bắt đầu men theo ký ức của Hàn Phong, đi xuyên qua dãy núi Hàn Băng để tìm kiếm thiên hàn khí. Dọc đường gặp phải một vài ma thú thuộc tính băng, nếu có ma thú cấp 7 xuất hiện, Tô Vân cũng sẽ thuận tay một kiếm, chém giết nó, thu vào không gian hệ thống. Tài nguyên thứ này, hắn không chê ít. Ngoài ma hạch ra, huyết nhục và lân giáp của ma thú cũng chứa một ít năng lượng, có thể giao cho hệ thống, chuyển đổi thành khối năng lượng tinh. Sau một thời gian di chuyển, một luồng khí tức ma thú cấp 8 xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của Tô Vân. Mức độ khí tức này là thất tinh đấu tôn. Tô Vân nhếch miệng lên một đường cong, tu vi như vậy đặt ở Trung Châu, thậm chí còn trên cả sức chiến đấu cao nhất được công khai của ba cốc, đã được coi là không tệ, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Bên bờ Hàng Băng Huyền Đàm, một nam tử to lớn vạm vỡ mặc khôi giáp băng sương, khoanh chân ngồi trên mặt tuyết, khí tức hùng hậu trên người lan tỏa ra. Hắn tên Băng Huyễn, bản thể là một con tuyết thiên ma hùng, đã sinh sống ở dãy núi Hàng Băng nhiều năm. Nhờ vào thiên hàn khí trong Hàng Băng Huyền Đàm, tu luyện đến nay, đã là kẻ mạnh nhất của dãy núi này. Hắn tuy cũng muốn triệt để luyện hóa hấp thu thiên hàn khí, nhưng sâu trong sơn mạch còn có ba con ma thú cấp 8 khác. Thực lực tuy không bằng hắn, nhưng việc chúng nó nhảy ra phá đám lúc hắn đang luyện hóa cũng không khó. Hơn nữa hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối sẽ luyện hóa được thiên hàn khí, nên mới kéo dài đến bây giờ. Tô Vân lặng lẽ không tiếng động đi tới bên cạnh Băng Huyễn, chức năng quét hình của hệ thống lập tức mở ra. Băng Huyễn, thất tinh đấu tôn ngừng, cảm nhận vừa rồi không sai. Tuyết thiên ma hùng da dày thịt béo, cứ ra một đòn phủ đầu trước đã. Khí tức hùng hậu kèm theo ngọn lửa năm màu lan tràn trên người Tô Vân. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, cốt linh biến. Ngọn lửa trắng xám sôi trào, khí tức của Tô Vân chợt tăng vọt, từ nhất tinh đấu tôn sơ kỳ lên nhị tinh đấu tôn trung kỳ. Thi triển thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, cộng thêm sự gia trì của ngọn lửa năm màu và thiên giai công pháp, chiến lực của ta đã đến lục tinh đấu tôn. Thực lực trên giấy tờ có lẽ còn thiếu sót, nhưng nếu đánh ra một chiêu thiên giai đấu kỹ đã đại thành, cứ thế này thì tên Băng Huyễn này chỉ là cá nằm trên thớt, ha ha. Nụ cười của lão cáo già hiện lên trên mặt Tô Vân, tâm niệm trào dâng, tà dương nắm chặt trong tay, một luồng khí tức mênh mông siêu thoát lẽ thường hội tụ trên thân kiếm. Sóng năng lượng khủng bố như uy lực diệt thế, có thể xé toạc bầu trời, ngọn lửa năm màu không ngừng dồn vào tà dương, ngưng kết thành một luồng kiếm ý viêm cầu vòng thực chất, giống như được tạo ra từ thiên diễm. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ thiên diễm đoạn hồng. Chiêu này được Tô Vân dùng chức năng dung hợp của hệ thống lĩnh ngộ đến đại thành, hôm nay là lần đầu tiên thi triển. Sóng năng lượng khủng bố như vậy, ngay cả Tô Vân cũng không nhận được mà kinh hãi. Thật sự mong chờ quá, uy lực của thiên giai đấu kỹ. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, từng tiếng kiếm minh từ trên tà dương truyền đến. Ngay cả ngươi cũng hưng phấn sao? Vậy thì đến đi. Trường kiếm vung lên, luồng kiếm ý viêm cầu vòng mênh mông như thiên diễm giáng thế. Ngọn lửa năm màu bùng nổ sôi trào, nơi nó lướt qua không gian vỡ nát, luồng không gian loạn lưu đen kịch ẩn hiện bên trong, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, bao trùm toàn bộ dãy núi Hàn Băng. Cái gì? Băng Huyễn đồng tử đột nhiên co rút, khí tức kinh khủng mênh mông như vậy khiến toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, khí tức tử vong ập vào mặt. Ầm. Tiếng nổ năng lượng kinh thiên động địa vang lên, dư chấn sang bằng sơn mạch, tầng mây trên trời hóa thành tro bụi, bình nguyên băng xuyên vô bờ xuất hiện một cái hố khổng lồ. Không gian vỡ vụn, vô số vết nứt không gian nối liền nhau, luồng không gian loạn lưu gào thét kéo đến, hóa thành một hố đen không gian có thể nuốt chửng mọi thứ. Năng lượng thiên địa hỗn loạn không chịu nổi, đại địa rung chuyển, biết lỡ tai họa theo sát phía sau. Thấy cảnh này, Tô Vân cũng không khỏi giật giật khóe mày. Uy lực thế này, đã đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, thiên giai đấu kỹ đã đại thành khủng khiếp đến vậy. Sâu trong dãy núi Hàn Băng, sóng năng lượng thật khủng khiếp, một con băng lam lan cấp 8 từ trong hang động thò đầu ra, trong thú đồng hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Hướng đó, dường như là Hàn Băng Huyền Đàm nơi có thiên hàn khí, cơ hội đến rồi. Một bóng tàn ảnh lướt qua trên nền tuyết, thân hình băng lam lan biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, hai luồng khí tức ma thú cấp 8 khác cũng dâng lên, cấp tốc di chuyển về phía Hàn Băng Huyền Đàm. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, lập tức cảm nhận được động tĩnh trong dãy núi Hàn Băng. Hẳn là ba con ma thú cấp 8 khác trong ký ức của Hàn Phong. Lại có kẻ đến hất tay trên, nhưng không dễ vậy đâu. Một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên khóe miệng Tô Vân. Dư âm của vụ nổ dần tan đi, hắc động không gian cũng bắt đầu khép lại. Băng Huyễn bay vọt ra từ trong hố sâu, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Trong lúc nguy cấp, nếu không phải hắn kịp thời thiêu đốt huyết mạch của bản thân, thi triển bí pháp huyết mạch truyền thừa để ngưng tụ nên hộ giáp băng xương, e rằng hắn đã bỏ mạng dưới đòn tấn công kinh khủng vừa rồi. Chỉ có điều, với tu vi của hắn mà thi triển hộ giáp băng xương thì cũng chỉ đạt tới lực phòng ngự của một đấu tôn bát tinh đỉnh phong. Dưới một chiêu kinh thiên động địa đó, hắn đã bị trọng thương, lại thêm việc thiêu đốt huyết mạch khiến hắn rơi vào trạng thái suy yếu, thực lực giảm mạnh. Phải mau chóng rời khỏi đây, khụ khụ, chưa nói đến kẻ thần bí kia, chỉ với trạng thái hiện giờ, ba tên còn lại cũng đủ lấy mạng ta rồi. Băng Huyễn ho kha một tiếng, ngay khi hắn định bỏ chạy về phía xa thì một tiếng cười khẽ bỗng vang lên từ bên cạnh, khiến hắn cả người lông tóc dựng đứng. Bằng hữu, đừng vội đi thế chứ, ha ha. Băng Huyễn lập tức vung một quyền, tiếng nổ cực lớn vang lên ngay tức khắc. Tô Vân nhếch miệng, cũng tung ra một quyền. Ầm. Hai quyền va chạm, cánh tay của Băng Huyễn nổ tung, hóa thành một đám sương máu. Sao có thể? Cơn đau nhói buốt truyền đến, Băng Huyễn mặt lộ vẻ kinh hãi. Thiêu đốt huyết mạch sẽ khiến sức mạnh thể chất của hắn suy giảm đáng kể, nhưng dù sao hắn vẫn mang trong mình nội tình của ma thú cấp 8. Trừ phi là một ma thú cấp 8 nổi danh về sức mạnh, nếu không không thể nào đánh nổ cánh tay của hắn được. Nhưng trong cảm nhận của hắn, chủ nhân của giọng nói kia chỉ là một con người. Tô Vân mỉm cười, sức mạnh thể chất của hắn ngay cả trong số các ma thú cấp 8 cũng thuộc hàng mạnh mẽ, một con gấu ngu ngốc đã thiêu đốt huyết mạch thì làm sao đấu lại hắn. Ngươi là ai? Băng Huyễn kéo giãn khoảng cách với Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Đến nước này, hắn đương nhiên hiểu rõ, Tô Vân trước mắt chính là kẻ đã tung ra đòn tấn công kinh thiên động địa từ trong bóng tối. Mắt Tô Vân lóe lên một tia lạnh lẽo, không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ vung tà dương, một con hỏa long ngũ sắc lập tức ngưng tụ rồi chém về phía Băng Huyễn. Sắc mặt Băng Huyễn đại biến, ngay lúc hắn đang tuyệt vọng, ba luồng công kích hàng băng mạnh mẽ đánh về phía hỏa long ngũ sắc. Ầm. Năng lượng kinh khủng bùng nổ, dư chấn dù không dữ dội bằng lúc nãy nhưng vẫn đủ khiến núi non rung chuyển, không gian rách toát. Là các ngươi? Băng Huyễn thấy rõ người đến, không khỏi kinh hô. Ba con ma thú cấp 8 hóa thành hình người, sừng sững trên bầu trời, chính là ba đối thủ cũ của hắn ở dãy núi Hàn Băng. Trước kia bọn chúng vì hàng thiên khí mà đánh nhau sống chết, không ngờ đến thời khắc này, chúng lại cứu hắn. Băng Huyễn nheo mắt, trong lòng không hề có chút cảm kích nào. Ý đồ của ba con thú này không khó đoán, phần lớn là muốn cùng hắn liên thủ đánh bại con người kia. Băng Huyễn, liên thủ đi. Băng Lam Lan hóa thành một nam tử cao gầy, nghiêm giọng nói. Trước khi đến, ba con thú bọn chúng đã bàn bạc xong, sẽ liên thủ với băng huyễn để đẩy lui kẻ xâm phạm. Dãy núi Hàng Băng không có thiên tài địa bảo gì, chỉ có một luồng hàng thiên khí khiến người ta thèm thuồng. Kẻ này hơn phân nửa cũng đến vì hàng thiên khí, hơn nữa đòn tấn công của hắn quá mạnh mẽ, nếu mỗi người tự chiến đấu thì không khác gì tự tìm cái chết. Được. Băng huyễn gật đầu, đồng ý với đề nghị của băng Lam Lan. Nếu hắn muốn chạy, e rằng ba con thú kia sẽ lập tức đối phó hắn trước, không đồng ý cũng không được. Liên thủ đối địch mới là thượng sách. Tô Vân thấy vậy thì hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Hắn lại không ngờ rằng, lực chấn nhiếp từ chiêu thiên diễm đoạn hồng lại khiến bốn con súc sinh này liên thủ. Hệ thống quét hình được mở ra, Tô Vân thu hết tu vi của ba con thú vào mắt. Con băng Lam Lan vừa lên tiếng có tu vi cao nhất, tương đương với đấu tôn lục tinh hậu kỳ của con người, mơ hồ là kẻ đứng đầu trong ba con thú. Băng hồ có tu vi đấu tôn ngũ tinh, còn băng điểu là đấu tôn tứ tinh đỉnh phong. Thực lực của ba con thú này quả thực không tồi, con băng điểu yếu nhất cũng ngang ngửa với cốc chủ băng Hà Cốc năm xưa. Ra tay! Băng Lam Lan hét lớn một tiếng, bốn luồng thế công hàng băng mạnh mẽ lập tức lao về phía Tô Vân, không gian rung chuyển, năng lượng trời đất cuồn cuộn, nhiệt độ vốn đã băng giá lại càng giảm thêm ba phần. Mắt Tô Vân lóe lên hàn quang, nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là hắn chỉ đứng yên tại chỗ, không hề có chút động tĩnh nào. Ầm! Bốn luồng thế công hàng băng đánh tan xác Tô Vân, không còn lại cả cặn bã. Cả ba con thú đều thoáng vẻ mờ mịt, giải quyết đơn giản như vậy sao, thế thì lần liên thủ này của chúng có ý nghĩa gì? Chỉ có băng huyễn cao mày, gương mặt thô kệch hiện rõ vẻ nghi ngờ. Hắn đã đích thân lĩnh giáo sự lợi hại của Tô Vân, không cho rằng con người này sẽ bị giết chết dễ dàng như vậy. Ngay lúc bốn con thú đang hoang mang, thân hình Tô Vân lại lặng lẽ xuất hiện sau lưng chúng. Môn thân pháp đấu kỹ huyễn tuyệt ảnh này quả thực không tệ. Khóe miệng Tô Vân thoáng hiện một nụ cười quỷ dị. Tốc độ của môn thân pháp đấu kỹ này nhanh đến lạ thường, hơn nữa còn có thể để lại một phân thân năng lượng tại chỗ, khiến người ta lầm tưởng mình đã đắc thủ. Ngay lúc Tô Vân lại ngưng tụ đấu khí, định tiếp tục là một kẻ đánh lén. Luồng đấu khí hàng băng hùng hậu đột nhiên bùng phát từ người băng huyễn, bao trùm phạm vi vài dặm mà không phân biệt mục tiêu. Băng huyễn, ngươi muốn làm gì? Băng Lam Lan quát lên, ba con thú lập tức cảnh giác, đề phòng băng huyễn đột nhiên gây rối. Nhưng ngay lúc không khí giữa hai bên căng như dây đàn, băng huyễn lại chỉ về một hướng. Ở nơi đó, đấu khí hàng băng của hắn rõ ràng bị ngưng trệ lại, dường như có thứ gì đó đang đứng ở đó, ngăn cản đấu khí xuyên qua. Hắn ở đó. Ba con thú cũng biến sắc, lập tức phản ứng lại. Công kích bảo hòa sắc mặt Tô Vân âm trầm, giải trừ lấn thiên gạt thế, để lộ thân hình và khí tức. Quả nhiên. Băng huyễn vẻ mặt nghiêm túc, tiến lại gần ba con thú. Trước đó hắn bị một đòn kinh thiên động địa đánh trúng mà không có dấu hiệu gì, hắn đã đoán rằng Tô Vân có thể tu luyện một loại bí pháp ẩn thân cực kỳ cao minh. Vừa rồi Tô Vân dường như bị bọn chúng đánh chết, băng huyễn liền nhanh chóng liên tưởng đến tình cảnh lúc trước, cảm thấy hắn có thể lại dùng bí pháp không rõ tên đó để ẩn nấp trong bóng tối. Bây giờ, dưới sự bùng nổ đấu khí của hắn, quả nhiên đã lộ ra manh mối. Tô Vân nhìn sâu vào băng huyễn một cái, đấu khí hùng hậu bùng phát ra, tuy chỉ có tu vi đấu tôn nhị tinh trung kỳ, nhưng uy thế lại sánh ngang với đấu tôn lục tinh. Lần trước kẻ cố gắng dùng công kích bảo hòa để phá giải lấn thiên gạt thế là Trương Nhật Thiên, không ngờ bây giờ lại gặp kẻ thứ hai. Giết! Băng huyễn gầm lên một tiếng, bốn con thú đồng thời ra tay, lập tức lao về phía Tô Vân. Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có trợ thủ sao? Tô Vân hừ lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, một con thiên yêu khôi toàn thân bao phủ bởi kim quang xuất hiện trên không, tỏa ra khí tức của đấu tôn tứ tinh đỉnh phong. Cùng lúc đó, một bóng người tách ra từ trên người Tô Vân, dung mạo và thân hình hoàn toàn giống hệt Tô Vân, chỉ là khí tức dừng ở đấu tôn nhất tinh sơ kỳ. Sau khi phân thân xuất hiện, ngọn lửa ngũ sắc cũng bùng cháy trên người nó, trong đó ngọn lửa màu trắng xanh là mạnh nhất. Thiên hỏa tam huyền biến thứ nhất, cốt linh biến. Sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến, khí tức của phân thân cũng không khác gì Tô Vân. Chiến! Tô Vân hét lên một tiếng chói tai, điều khiển phân thân và thiên yêu khôi cùng lao về phía bốn con thú. Khốn kiếp, hắn lại còn có cả phân thân và khôi lỗi. Sắc mặt băng Lam Lan biến đổi, nhưng cũng không hoảng loạn. Bốn đấu ba, có thể đánh. Ầm, ầm, ầm. Sóng năng lượng kinh khủng bùng nổ, thiên yêu khôi đối đầu với con băng điểu có tu vi đấu tôn tứ tinh đỉnh phong. Giống như một cỗ máy giết chóc vô cảm, mỗi quyền mỗi thế của nó đều là chỉ công không thủ, một lối đánh liều mạng. Trong khi đó, phân thân thì đối mặt với băng hồ có tu vi đấu tôn ngũ tinh, dùng chiến lực tuyệt cường để áp chế nó. Băng huyễn lúc này trán đã rịn mồ hôi lạnh, có lẽ trong mắt băng Lam Lan, trận chiến này vẫn còn có thể đánh. Nhưng hắn đã tự mình cảm nhận được đòn tấn công kinh thiên động địa của Tô Vân, nên không hề tán đồng với suy nghĩ này. Bốn đánh một thì còn có chút cơ hội thắng, nhưng 2-1, có lẽ chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Khí tức hùng hậu và kinh khủng bùng phát từ Tô Vân, ngọn lửa ngũ sắc cuồn cuộn đốt thủng không gian, không ngừng hội tụ trên lòng bàn tay trái của hắn. Vừa hay, lấy hai ngươi ra thử chiêu mới. Mắt Tô Vân lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn vung một chưởng, chưởng diệt duyên sinh, hàng vạn chưởng ấn viêm dương từ mọi hướng lao về phía hai con thú. Đây là chưởng pháp gì? Băng Lam Lan mặt lộ vẻ kinh hãi, hàng vạn chưởng ấn viêm dương hư hư thực thực, hắn căn bản không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào, khí thế khủng bố ập đến khiến hắn không khỏi rùng mình. Hừ. Hai con thú tê cả da đầu, nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết, đồng thanh quát lớn, hàng khí kinh khủng từ trên người tuôn ra, hóa thành những bức tường băng liên miên. Ầm. Ầm. Ầm, hàng vạn chưởng ấn viêm dương đánh lên tường băng, lửa và băng triệt tiêu lẫn nhau, chỉ trong nháy mắt, độ dày của tường băng đã giảm mạnh, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Không ổn rồi. Hai con thú lập tức sắc mặt đại biến. Rầm. Một tiếng vỡ nát cực lớn truyền đến, tường băng vỡ tan tành, hàng vạn chưởng ấn viêm dương mang theo uy thế kinh khủng, đánh về phía hai con thú. Băng Huyễn cắn răng, lại tung ra một đòn thế công hàng băng nữa. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay khi đòn tấn công của hắn tiếp xúc với chưởng ấn viêm dương, chưởng ấn liền huyễn hóa thành hư ảo, và sau khi thế công hàng băng lướt qua, nó lại biến thành thực thể. Chưởng pháp này tên là 3000 viêm dương chưởng. Đây là một phương án dung hợp khác mà Tô Vân đã tạo ra khi dung hợp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thành phân thân thuộc tính hỏa. Tô Vân thấy nó không tệ nên đã dung hợp ra để dùng làm chiêu thức cho thân phận quỷ lệ. Hôm nay thử chiêu, hiệu quả có vẻ không tồi. Hàng vạn chưởng ấn viêm dương rơi xuống trong ánh mắt tuyệt vọng của hai con thú. Ầm. Ầm. Ầm, tiếng nổ không dứt, vang vọng khắp dãy núi hàng băng. Dư chấn dần tan đi, cơ thể Băng Huyễn từ từ rơi xuống, hắn vốn đã bị trọng thương, dưới sự công kích liên tiếp của viêm dương chưởng, hắn đã hoàn toàn mất mạng. Băng Lam Lan lúc này cũng đã hấp hối, chiến lực không còn 1/10. 3000 viêm dương chưởng, xếp hàng địa giai cao cấp, tu luyện đến đại thành có thể phát huy uy năng sánh ngang với đấu kỹ thiên giai như Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Làm sao nó có thể đỡ được? Tô Vân chân đạp hư không, đi đến trước mặt Băng Lam Lan. Xin ngươi, tha cho ta có thể làm chó cho ngươi. Mắt Băng Lam Lan thoáng lên một tia cầu khẩn. Không cần. Khóe miệng Tô Vân thoáng hiện một nụ cười tàn nhẫn, cổ tay hơi dùng sức, vung trường kiếm, chém chết Băng Lam Lan. Sau đó, Tô Vân nhìn về phía Băng Hồ và Băng Điểu, thân hình lóe lên, gia nhập vào chiến trường. Băng Huyễn và Băng Lam Lan đã chết, chúng cũng không thể tạo ra sóng gió gì, rất nhanh liền bị Tô Vân cùng với phân thân và Thiên Yêu Khôi giết chết. Thu 4 cái xác thú và Thiên Yêu Khôi vào không gian hệ thống, Tô Vân thở phào một hơi. Từ khi tấn thăng lên đấu tôn đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đánh một trận đã đời như vậy. Đối phó với Lôi Tôn Giả và Trích Tinh Lão Quỷ đều là thế nghiền ép, hắn thậm chí còn chưa dùng đến một môn đấu kỹ thiên giai nào. Phương pháp phân thân này thật không tệ, nếu ta và nó hợp lực đối địch, chiến lực của cả hai cộng hưởng, thực lực tổng hợp có lẽ còn có thể mạnh hơn 3 phần. Nhìn phân thân bên cạnh, mặt Tô Vân thoáng vẻ suy tư, rồi để nó trở lại cơ thể mình. Tiếp theo, là đến lúc thu hoạch rồi. Mắt Tô Vân lóe lên một tia nóng rực, thân hình lóe lên, đi đến một vùng đất tan hoang. Đầm băng huyền chứa hàng thiên khí cũng đã bị dư chấn trận chiến làm sụp đổ, dịch băng ngưng tụ chảy xuôi trong hố sâu, hàng khí kinh khủng tỏa ra từ đó khiến người ta sợ hãi. Năng lượng thuộc tính băng vô cùng đậm đặc, còn lẫn cả sự điên cuồng muốn đóng băng vạn vật. Hàng khí hôm nay có thể sánh ngang với dị hỏa xếp thứ 10 trên bảng dị hỏa cũng không phải là không có lý. Tô Vân đánh giá dịch băng ngưng tụ trong hố, hài lòng gật đầu, sau đó vung tay, dùng chức năng thu hồi của hệ thống, thu nó vào không gian hệ thống. Hệ thống, quét hình hàng thiên khí. Đinh, quét hình thành công. Thu hồi hàng thiên khí. Đinh, thu hồi thành công. Dịch băng ngưng tụ trong hố lập tức biến mất. Chuyện ở đây đã xong, cũng nên trở về rồi. Tô Vân hơi giãn gân cốt, cảm thán chuyến đi này không uổng. Không chỉ lấy được hàng thiên khí, mà còn có 4 ma hạch cấp 8, xác của 4 con thú cũng có thể đổi được không ít tinh thể năng lượng. Tô Vân hơi cảm nhận khí tức hỗn loạn xung quanh, do dự 1-2 giây, rồi vận chuyển công pháp, đảo lộn năng lượng trời đất, đánh tan khí tức. Làm xong tất cả, hắn duỗi bàn tay, xé rách không gian, ung dung rời đi. Nhờ có tọa độ không gian đã lưu lại trên đường, việc trở về Thánh Đan Thành tự nhiên không cần nhiều thời gian như vậy. Chỉ mất 2 ngày, Tô Vân đã trở lại nơi ở của mình. Đi vào phòng ngủ, trong phòng không có một ai. Tiểu Y Tiên đã đến nơi truyền thừa để ngưng tụ độc phù khí, thời gian cần thiết còn nhiều hơn hắn, e rằng phải mấy tháng sau mới có thể trở về. Tô Vân không quá để tâm đến chuyện này, thực lực của Tiểu Y Tiên bây giờ còn mạnh hơn hắn, không cần phải lo lắng cho sự an nguy của nàng. Mở ra ách nan độc thể, sử dụng bí pháp tăng cường thực lực thông qua độc tố, chiến lực của Tiểu Y Tiên đã vượt lên trên cả đấu tôn tam chuyển. cấp độ này đã có thể so sánh với các lão tổ nội tình của các thế lực siêu cấp, ngay cả ở Hồn Điện và Đan Tháp cũng ít người có thể sánh kịp. Thấy Tiểu Y Tiên chưa về, Tô Vân liền đến phòng khách, pha một ấm trà, định nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu lắng động tu vi, tranh thủ mau chóng luyện hóa hấp thu hàng thiên khí. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được để thấy uy lực sau khi thi triển đấu khí băng hỏa. Mà Tô Vân không biết rằng, từ lúc hắn trở về, Thanh Lân đã ở trong phòng dùng bích xà tam hoa đồng quan sát nhất cử nhất động của hắn. Công tử về rồi, Tiên Nhi tỷ tỷ không có ở đây, cái đầu nhỏ của Thanh Lân hơi bốc hơi nóng, không biết đang nghĩ gì. Sau đó, Thanh Lân nhanh như chớp chạy vào bếp, lấy rau quả, thịt thà, bắt đầu xào nấu. Lúc công tử nghỉ ngơi không tu luyện, ngài vẫn duy trì thói quen một ngày ba bữa, Tiên Nhi tỷ tỷ không có ở đây, vậy để Thanh Lân làm đi món công tử thích ăn là một lúc sau, Tô Vân đứng dậy, vừa định đi vào phòng tu luyện. Thì đã thấy Thanh Lân mặt đỏ bừng, tay ngọc bưng một cái mâm lớn, trên đó đặt mấy món ăn thường ngày, đi tới. Mùi thơm của thức ăn khiến Tô Vân hơi sững sờ. Công tử, cùng ăn đi. Thanh Lân đặt mâm lên bàn, ngẩng đầu, mong đợi nhìn Tô Vân. Tô Vân cười cười, duỗi bàn tay to ra khẽ vuốt cái đầu nhỏ của Thanh Lân, ba búi tóc đen mang lại cảm giác mềm mượt như tơ. Cảm ơn Thanh Lân. Hì hì. Cái cổ trắng như tuyết của Thanh Lân cũng ửng lên một lớp đỏ, trong trắng lộ hồng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Sau đó Thanh Lân dọn các đĩa thức ăn ra, rồi múc cho Tô Vân một bát cơm. Tô Vân nhận lấy, cẩn thận nếm thử món ăn Thanh Lân làm. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên là hai hương vị khác nhau, không phải là mỹ vị tuyệt đỉnh, nhưng cũng thơm ngon vừa miệng. Tô Vân ăn ăn, lông mày khẽ nhíu lại một cách không để lộ. Nhưng mà sao hắn lại cảm thấy món ăn này có một chút hương vị không nói nên lời, gương mặt Thanh Lân đỏ bừng, dường như không biết gì cả, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn vào bát của Tô Vân. Cơ hội tốt như vậy, Thanh Lân tự nhiên đã thêm một chút gia vị vào món ăn, chỉ là rốt cuộc là thứ gì, thì phải để trí tưởng tượng bay xa. Nếu như người công tử gặp đầu tiên là ta, tình hình có phải sẽ khác đi không? Ý nghĩ hoang đường xoay quanh trong đầu Thanh Lân, mãi không dứt, càng muốn đè nén nó xuống, nó lại càng bén rễ sâu trong tâm trí. Thanh Lân dọn dẹp bát đĩa, rời khỏi phòng khách, còn Tô Vân thì nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn đó, vẻ mặt đầy suy tư. Bây giờ linh hồn lực của Thanh Lân đã đột phá thiên cảnh, lại hấp thu xà lân nguyệt và tu vi của đông đảo ma thú cấp 7, tốc độ tu luyện cực nhanh, hiện đã có tu vi đấu tông bát tinh. Đột phá đấu tôn cũng chỉ là chuyện của mấy tháng tới. Có lẽ đến lúc đó, có thể đi mưu đồ cửu u địa minh mãn nhất tộc rồi. Vừa rồi hắn cũng đã hỏi Thanh Lân, nếu với tu vi và linh hồn lực hiện tại của nàng chỉ có thể khống chế ma thú loài rắn cấp bậc bán thánh. Nếu muốn khống chế đấu thánh thực thụ, thì cần phải nâng tu vi lên đấu tôn mới được. Tình hình của cửu u địa minh mãn nhất tộc, hắn cũng đã hiểu sơ qua. Tộc quần này là hậu duệ của viễn cổ thiên xà, trong ba đại gia tộc ma thú, huyết mạch của tộc này suy bại nghiêm trọng nhất. Nhưng dù vậy, trong tộc vẫn có cường giả đấu thánh tồn tại. Nguyên tộc trưởng Yêu Minh bị em trai mình là Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão đánh lén, giam giữ tại nơi sâu nhất của cửu u hoàng tuyền. Tu vi đã đến nhị tinh đấu thánh, là người mạnh nhất của cửu u địa minh mãn nhất tộc. Còn Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão cửu u địa minh mãn cũng là cường giả nhất tinh đấu thánh. Thôi vậy, thực lực của đấu thánh quá cường hãn, vẫn là đợi đến khi chiến lực của Tiểu Y Tiên cũng đạt tới đấu thánh rồi hãy dẫn các nàng đến thu phục và khống chế cửu u địa minh mãn nhất tộc. Tô Vân lắc đầu, quyết định vẫn nên đi một nước cờ chắc chắn. Cường giả đấu thánh mạnh mẽ đến mức khó lường, vị chủ nhân bích xà tam hoa đồng bị đánh chết cách không trước đây chính là vết xe đổ, không thể mạo hiểm được. Sau đó hắn đi đến phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, đang định tu luyện thì một yêu cầu liên lạc linh hồn truyền đến từ sâu trong linh hồn. Mắt Tô Vân nháy mắt nheo lại. Là Như Hi. Những ma thú chủ động nhận hắn làm chủ thông qua vạn thú linh hỏa đều sẽ sinh ra một mối liên kết sâu sắc với hắn. Dựa vào mối liên kết này và bí pháp linh hồn, thậm chí có thể liên lạc linh hồn với nhau mà không bị giới hạn bởi khoảng cách. Đương nhiên, cả hai bên đều phải ở trên đấu khí đại lục, nếu Tô Vân ở trong không gian hệ thống thì sẽ không nhận được. Tô Vân lập tức nhắm mắt lại, linh hồn dao động từ trong cơ thể dâng lên, kết nối với liên lạc linh hồn của Như Hi. Cha, giọng nói thân mật và ngây thơ vang lên từ sâu trong linh hồn, khiến Tô Vân không khỏi nhớ đến thiếu nữ có thân thể yêu dị nhưng mang vẻ ngây thơ đó, nét mặt hắn cũng dần trở nên dịu dàng. Cha chẳng bao giờ chủ động liên lạc linh hồn với con. Từ một tràng lời phàn nàn và nũng nịu truyền đến, không ngừng ríu rít, khiến Tô Vân nhất thời dở khóc dở cười. Nha đầu Như Hi này thật sự coi hắn là cha, có thể nũng nịu với hắn như vậy, ngoài Tiểu Y Tiên ra thì chỉ có nàng. Được rồi, là lỗi của cha. Tô Vân nhỏ giọng dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng cũng làm cho cơn giận dỗi của nha đầu này tan đi. Đây cũng là chuyện tốt, chứng tỏ Như Hi rất ỷ lại vào hắn, ít nhất không bị thiên yêu hoàng tộc tẩy não, làm những chuyện như lợi ích gia tộc là trên hết. Như Hi, con ở thiên yêu hoàng tộc sống thế nào? Tô Vân hỏi Như Hi. Rất tốt ạ, các cô các chú ở đây nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng mà họ cứ nói với con là phải lấy việc phục hưng thiên yêu hoàng tộc làm nhiệm vụ của mình, rằng con là hy vọng cuối cùng của thiên yêu hoàng tộc gì đó. Phiền chết đi được, giọng của Tô Như Hi có chút buồn rầu, nàng mới ra đời được bao lâu, chẳng muốn gánh vác sứ mệnh gia tộc gì cả. Sau đó Tô Như Hi liền kể cho Tô Vân nghe về cuộc sống của nàng ở thiên yêu hoàng tộc trong mấy tháng qua. Sau khi được mấy vị trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc cứu, nàng liền được đưa vào dãy núi Phượng Hoàng, gây ra một trận sóng to gió lớn. Thậm chí cả tộc trưởng thiên yêu hoàng là Hoàng Thiên đang bế quan cũng bị rất nhiều trưởng lão cùng nhau mời ra. Tô Vân nghe vậy âm thầm gật đầu. Hoàng Thiên đều được mời ra, có thể tưởng tượng được thiên yêu hoàng tộc coi trọng Như Hi đến mức nào. Tộc trưởng thiên yêu hoàng đương đại, Hoàng Thiên, là cường giả ngũ tinh đấu thánh, thực lực như vậy đã cực kỳ cường hãn, nhìn khắp Trung Châu cũng chỉ có Đan Tháp và Hồn Điện mới có người có thể đánh bại ông ta. Sau đó, con được tộc trưởng Hoàng Thiên nhận làm đệ tử, tất cả tài nguyên trong tộc cũng đều ưu tiên cho con, thực lực tăng trưởng rất nhanh, nhưng lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái. Cha, Hi Nhi nhớ cha lắm, từng tiếng cha vang lên, suýt nữa khiến Tô Vân lại lạc lối. Tô Vân ổn định lại tâm thần, điều khiển giọng nói của mình trở nên ôn hòa, tiếp tục an ủi Tô Như Hi, bảo nàng cứ ở lại thiên yêu hoàng tộc, tăng trưởng thực lực. Một lúc sau, Tô Vân ngắt kết nối linh hồn trong giọng nói đầy lưu luyến của Tô Như Hi. Tô Vân nhún vai, chuyện này không có cách nào khác, liên lạc thì được nhưng không thể nói chuyện quá lâu, nếu không có thể sẽ bị thiên yêu hoàng tộc phát hiện ra điều bất thường. Nhưng bây giờ nhận được tin tức của Tô Như Hi, hắn cũng yên tâm hơn nhiều, với tư cách là viễn cổ thiên hoàng duy nhất còn sót lại trên đời, thiên yêu hoàng tộc tất nhiên sẽ tận tâm tận lực bồi dưỡng nàng. Dãy núi Phượng Hoàng. Phượng Thanh Nhi đi dạo trong dãy núi, khuôn mặt thường ngày lạnh như sương, vô tình nay khó có được một nụ cười. Mấy ngày trước nàng được tộc truyền tin, trở về dãy núi Phượng Hoàng. Nếu nàng đoán không sai, hẳn là huyết trì truyền thừa trong tộc sắp mở. Huyết trì này được tụ lại từ tinh huyết của các tiền bối đã qua đời trong tộc, cực kỳ quý giá, mấy chục năm mới mở một lần. Nó có thể tăng độ tinh khiết của huyết mạch, tăng tiến tu vi, có rất nhiều lợi ích, mỗi một thiên yêu hoàng cả đời chỉ có thể vào một lần. Hơn nữa không phải tất cả thiên yêu hoàng đều có thể vào. Chỉ có những nhân vật thiên tài của thế hệ trẻ mới có tư cách. Mà nàng, Phượng Thanh Nhi, trùng hợp lại có tư cách đó. Phượng Thanh Nhi lòng đầy mong đợi đi đến chấp sự đại điện, một vị trưởng lão cấp bán thánh đang đợi nàng ở đó. Phượng Thanh Nhi. Vâng. Phượng Thanh Nhi thần sắc nghiêm lại, trên mặt cực kỳ cung kính, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Sao lại là trưởng lão bán thánh? Huyết trì tuy quan trọng, nhưng mỗi lần chủ trì cũng chỉ là một trưởng lão cấp đấu tôn mà thôi. Dù sao đây cũng là đại bản doanh của thiên yêu hoàng, không có chuyện bị đánh lén, phá hủy huyết trì. Tu vi đấu tông nhất tinh đỉnh phong, cũng tạm được. Sau này ngươi sẽ theo bên cạnh Như Hi tiểu thư. Vị trưởng lão bán thánh của thiên yêu hoàng tộc trên dưới dò xét Phượng Thanh Nhi, rồi gật đầu. Gương mặt Phượng Thanh Nhi thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Như Hi tiểu thư. Đúng vậy, ngươi một mực tu luyện ở Phong Lôi Các, không rõ cũng là bình thường. Trời phù hộ thiên yêu hoàng tộc ta, đã đưa Phượng Như Hi tiểu thư, vị viễn cổ thiên hoàng duy nhất trên thế gian này, đến với tộc ta. Giọng điệu của vị trưởng lão bán thánh dần trở nên cuồng nhiệt, khi nói đến viễn cổ thiên hoàng, khí tức bán thánh mênh mông trên người càng không tự chủ được mà lan tỏa ra. Hơi thở Phượng Thanh Nhi ngưng trệ, cảm giác ngột ngạt áp bức khiến nàng cảm thấy một tia sợ hãi. Khụ khụ. Trưởng lão bán thánh dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu của Phượng Thanh Nhi, ho khan một tiếng, kiềm chế cảm xúc, thu liễm khí tức trên người. Phượng Thanh Nhi lúc này mới thở phào một hơi. Uy áp của bán thánh căn bản không phải là thứ mà một đấu tông như nàng có thể chịu đựng được. Bỗng nhiên, Phượng Thanh Nhi chú ý đến từ ngữ mà vị trưởng lão bán thánh vừa nhắc tới, đôi mắt đẹp khẽ mở to, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Viễn cổ thiên hoàng. Phượng Thanh Nhi kinh hô thành tiếng. Trưởng lão bán thánh thấy phản ứng của Phượng Thanh Nhi, hài lòng gật đầu, lúc bà nhìn thấy Phượng Như Hi tiểu thư, còn không kiềm chế được bằng Phượng Thanh Nhi. Đó là huyết mạch cao quý đến nhường nào, tu vi tuy chỉ là đấu tông. Nhưng uy áp huyết mạch lại có thể khiến bà cảm thấy rùng mình, cơ thể càng không tự chủ được mà có xúc động muốn phủ phục quỳ xuống, giống như đang bái kiến quân vương. Sự áp chế huyết mạch giữa các ma thú cực kỳ nghiêm trọng, giống như tử nghiên khi trưởng thành, huyết mạch Long Hoàng Tôn Quý có thể khiến ba đạo quân không có chút chiến ý nào. Là một viễn cổ thiên hoàng chân chính, sự áp chế tuyệt đối của Như Hi đối với thiên yêu hoàng tộc không thua kém tử nghiên là bao. Dù sao, sự suy yếu huyết mạch của thiên yêu hoàng còn nghiêm trọng hơn thái hư cổ long rất nhiều. Phượng Như Hi tiểu thư về tộc chưa lâu, đối với mọi thứ trong tộc đều chưa quen thuộc, cảm thấy cô độc. Hoàng Thiên tộc trưởng tuy đã thu Phượng Như Hi tiểu thư làm đồ đệ, nhưng lại không thể giải quyết vấn đề này. Rất nhiều trưởng lão suy đi tính lại, vẫn cảm thấy cần phải có một người đồng trang lứa bầu bạn với tiểu thư. Trưởng lão bán thánh nhìn Phượng Thanh Nhi nói. Mắt Phượng Thanh Nhi lóe lên vẻ đã hiểu, thì ra là vậy, đây mới là nguyên nhân gia tộc Triệu tập nàng trở về. Trưởng lão Bán Thánh dừng một chút, nói tiếp. Mặt khác, Phượng Như Hi tiểu thư từ nhỏ sống ở bên ngoài, đối với gia tộc thực ra không có nhiều lòng trung thành. Chuyện này là sơ suất của chúng ta, không kịp thời đón tiểu thư về tộc. Với tư cách là bạn chơi của Như Hi tiểu thư, trách nhiệm của ngươi có chút nặng nề, cũng hiểu ý của ta chứ. Tô Vân và Như Hi sống ở thú vực trong vòng 3 tháng, chỉ dạy một chút phương thức sinh tồn và kỹ xảo chiến đấu nông cạn. Chứ không hề dạy nàng cách che giấu bản thân, giả vờ vô cùng trung thành với Thiên Yêu hoàng tộc. Theo Tô Vân thấy, Như Hi mới vừa ra đời, tâm tư đơn thuần, dù thiên phú có cao hơn nữa, che giấu có giỏi đến đâu, đối mặt với những con hồ ly ngàn năm thì nhất định sẽ lộ tẩy, ngược lại còn khiến Thiên Yêu hoàng tộc nảy sinh lòng nghi ngờ. Thà cứ thẳng thắn làm chính mình hiệu quả còn tốt hơn. Kết quả cũng đúng như Tô Vân dự liệu, một đám trưởng lão của Thiên Yêu hoàng đều cho rằng đây là hiện tượng bình thường, nghĩ trăm phương ngàn kế để bù đắp sự thiếu hụt này. Phượng Thanh Nhi thần tình nghiêm túc, hiểu rõ trách nhiệm của mình, không có bất kỳ lời oán giận nào. Phượng Thanh Nhi hiểu rõ, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình tăng cường mối liên kết giữa Như Hi tiểu thư và gia tộc. Như vậy thì tốt. Trưởng lão Bán Thánh ném cho Phượng Thanh Nhi một ánh mắt tán thưởng, sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì, nói. Mặt khác, 7 ngày sau huyết trì sẽ mở ra, xem như phần thưởng và đền bù, ngươi sẽ là người thứ 2 tiến vào huyết trì. Lời nói của trưởng lão Bán Thánh rất rõ ràng, Phượng Như Hi tiểu thư thứ nhất, nàng thứ 2. Phượng Thanh Nhi vui mừng khôn xiết, chỉ là sau đó, trong lòng lại thoáng qua vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ, theo những gì nàng biết, những năm qua huyết trì không phải đều là các thiên tài trẻ tuổi cùng nhau tiến vào hay sao? Sao năm nay còn phải phân chia thứ tự trước sau? Chỉ là Phượng Thanh Nhi không biết rằng, lúc này vị trưởng lão Bán Thánh mặt lộ vẻ cổ quái, không biết đang nghĩ gì. 7 ngày sau, bên cạnh huyết trì của Thiên Yêu hoàng tộc, Phượng Thanh Nhi nhìn huyết trì đã hoàn toàn khô cạn, và Phượng Như Hi tiểu thư đang đứng bên cạnh với vẻ mặt mãn nguyện, rồi rơi vào trầm mặc. Chà! Tinh huyết trong ao máu kia tuy không tinh khiết lắm, nhưng mà nhiều thật, Hi Nhi hút no căng bụng luôn. Giọng nói nũng nịu truyền đến, trong đầu Tô Vân lập tức hiện lên gương mặt ngây thơ của Tô Như Hi. Tốt tốt tốt, ăn no là được rồi. Mặt Tô Vân thoáng vẻ cưng chiều, có một đứa con gái như vậy cảm giác dường như cũng không tệ. Nhưng mà, có một chị gái trông rất lạnh lùng cứ nhìn chằm chằm vào Hi Nhi. Nhưng khi Hi Nhi nhìn lại chị ấy lại lập tức cúi đầu xuống, lại còn có vẻ hơi hoảng hốt. Cũng không biết tại sao trong khoảng thời gian này Tô Vân thỉnh thoảng lại gửi liên lạc linh hồn cho Tô Như Hi, ngoài việc thỏa mãn nỗi nhớ nhung của Tô Như Hi, cũng là để hiểu rõ tình hình của nàng tại Thiên Yêu hoàng tộc. Hàng thiên khí đã có trong tay, gần đây ngoài việc lắng động tu vi ra cũng không có chuyện gì. Tô Vân ngược lại cũng mừng vì điều đó, dù sao tiểu y tiên không có ở đây, trò chơi hai người không thể chơi được. Thanh Lân trong khoảng thời gian này cũng biết thay đổi cách nấu ăn cho hắn, mặc dù lúc nào cũng cảm thấy có chút hương vị khác lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Thanh Lân chắc chắn không thể giống tiểu y tiên, cho hắn ăn mấy thứ kỳ kỳ quái quái được, chắc là vậy. Sau đó Tô Vân lại trò chuyện với Tô Như Hi một lúc, rồi ngắt liên lạc linh hồn. Ngay lúc Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, định lắng động tu vi, thì giọng của Hải Ba Đông từ ngoài truyền vào. Tô tiểu tử, có người đến thăm. Ai? Tô Vân mở mắt ra, trong lòng thoáng vẻ nghi hoặc. Nếu là người bình thường đến thăm, Hải Ba Đông thường sẽ không đến làm phiền hắn, trong đó có chừng mực. Hải Ba Đông luôn nắm bắt rất tốt. Là tiểu tử tên Tiêu Viêm kia. Tô Vân khẽ nhíu mày, tên Tiêu Viêm này thế mà lại đến đây, lẽ nào chuyện hắn tập kích Phong Lôi Các, gây ra cuộc chiến giữa hai các đã bị bại lộ. Sau đó Tô Vân lại lắc đầu, sao có thể? Trừ phi có đấu thánh hoặc người sở hữu linh hồn thiên cảnh ở hiện trường, nếu không không ai có thể phát hiện manh mối. Hơn nữa việc xử lý dấu vết, hắn luôn làm rất đẹp, sẽ không để lại dấu vết gì. Vậy Tiêu Viêm hôm nay đến làm gì? Tô Vân suy nghĩ một hai. Vẫn quyết định gặp Tiêu Viêm một lần. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Vân đứng dậy, đẩy cửa phòng tu luyện. Hải lão, mời hắn vào đi. Được. Hải Ba Đông gật đầu, đi đến cửa lớn. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, mời vào. Đa tạ Hải lão tiên sinh. Mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ vui mừng, chắp tay cảm ơn Hải Ba Đông. Không sao. Hải Ba Đông cười cười, dẫn Tiêu Viêm đi về phía phòng khách, trong mắt thoáng qua một tia cảm khái. Hắn vốn cho rằng mắt nhìn của mình đã khá tốt, nhưng bây giờ xem ra, Tô Vân còn sắc sảo hơn. Trước đây khi còn ở Tây Bắc Đại Lục, Tô Vân đã rất chú ý đến vị tiểu tử tên Tiêu Viêm này. Lúc đó hắn còn lấy làm lạ, không ngờ Tiêu Viêm lại có thể vượt qua gian khó, từ Tây Bắc Đại Lục vương tới Trung Châu lập nghiệp. Điều này còn mạnh hơn nhiều so với kẻ đi nhờ gió như hắn. Hải Ba Đông dẫn Tiêu Viêm đến phòng khách. Tô Vân mỉm cười với Tiêu Viêm, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Tên nhóc này sao trông có vẻ tâm thần bất an thế nhỉ? Tô đại ca, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, trên gương mặt kiên nghị hiện lên vẻ vui mừng, tha hương gặp lại người quen, Tiêu Viêm vô cùng vui vẻ. Thật không ngờ ngươi cũng đến Trung Châu. Đúng vậy, sau khi rời Già Nam học viện, ta đã theo chỉ dẫn của lão sư đi du lịch khắp Tây Bắc Đại Lục. Sau đó tình cờ gặp được cơ duyên, tu vi tăng lên đến đấu hoàng đỉnh phong, liền đến Trung Châu. Không biết đã nghĩ đến điều gì, mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ bi thương. Tô Vân nghe vậy gật đầu. Dược lão, hả? Dược lão đâu rồi? Tô Vân tâm niệm khẽ động, vận dụng linh hồn lực dò xét cốt viêm giới của Tiêu Viêm, không phát hiện bất kỳ dao động linh hồn nào của Dược lão. Lại dùng chức năng quét hình của hệ thống lướt qua, vẫn không phát hiện được gì. Lạ thật, hồn của Dược lão đâu rồi, chẳng lẽ vẫn bị hồn điện bắt đi rồi sao? Tô Vân lờ mờ hiểu ra nguyên nhân tâm thần bất an của Tiêu Viêm. Tiếp theo, Tiêu Viêm bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua sau khi đến Trung Châu. Sau khi đến Trung Châu, ta đã tham gia đại hội tứ cát, gặp mặt Phong Tôn Giả, rồi trở về Tinh Vẫn Cát. Nhưng đúng lúc này, một kẻ thần bí sử dụng cốt linh lãnh hỏa đã bất ngờ tấn công Phong Lôi Cát. Tiêu Viêm nói đến đây, hai tay siết chặt nắm đấm. Người đó hẳn là Quỷ Lệ. Tô Vân đưa cho Tiêu Viêm một tách trà. Chuyện Phong Lôi Cát bị một kẻ thần bí sử dụng cốt linh lãnh hỏa tấn công đã sớm truyền khắp Trung Châu, ở Thánh Đan Thành này cũng không ít người biết tin. Trưởng lão trong tông môn đã từng âm thầm đến Phong Lôi Cát điều tra, chỉ là sau khi Quỷ Lệ ra tay, liền không biết đã trốn đi đâu, không thu hoạch được gì. Quả nhiên. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Vân đầu đầy dấu chấm hỏi, ngươi lại tự suy diễn cái gì vậy? Chợt, Tô Vân khẽ nhấp một ngụm trà, bình thản hỏi. Sao thế? Nói đến, Tiêu Viêm vẫn chưa cho thấy mục đích đến đây hôm nay. Đơn thuần ôn chuyện là rất không có khả năng, trong lòng Tô Vân đại khái cũng đã đoán được, có lẽ liên quan đến thân phận Quỷ Lệ của hắn và Dược lão. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc. Tô đại ca có điều không biết. Vì lo lắng Quỷ Lệ đó để mắc đến dị hỏa trong tay ta, ta đã được Phong lão bảo vệ, muốn đến Thánh Đan Thành này tị nạn. Chỉ là giữa đường lại gặp phải cuộc tấn công của hồn điện, lão sư cũng bị hồn điện bắt đi. Mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ phẫn hận. Tô Vân không cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Trong nguyên tắc, khoảng thời gian này Dược lão chính là đang ở trong tay hồn điện, bây giờ chẳng qua là quay về điểm xuất phát mà thôi. Tô đại ca, lần này ta đến đây là có một chuyện muốn báo. Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Ngươi nói đi. Ta nghi ngờ, Quỷ Lệ đó đã gia nhập hồn điện. Tô Vân khẽ nhướng mày, tên này tại sao lại nghĩ như vậy, điều này thật khiến hắn không biết phải làm sao. Trong kế hoạch của hắn, Quỷ Lệ là một kẻ cô độc, ngoài tông môn hư cấu của hắn ra, không hề có liên quan đến bất kỳ thế lực nào. Nói rõ hơn xem. Quỷ Lệ tấn công Phong Lôi Cát, gây ra cuộc đại chiến giữa hai cát. Ta bị áp lực từ hắn, không thể không đến Thánh Đan Thành, thế là liền gặp phải cuộc tấn công của hồn điện. Chuyện trước và sau này thực sự quá trùng hợp, hơn nữa nguyên nhân sau này Quỷ Lệ không xuất hiện cũng có lời giải thích. Chính là tông môn của Tô đại ca đã khiến hắn chỉ có thể lại ẩn mình vào bóng tối, cho nên hắn liền để những người khác của hồn điện đến tấn công chúng ta. Tiêu Vi một mặt chắc chắn, còn Tô Vân thì sắc mặt đầy kinh ngạc. Màn phân tích này hình như có lý. Trong lòng Tô Vân thoáng qua một ý nghĩ kỳ lạ. Lời của Tiêu Viêm ngược lại đã cho hắn một lời nhắc nhở, giả dạng Quỷ Lệ thành người của hồn điện, cũng không phải là không được. Hắn đối với hồn điện cũng chẳng có cảm tình gì, giả dạng Quỷ Lệ thành người của hồn điện, còn có thể làm tăng xung đột giữa hồn điện và Tiêu Viêm, để chúng nó cắn xé lẫn nhau. Hay, thật sự là quá hay. Hắn có được ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh, đừng nói hồn điện, ngay cả đại bộ phận bí pháp của hồn tộc hắn cũng đều nắm rõ trong lòng. Đóng vai người của hồn điện, dễ như trở bàn tay, không có chút sơ hở nào. Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, Tô Vân suýt nữa đã vỗ tay khen hay. Nhìn vào mắt Tiêu Viêm, càng mang theo một tia tán thưởng khó phát hiện. Cái gì gọi là công cụ người thượng hạng, đây chính là nó. Ngay cả khuôn mẫu của kẻ địch cũng đã nghĩ sẵn cho ngươi rồi. Nhưng bề ngoài, Tô Vân vẫn tỏ ra bộ dạng kinh ngạc. Quỷ Lệ đó, vậy mà đã gia nhập hồn điện. Vâng. Một lúc sau, sự kinh ngạc trên mặt Tô Vân dần rút đi, trầm ngâm một lát. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo lên tông môn, lần này đa tạ tin tức của ngươi. Không có gì, Tô đại ca. Quỷ Lệ và hồn điện bây giờ đều là kẻ thù của ta, đây là việc ta nên làm. Tiêu Viêm vội vàng nói. Hắn nói ra tin tức này, cũng là có tư tâm của mình, không cầu mong tông môn sau lưng Tô Vân có hành động lớn gì đối với hồn điện và Quỷ Lệ. Chỉ cần kìm hãm được chúng, cho hắn một chút thời gian để phát triển, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Sau khi nói xong chính sự, Tiêu Viêm cũng hơi thả lỏng. Sau khi đến Trung Châu, chuyện hắn gặp phải có thể nói là phiền lòng, bây giờ gặp lại đại ca của mình, hiếm khi được thả lỏng một chút. Tiêu Viêm nhìn về phía Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Sau khi đến Thánh Đan Thành, ta đã nghe tin Tô Đại Ca trở thành bát phẩm luyện dược sư, nếu ta có được thiên phú như Tô Đại Ca thì tốt rồi. Tô Vân cười cười. Tin tức hắn trở thành bát phẩm luyện dược sư ở Thánh Đan Thành đã không còn là bí mật, Tiêu Viêm nếu đã đến Thánh Đan Thành, biết chuyện này là rất bình thường. Không cần tự xem nhẹ mình, thiên phú của ngươi đã rất không tệ rồi. Nói đến, dược lão rơi vào tay hồn điện, thuật luyện đan của ngươi bây giờ là ai đang chỉ điểm? Khi Tiêu Viêm vừa bước vào phòng khách, hắn đã mơ hồ ngửi được mùi dược liệu dính trên người hắn. Đó là hiện tượng chỉ xuất hiện khi bế quan luyện đan trong thời gian dài, hơn nữa linh hồn lực của tên nhóc này cũng đã có tiến bộ. Tiêu Viêm nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia chán nản. Lão sư lúc sinh thời có chút giao tình với tam cự đầu của đan tháp, ta cũng nhờ vậy mà được đan tháp bồi dưỡng. Người ở đó cũng toàn là quái vật, trong cùng thế hệ, cơ bản đều là thất phẩm luyện dược sư, số ít vài người kém hơn một bậc, cũng là lục phẩm đỉnh phong. Cùng ta tiếp nhận chỉ điểm của Huyền Không Tử hội trưởng là Tào Dĩnh và Đan Thần, càng là đã đang tấn công cảnh giới bát phẩm. Tiêu Viêm bắt đầu than khổ. Là một người mới đến, lại còn có thể chất trang bức, Tiêu Viêm ở đan tháp tự nhiên bị gây khó dễ không ít. Tô Vân gật gật đầu. Tào Dĩnh và Đan Thần không thể so sánh với hắn, nhưng trong số những người cùng thế hệ ở Trung Châu, cũng là những nhân vật không ai sánh bằng. Tô Đại Ca, còn ngươi thì sao, gần đây sống có tốt không? Tiêu Viêm hỏi. Ta thì sống khá tốt, nhờ phúc của ngươi, đã thay tông môn lấy lại tính vật, lại thêm việc đi lịch luyện bên ngoài tu vi tăng mạnh, luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Cách đây không lâu, ta đã về tông môn một chuyến, trở thành chân truyền đệ tử. Tô Vân lại thêm một chút chi tiết cho thân phận hư cấu của mình, với những gì hắn thể hiện ra bây giờ, nếu vẫn chỉ là một đệ tử nội môn thì thật khó nói. Chúc mừng Tô Đại Ca. Tiêu Viêm chân thành nói. Chân truyền đệ tử, Quỷ Lệ trước khi phản bội tông môn thần bí kia cũng là chân truyền đệ tử. Tô Vân trên mặt nở nụ cười. Ngươi cũng không tệ, được đan tháp bồi dưỡng, chắc hẳn thuật luyện đan chẳng mấy chốc sẽ tăng vọt. Tiêu Viêm gật đầu. Đúng vậy, ở đan tháp tuy bị nhiều người xa lánh, nhưng tốc độ tăng trưởng thuật luyện đan cũng cực nhanh, sau đó Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, không nhịn được mở miệng hỏi. Tô Đại Ca, 2 năm sau đan hội, ngươi có tham gia không? Đương nhiên, đan hội là sự kiện hiếm có của toàn đại lục, ta tự nhiên sẽ tham gia, hơn nữa Quỷ Lệ kia nói không chừng cũng sẽ xuất hiện. Hắn sẽ không từ bỏ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hơn nữa trình độ luyện đan của hắn cũng không thấp. Mắt Tô Vân lóe lên một tia tinh quang, đan hội tự nhiên là phải tham gia, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với hắn có sức hấp dẫn không nhỏ. Ngọn lửa này xếp hạng thứ 9 trên bảng dị hỏa, chỉ cần dùng tu vi đấu tôn luyện hóa nó, cũng có thể giúp hắn tăng không ít tu vi. Quỷ Lệ mặt Tiêu Viêm thoáng vẻ phẫn nộ, nhưng rồi lại nhanh chóng tan đi. Tô Đại Ca, ngài cũng tu luyện phần quyết sao? Theo hắn nghĩ, Tô Vân tất nhiên đã định tham gia đan hội. Vậy thì hơn phân nửa là muốn có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chân truyền đệ tử có thể chọn một trong 3 đại công pháp truyền thừa của tông môn để làm chủ tu, phần quyết rất hợp với ta. Tô Vân nói. Đối với chuyện này, Tô Vân không định giấu giếm Tiêu Viêm, khi luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chuyện này tất nhiên sẽ bị bại lộ. Từ trước đến nay, hắn không muốn chuyện mình sở hữu dị hỏa bị người ngoài biết, đều chỉ là để tranh thủ thời gian phát triển, cố gắng tránh sự dò ngó của các cường giả. Chờ tương lai hắn vô địch thiên hạ, đăng lâm đế cảnh. Không, thậm chí không cần đến đế cảnh, chỉ cần có thực lực cao giai đấu thánh là hoàn toàn không cần che giấu nữa. Tốt, 2 năm sau, chúng ta cuối cùng có thể cùng đứng trên một sân khấu. Mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ hưng phấn. Từ trước đến nay, hắn luôn lấy Tô Vân làm mục tiêu, bây giờ có được cơ hội cùng Tô Vân thi đấu, sao có thể không hưng phấn. Tô Vân mắt hơi híp lại, cười nói. Ngươi ngược lại có tâm thái tốt, ta biết ngươi đang cần gấp tăng cao thực lực, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với ta cũng cực kỳ quan trọng. Ta sẽ không nương tay đâu. Không cần, không cần. Tiêu Viêm vội vàng xua tay. Sự tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ chính là toàn lực ứng phó, ta cầu còn không được. Chỉ vì câu nói này của ngươi, sau này khi thu hoạch cây rau hẹ này, ta sẽ để lại cho ngươi một mầm, để ngươi tiếp tục mọc. Sau khi nói xong mọi chuyện, Tiêu Viêm cũng không ở lại lâu. Tô Vân nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, trong mắt lóe lên một nụ cười quỷ dị. Cùng ta đứng trên một sân khấu. Can đảm thật không tệ. Nhưng thắng bại thì khó nói. Sau đó Tô Vân không ở lại phòng khách lâu, trở lại phòng tu luyện bắt đầu bế quan dài ngày để lắng động tu vi. Lần bế quan này, lại mấy tháng trôi qua. Mà trong lúc Tô Vân bế quan, người đến bái phỏng hắn lại không hề có ý giảm bớt. Hải Ba Đông mở cửa chính, đang định như thường lệ lấy lý do Tô Vân bế quan để tiễn khách, thì luồng khí tức hùng hậu lại khiến Hải Ba Đông chấn động trong lòng. Lần này người đến thăm lại là một cường giả đấu tôn. Chào ngươi. Đường Chấn mặt lộ vẻ ôn hòa, chào hỏi Hải Ba Đông, sau lưng ông ta còn đứng một thiếu nữ áo đỏ cười tươi như hoa. Chào ngài. Hải Ba Đông vội vàng đáp lễ, mặc dù Đường Chấn rất khách khí, nhưng hắn cũng biết đây là nể mặt Tô Vân, không dám khinh suất. Ta tên Đường Chấn. Đường Chấn nói. Hải Ba Đông trong lòng kinh ngạc, cường giả đấu tôn, tên Đường Chấn. Vị này chẳng lẽ chính là cốc chủ đương đại của phần Viêm cốc sao? Không biết Tô Đại Sư hôm nay có ở trong phủ không? Chưa đợi Hải Ba Đông đáp lời, một giọng nói già nua từ sau cánh cửa lớn vang lên. Có, nhưng hắn hiện đang bế quan, không biết bằng hữu có chuyện gì quan trọng. Thân hình Thiên Hỏa Tôn giả dần hiện ra, khí tức hùng hậu hơi hơi hé lộ. Đường Chấn thần sắc hơi ngẩn ra, lập tức cảm nhận được tu vi cụ thể của Thiên Hỏa Tôn giả. Ngũ tinh đấu tôn, tu vi không khác gì ông ta. Vị Tô Đại Sư này cũng không phải hạng xoàng, trở thành bát phẩm luyện dược sư mới bao lâu, đã có thể thu nạp một ngũ tinh đấu tôn dưới trướng. Là thế này, ta muốn mời Tô Đại Sư luyện chế một viên đan dược. Luyện đan chuyện này e rằng phải đợi một thời gian. Thiên Hỏa Tôn giả nói. Đa tạ bằng hữu đã cho biết. Sắc mặt Đường Chấn khổ sở, dẫn theo thiếu nữ sau lưng rời đi. Chờ hai người đi rồi, Hải Ba Đông tấm tắc khen ngợi. Phần Viêm cốc, một trong tam cốc, lai lịch này thật lớn. Thiên Hỏa Tôn giả cũng không nhịn được gật đầu. Phần Viêm cốc ở Trung Châu đã tồn tại ngàn năm. Ngày xưa ta còn ở Trung Châu rèn luyện thì nó đã rất nổi danh rồi, nội tình cực kỳ thâm sâu. Chờ Tô Vân xuất quan, phải nói rõ chuyện này cho hắn biết. Được. Mấy tháng thời gian thoáng cái đã qua, Tô Vân từ trong phòng tu luyện đi ra, vươn vai một cái. Tu vi đã lắng động xong, cũng có thể hấp thu hàng thiên khí rồi. Nghĩ đến đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi. Lúc này, Hải Ba Đông đã chờ đợi từ lâu cười nói. Ồ. Trong khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện gì sao? Cũng không có gì, chỉ là người đến bái phỏng đáng chú ý, Hải Ba Đông giải thích, sau đó kể lại những người đã đến bái phỏng trong khoảng thời gian này. Đường Chấn từ lần đến đó, thỉnh thoảng sẽ ghé qua, hỏi thăm Tô Vân đã xuất quan chưa? Hơn nữa còn dứt khoát ở lại Thánh Đan Thành. Ngoài Đường Chấn ra, còn có một thế lực đáng chú ý khác. Trong khoảng thời gian Tô Vân bế quan, Diệp gia của Đan Tháp cũng đã đến mấy lần. Diệp gia? Tô Vân khẽ nhướng mày. Nếu không phải Hải Ba Đông nhắc đến, Tô Vân suýt nữa đã quên mất còn có một thế lực như vậy. Diệp gia của Đan Tháp, thuộc một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp, cùng với Tào gia của Tào Dĩnh, Đan gia của Đan Thần ngang hàng. Nhưng thực lực của họ đã không còn xứng với danh xưng năm đại gia tộc của Đan Tháp. Luyện dược sư lợi hại nhất thế hệ trẻ là Diệp Hân Lam thậm chí chỉ là một ngũ phẩm luyện dược sư, đơn giản là quá yếu. Trước đây khi còn ở Già Nam học viện, Tô Thiên còn từng nói với hắn về Diệp gia này. Tô Vân trầm tư một hai. Khốn cảnh mà Diệp gia gặp phải đối với hắn mà nói thực sự đơn giản, nhưng chuyện này đối với hắn cũng không có lợi ích gì nhiều. Nói thật, hắn không muốn giúp lắm. Đại trưởng lão Tô Thiên cũng chỉ là quen biết với Diệp Trùng mà thôi, không có liên quan gì nhiều đến hắn, không cần thiết phải vội vàng đi qua. Diệp gia này e rằng chỉ có Tế Đàn Dương Hỏa là đáng chú ý ai, có thể đi xem một chút. Tô Vân tâm niệm khẽ động, dường như nhớ ra điều gì đó. Dương Hỏa trong Tế Đàn kia tuy không thuộc danh sách dị hỏa, nhưng cũng được coi là một loại hỏa diễm kỳ lạ. Hơn nữa sâu trong Tế Đàn Dương Hỏa còn có Địa Tâm Châu. Địa Tâm Châu này có thể luyện chế thành Địa Tâm Lôi Châu, uy lực không tầm thường, nhưng điều Tô Vân quan tâm không phải điểm này, mà là nó là một loại phụ liệu cực kỳ quý giá, có thể dùng để luyện chế một số bát phẩm đan dược. Đại trưởng lão Diệp gia trong khoảng thời gian này cũng ở lại Thánh Đan Thành. Tần suất bái phỏng còn cao hơn cả Đường Chấn. Hải Ba Đông tiếp tục nói. Tô Vân nghe vậy khẽ gật đầu. Diệp gia suy tàn đến mức này, đã không còn đường lui. Ngoài việc ôm đùi của hắn ra, không còn cách nào khác. Mà Đường Chấn thì khác, dù là tam cự đầu của Đan Tháp, hay những thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư khác, thậm chí thất phẩm cao cấp luyện dược sư, cũng có thể giúp ông ta luyện chế hỏa bồ đan. Dù sao, thứ đó nói cho cùng cũng chỉ là thất phẩm đan dược cao cấp mà thôi. Nghĩ đến đây, mắt Tô Vân không khỏi thoáng qua một tia nghi hoặc. Vậy thì, trong nguyên tắc, tại sao Đường Chấn không tùy tiện tìm một thất phẩm cao cấp luyện dược sư giúp mình luyện đan là xong? Tại sao lại phải tự mình tinh luyện dược liệu? Để Tiêu Viêm và một luyện dược sư khác hỗ trợ dung đan. Thôi kệ, đợi ông ta đến, mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Thiên Hỏa Tam Huyền biến. Tô Vân mắt khẽ híp lại. Nội tình của phần Viêm cốc quả thực không tầm thường, chỉ hai thứ này thôi đã khiến hắn có chút thèm thuồng. Có lẽ người khác sẽ vì ấn ký công pháp truyền thừa trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa mà không thể luyện hóa, nhưng hắn vẫn có cách giải quyết. Chỉ cần đem công pháp truyền thừa của phần Viêm cốc dung hợp với Đốt Lạnh Quyết, mọi chuyện tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Phần Viêm cốc, Hỏa Vân lão tổ, Nhất Tinh đấu thánh Tô Vân do dự một hồi, nhớ lại thông tin cụ thể về Hỏa Vân lão tổ. Người này thực lực cực cao, là cường giả đấu thánh thực thụ. Với tu vi hiện tại, ông ta đã có thể nhìn thấu lẽ đời, nhưng vì thương tích trên người nên vẫn luôn ở lại cấm địa sâu trong phần viêm cốc để tĩnh dưỡng. Cho nên cần phải ở một nơi bên ngoài phần viêm cốc để ra tay với Đường Chấn. Mặc dù đã định ra tay với Đường Chấn, nhưng hỏa bồ đan này vẫn phải giúp luyện chế. Như vậy thân phận chính của ta mới có thể sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, hơn nữa còn là bản đầy đủ. Chiến lực bề nổi của hắn thực ra đã có chút theo không kịp, phải tăng cường một phen. Còn việc giúp ông ta luyện đan, với việc lấy dị hỏa của ông ta có xung đột hay không, điều này tự nhiên là không có. Tô Vân nhún vai, chuyện tốt quỷ lệ làm, với hắn Tô Vân chẳng có quan hệ gì. Lúc này, trong một đại điện của đan tháp, yêu cầu này của ngươi e rằng không có bao nhiêu luyện dược sư sẽ đồng ý đâu. Huyền Không Tử mặt lộ vẻ khó xử. Sắc mặt Đường Chấn khổ sở. Hỏa bồ đan tuy chỉ là thất phẩm đan dược cao cấp, nhưng cái khó là ở chỗ quá trình luyện chế cực kỳ rườm rà, ngay cả thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư cũng chỉ có một chút xác suất thành công. Hơn nữa là một thất phẩm đan dược cao cấp, theo lý mà nói, thù lao đưa ra cũng nên ở cấp độ thất phẩm đan dược cao cấp. Nhưng ông ta lại muốn mời bác phẩm luyện dược sư đến luyện chế, chi phí ra tay này sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Bác phẩm luyện dược sư chưa chắc đã để mắt đến chút thù lao này, không nhất định sẽ nhận. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi, thêm tiền là được. Cái khó là ở quy tắc của giới luyện dược sư. Nói chung, khi mời luyện dược sư luyện đan, mình cung cấp đan phương. Sau khi luyện chế thành công, đan phương này sẽ thuộc về luyện dược sư, mặc cho họ xử lý, phần viêm cốc không thể lấy lại được. Nhưng hỏa bồ đan lại là đan phương truyền thừa của phần viêm cốc, thuộc về một trong những nội tình của cốc. Lời của mấy lão trưởng lão cổ hủ trong cốc không phải là không có lý. Đường Chấn thở dài, chắp tay cáo từ Huyền Không Tử. Làm phiền rồi. Trở lại nơi ở, Đường Hỏa Nhi đang đợi ông ta trong sân. Cha, vẫn chưa tìm được luyện dược sư sao? Sắc mặt Đường Hỏa Nhi yếu ớt, khí tức cả người có chút uể oải. Mặt Đường Chấn hiện lên vẻ đau lòng. Khoảng cách đến lúc phản phệ hoàn toàn bùng phát chỉ còn chưa đầy một năm, nếu không tìm được cách giải quyết, con gái yêu quý của ông ta sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Yên tâm đi Hỏa Nhi, cha nhất định sẽ tìm được. Đường Chấn an ủi, lúc này một tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Đường cốc chủ có ở nhà không? Đây là giọng của lão giả canh cửa trước nhà Tô Đại Sư. Đường Chấn tâm niệm khẽ động, vội vàng đi đến cửa lớn, mở cửa ra. Đường cốc chủ. Hải Ba Đông chắp tay thi lễ. Tô Đại Sư hôm nay đã xuất quan, nếu có chuyện quan trọng, có thể đến phủ một chuyến. Đường Chấn nghe vậy vui mừng, vị Tô Đại Sư kia đã xuất quan, ngược lại có thể đến chỗ hắn thử vận may một lần nữa. Đa tạ. Không có gì. Nơi ở của Tô Vân và mọi người. Tô Vân và Đường Chấn ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Tô Đại Sư. Tô Vân cười cười. Đã nghe đại danh của Đường Cốc Chủ từ lâu, một tay cửu long lôi cương hỏa dựa vào thiên hỏa tam huyền biến, trong cùng cảnh giới khó gặp địch thủ, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Lời này không phải giả, Đường Chấn tuy chỉ có một loại dị hỏa, thiên hỏa tam huyền biến cũng không đại thành như hắn, có thể tăng cường nhiều thực lực như vậy. Nhưng trong nạp giới lại có hai loại thú hỏa bát giai đỉnh phong hàng đầu, có thể dùng để thi triển hai biến sau của thiên hỏa tam huyền biến. Ba tầng chồng lên nhau, Đường Chấn đã có thể trong thời gian ngắn giao đấu với đấu tôn lục tinh. Chỉ là lúc này, mắt Tô Vân thoáng qua một tia nghi hoặc không dễ nhận ra. Hắn vừa dùng chức năng quét hình của hệ thống để quét Đường Chấn, phát hiện một điều kỳ lạ. Tại sao Đường Chấn lại tu luyện công pháp địa giai cao cấp? Chuyện này càng kỳ lạ, theo lý mà nói, đấu tôn đã có thể tu luyện công pháp thiên giai, mặc dù chỉ có thể là thiên giai cấp thấp. Mà với sự tồn tại của vị lão tổ sáng lập phần viêm cốc, đừng nói công pháp thiên giai cấp thấp. Ngay cả công pháp thiên giai cao cấp, đấu kỹ thiên giai cao cấp cũng có rất nhiều. Lạ thật Tô Vân không quá bận tâm đến chuyện này. Qua một thời gian nữa, dùng thân phận quỷ lệ ra tay với Đường Chấn, thuận tiện thu hồi một phần ký ức, tự nhiên cái gì cũng biết. Mà Đường Chấn hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ của Tô Vân, căn bản không biết mình đã bị để mắt tới. Hắn lúc này đang vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để Tô Vân đồng ý chuyện luyện đan. Hai người lòng mang dạ khách sáo một hồi, Tô Vân đi đầu vào vấn đề chính, mở miệng hỏi. Nghe nói trong thời gian ta bế quan, Đường cốc chủ đã nhiều lần đến bái phỏng, không biết tìm ta có chuyện gì quan trọng. Đường Chấn hít sâu một hơi, sắp xếp lại lời nói. Đường mỗ muốn mời Tô Đại Sư luyện chế một viên đan dược. Tô Vân gật gật đầu. Đan dược gì? Thất phẩm đan dược cao cấp hỏa bồ đan. Đường Chấn lòng thấp thỏm, thời điểm mấu chốt đã đến. Trong khoảng thời gian này, ông ta tìm những thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư và bát phẩm luyện dược sư có uy tín, cũng là ở đây xảy ra vấn đề. Hỏa bồ đan, đan dược này ta cũng có nghe nói, là đan phương truyền thừa của phần viêm cốc các vị. Đưa đan phương cho ta đi, ta xem trước quá trình luyện chế hỏa bồ đan. Tô Vân đưa tay ra với Đường Chấn. Sắc mặt Đường Chấn lúng túng, chỉ có thể nhắm mắt nói. Đan phương này tạm thời không thể cho Tô đại sư xem được. Tô Vân thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Phần Viêm Cốc coi đan phương hỏa bồ đan này quý giá vô cùng, ngay cả mời người luyện đan cũng không chịu lấy ra. Nguyên Tác cũng như vậy. Rõ ràng mời một vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư là có thể giải quyết được chuyện. Lại cứ phải đợi đến khi Tiêu Viêm đến, liên hợp luyện đan. Vòng vo một vòng lớn như vậy, chỉ để đảm bảo đan phương không bị tiết lộ ra ngoài. Ồ, nhưng không có đan phương, ta cũng không thể giúp ngươi luyện chế đan dược được. Tô Vân trên mặt giả vờ kinh ngạc, khổ sở nói. Không biết có thể mời Tô đại sư cùng ta liên hợp luyện đan không? Liên hợp luyện đan. Chợt, Đường Chấn lại đưa ra phương pháp mà trong Nguyên Tác ông ta đã dùng. Ông ta tinh luyện dược liệu, còn luyện dược sư phụ trách dung đan. Tô Vân nghe vậy, cười mà như không cười nhìn Đường Chấn. Lời của Đường Cốc chủ là định để một bác phẩm luyện dược sư làm trợ thủ cho ngài sao? Lúc này, gương mặt già nua của Đường Chấn đã có chút không kìm được nữa rồi. Trước đó, ông ta bái phỏng mấy vị bác phẩm luyện dược sư và thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, cũng chính vì nguyên nhân này mà bị từ chối. Thậm chí có người sắc mặt xanh mét, trực tiếp đuổi ông ta ra khỏi cửa. Dù là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư hay bát phẩm luyện dược sư, đều đã là những tồn tại đỉnh cao trong giới luyện dược. Hành động này của Đường Chấn giống như một người ngoại đạo, đi mời một đại sư cấp thế giới làm trợ thủ cho mình, người ta không trực tiếp trở mặt đã là nể mặt lắm rồi. Trong Nguyên Tác, hành động này có thể thành công, chủ yếu là vì đám luyện dược sư kia trình độ không cao. Uy danh và thù lao của Phần Viêm Cốc đã khiến họ bỏ qua tầng nguyên do này. Nhưng đổi lại là mời một bát phẩm luyện dược sư như Tô Vân thì lại khác. Phần Viêm Cốc nhất định sẽ đưa ra thù lao hậu hĩnh. Đường Chấn vỗ ngực bảo đảm. Một cái đan phương cũng không chịu lấy ra, thù lao hậu hĩnh. Tô Vân nhắm hai mắt lại, khẽ nói. Nghe vậy, thần sắc Đường Chấn cứng đờ, lời của Tô Vân không phải không có lý. Đan phương còn không chịu lấy ra, thì nói gì đến thù lao hậu hĩnh. Một lúc sau, ngay khi Đường Chấn cho rằng chuyện lại thất bại, Tô Vân mở mắt ra, mở miệng nói. Chuyện này ta có thể đồng ý. Đường Chấn nghe vậy vui mừng không xiết. Đang định nói lời cảm ơn thì Tô Vân lại đưa tay ngăn ông ta lại. Nhưng, ta có điều kiện. Tô Vân nói. Tô đại sư mời nói. Đường Chấn trong lòng hơi ngẩn ra, cảm thấy điều kiện của Tô Vân e rằng sẽ không đơn giản. Nhưng Tô Vân là vị luyện dược sư duy nhất chịu giúp ông ta luyện chế hỏa bồ đan. Đường Chấn hạ quyết tâm, chỉ cần điều kiện của Tô Vân ông ta có thể hoàn thành, ông ta tuyệt đối sẽ đồng ý, ta muốn bí pháp truyền thừa của Quý Cốc, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Cái gì? Đường Chấn trừng to mắt. Cái này hỏa bồ đan và thiên hỏa tam huyền biến đều là bí mật bất truyền của Phần Viêm Cốc bọn họ, điều này cũng chẳng khác gì trực tiếp yêu cầu hỏa bồ đan. Đường Cốc chủ cứ nghe ta nói hết đã, thiên hỏa tam huyền biến này, ta có thể bảo đảm sẽ không từ tay ta truyền ra ngoài, chỉ một mình ta sử dụng. Thần sắc Đường Chấn dừng lại một chút, như vậy ngược lại còn có chỗ thương lượng. Theo quy tắc của luyện dược sư, nếu đan phương hỏa bồ đan rơi vào tay họ, thì họ có thể tùy ý xử lý, muốn truyền cho ai thì truyền. Muốn luyện chế thế nào thì luyện chế. Còn nếu thiên hỏa tam huyền biến chỉ có một mình Tô Vân sử dụng, tình hình lại tốt hơn nhiều. Đường Chấn cắn răng. Được. Ồ, thật không? Khóe miệng Tô Vân thoáng hiện một nụ cười khó hiểu. Chuyện này Đường Cốc chủ vẫn nên về trao đổi với các trưởng lão trong cốc một phen đi, đừng đến lúc đó lại lật lọng, khiến đôi bên khó xử. Trong Nguyên Tác, Tiêu Viêm chính là bị lão trưởng lão nào đó gây khó dễ, hắn lại không muốn chịu cái cảnh đó. Thần sắc Đường Chấn cứng lại. Vị Tô đại sư này đối với Phần Viêm Cốc bọn họ thật đúng là hiểu rõ. Nhưng ông ta thân là cốc chủ, nhiều lúc lại không thể một mình quyết định mọi chuyện, điều này ở toàn bộ đấu khí đại lục cũng không phải bí mật. Chủ yếu là mấy lão già kia quá cổ hủ, lại cậy già lên mặt, nếu không ông ta cũng không đến nổi như thế. Yên tâm đi, Tô đại sư. Đường Chấn chấp tay nói rằng vì Hỏa Nhi, lần này trở về ông nhất định phải thể hiện uy nghi của một cốc chủ. Chợt Đường Chấn cũng không ở lại thêm, trở lại nơi ở. Dặn Đường Hỏa Nhi ở yên, liền ra khỏi Thánh Đan Thành, xé rách không gian hướng về Phần Viêm Cốc. Ở một bên khác, Tô Vân tiễn Đường Chấn đi rồi, liền để Hải Ba Đông gọi người của Diệp Gia đến. Giải quyết xong chuyện của Diệp Gia và Phần Viêm Cốc, ta cũng có thể bắt tay vào việc luyện hóa hàng thiên khí. Nghĩ đến đây, Tô Vân trên mặt hiện lên một nụ cười. Rất nhanh, một lão giả và một thiếu nữ đi theo Tô Vân vào phòng khách. Tô Vân theo thường lệ dùng chức năng quét hình của hệ thống để quét hình lão giả và thiếu nữ. Lão giả là đại trưởng lão Diệp Gia, Diệp Trùng, tu vi đấu tông thất tinh, thất phẩm trung cấp luyện dược sư, được xem là trụ cột của Diệp Gia hiện tại. Nhưng nếu xem là người chống đỡ của một trong năm đại gia tộc Đan Tháp, thì dù là tu vi hay thuộc luyện đan đều thực sự quá kém. Còn thiếu nữ chính là cháu gái của Diệp Trùng, Diệp Hân Lam, ngũ phẩm luyện dược sư. Tô đại sư. Một già một trẻ đối mặt Tô Vân cúi đầu liền bái, vô cùng cung kính. Đứng lên đi. Đấu khí hùng hậu từ trong cơ thể Tô Vân dâng lên, đỡ hai người dậy. Không biết Diệp gia tìm ta có chuyện gì. Không giống như khi đối mặt với Đường Chấn còn phải khách sáo vài câu, lần này Tô Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lão hủ tên là Diệp Trùng, là đại trưởng lão Diệp gia của Đan Tháp, không biết đại trưởng lão Tô Thiên của Già Nam học viện có từng nhắc đến ta không? Tô Vân khẽ gật đầu. Nghe nói ngài và đại trưởng lão Tô Thiên giao tình không tệ, ta có nghe qua. Nghe được Tô Vân nói như vậy, Diệp Trùng nhẹ nhàng thở ra. Có phần nhân tình này ở đây, ông ta muốn mời Tô Vân giúp một việc, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trước đó, xung đột giữa Tô Vân, Tiểu Y Tiên và Băng Hà Cốc đã gây xôn xao ở Trung Châu. Sự xuất hiện của Mang Thiên Xích càng khiến một đám thế lực tò mò về thân phận của họ. Tô Vân đến Thánh Đan Thành định cư, thi đậu bát phẩm luyện dược sư, đã đẩy sự tò mò này lên đến đỉnh điểm. Sau đó, thân phận của Tô Vân liền bị người ta lột ra. Lớp võ học sinh của Già Nam học viện, cũng khó trách Mang Thiên Xích sẽ ra tay vì cậu ta, các thế lực hiểu ra đồng thời, cũng coi trọng Già Nam học viện hơn một chút. Những thế lực siêu cấp có hệ thống bồi dưỡng riêng thì vẫn ổn. Nhưng một số tiểu gia tộc ở Trung Châu năm nay lại vô cùng nóng lòng đưa con cháu nhà mình đến Già Nam học viện học tập. Dẫn đến chất lượng học viên Trung Châu của Già Nam học viện năm nay cao đến lạ thường. Tô Vân cũng có nghe qua chuyện này. Sau khi thân phận của Tô Vân bị bại lộ, Diệp Trùng rất nhanh liền liên tưởng đến Tô Vân chính là vị luyện dược sư trẻ tuổi mà lão hữu nhà mình đã nói đến. Đây cũng là lý do ông ta nhiều lần bái phỏng Tô Vân. Ông muốn ta giúp Diệp gia vượt qua cuộc khảo hạch của năm đại gia tộc Đan Tháp. Tô Vân hỏi. Vâng. Diệp Trùng thần sắc cung kính, trong lòng có chút bất an. Thật không biết vị Tô đại sư kia có bằng lòng giúp hay không, Diệp gia bây giờ chẳng có thứ gì đủ để mời được một luyện dược sư bát phẩm ra tay. Lão hữu, giúp ta một tay đi. Diệp Trùng thầm cầu nguyện trong lòng. Có thể, nhưng ta muốn tế đàn dương hỏa của Diệp gia các người. Được. Đa tạ Tô đại sư. Diệp Trùng trong lòng mừng như điên, tế đàn dương hỏa tuy quan trọng, nhưng so với cuộc khảo hạch năm đại gia tộc thì không đáng nhắc đến. Có thể dùng nó để mời Tô Vân ra tay giúp đỡ, đó là chuyện ông ta cầu còn không được. Tô đại sư, tế đàn dương hỏa kia mấy năm nay đã không còn bao nhiêu dương hỏa bốc lên, Diệp Trùng thận trọng nói. Đây cũng là sự thật, tế đàn dương hỏa của Diệp gia bọn họ mấy năm nay cũng đã xảy ra vấn đề, ngay cả khi chính họ luyện đan cũng không dùng đến nhiều. Về chuyện này, Diệp Trùng căn bản không dám giấu giếm gì trước mặt Tô Vân, thành thật nói ra. Hết chương 421. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.